Nhưng ngoại trừ Ngư Thiên Tôn tại, Nam Cương Thiên Yêu Tôn cùng Đan Hoàng quan hệ cũng không cạn, đến lúc đó từ ngươi xuất thủ, ngăn chặn nàng là đủ. Bản tôn thủ hạ ba đại thánh nhân, cùng Ngao ấp đều sẽ tham dự trận chiến này, đến lúc đó bọn hắn làm chủ đạo, bắt sống Đan Hoàng. Ngao Huyền không có bất tích, cấp tốc nói ra hắn nghị kỹ kế hoạch. Hắn đã thám thính rõ ràng. Lần này cũng là bởi vì Thiên Yêu Tôn tồn tại, mới cần hợp tác với Hàn Thiên Tôn. Dù sao Thiên Yêu Tôn mặc dù vừa đột phá không lâu, nhưng cũng không phải Vân Kình Thánh Nhân ba người có thể ngăn cản. Có thể, bất quá Chấn Đông An Nguy nhất định phải cam đoan. Chỉ là ngăn chặn một cái Thiên Tôn cảnh nhất trọng Thiên Yêu Tôn. Đôi này Hàn Thiên Tôn mà nói hoàn toàn không có độ khó. Bất quá hắn hay là quan tâm mình bảo bối tôn tử an toàn. Bản tôn sẽ phái người bảo hộ. Ngao Huyền gật gật đầu. Tốt, chừng nào thì bắt đầu. Hàn Thiên Tôn lại hỏi một câu. Hiện tại có không ít người đã rời đi Long Cung, đuổi theo nữ võ thần, chờ Thiên Tôn cảnh cường giả lộ hàng, liền động thủ đi. Ngao Huyền trong lòng sớm đã có dự định. Hàn Thiên Tôn gật đầu, kế hoạch này liền như thế định ra. Hai đại Thiên Tôn mưu hại Tiêu Trường Phong. Bực này đội hình, không thể bảo là không xa hoa. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là căn bản không biết. Hắn dù là có được thần thức, cũng lan tràn không đến đại điện chỗ. Hắn trong phòng đợi một ngày. Nhưng Ngư Thiên Tôn lại là chậm chạp chưa về. Phanh phanh phanh. Ngày thứ hai bỗng nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiêu Trường Phong mở cửa về sau, phát hiện lại là Đồng Thiên Trạch. Tiêu đại ca, chạy mau. Đồng Thiên Trạch miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên là một đường băng băng mà tới. Mà câu hỏi đầu tiên của nàng, liền để cho Tiêu Trường Phong nhíu mày. Ầm ầm. Lúc này một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Chỉ gặp hai thân ảnh phóng lên tận trời, cường thế giao chiến. Cái kia kinh khủng chiến đấu ba động, làm cho cả Long Cung đều đang chấn động. Rõ ràng là Thiên Tôn chi chiến. Ngư Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong thần thức hơi cảm ứng, chính là phát hiện Ngư Thiên Tôn khí tức. Tiêu đại sư, trốn. Ngư Thiên Tôn chỉ tới kịp nói câu nào, chính là bị Ngao Huyền cuồng mãnh công kích cuốn lên. Ầm ầm. Rất nhanh đạo thứ hai chiến đấu ba động cuốn tới. Chỉ gặp Hàn Thiên Tôn cùng Thiên Yêu Tôn phóng lên tận trời, đồng dạng kịch chiến cùng một chỗ. Đan Hoàng, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ngao ấp một thân màu đen long bảo, đạp lãng mà đến. Mắt lộ ra hung quang. Mà sau lưng hắn, thì là đi theo ba đại thánh nhân. Bạch. Một đạo to lớn thân ảnh bay tới, Vân Kình thánh nhân ánh mắt lóe lên, nên đón tiếp lấy. Người đến rõ ràng là Phụ Hải Mạc Quy. Siêu. Cá heo thánh nhân cũng là cái thứ hai xông ra. Chỉ gặp hắn nên chiến lấy một đạo thân ảnh màu trắng. Rõ ràng là Bạch Lãng thánh nhân. Bát Trảo thánh nhân, để Lão Phu đến cùng ngươi qua hai chiêu đi. Một giọng giàn mua vang lên. Chỉ gặp Vân Đỉnh Thánh Nhân vậy mà ngăn ở Bát Trảo Thánh Nhân trước mặt. Ầm ầm. Trong chốc lát, sáu đại thánh nhân cũng là kịch chiến ở cùng nhau. Đan Hoàng, Lão Phu đến giết ngươi. Một thân ảnh từ xó xỉnh bên trong bắn ra. Lại là chưa từng rời đi đường Nguyệt Minh. Hắn trực tiếp thi triển thuần di, muốn thừa cơ chém giết Tiêu Trường Phong. Nhưng mà hắn còn chưa tới gần, chính là bị một bóng người xinh đẹp trâu ngăn lại. Hoa Khôi Thánh Nhân, ngươi muốn bảo vệ hắn. Đường Nguyệt Minh hai mắt trừng lớn, không thể tin được. Hoa Khôi Thánh Nhân không nói một lời, trực tiếp xuất thủ. Trong lúc nhất thời nơi này bạo phát trước nay chưa từng có chiến tranh. Tiêu đại ca, đi mau a! Đồng Thiên Trạch thôi táng Tiêu Trường Phong, gấp đến độ sắc khóc. Nhìn thấy đây hết thảy, Tiêu Trường Phong trong nháy mắt suy đoán ra được chân tướng, hắn không chút do dự, quay người hướng Long Cung bên ngoài bỏ chạy. Đan Hoàng, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngao ấp cười lạnh một tiếng, chân đạp hải lưu, truy sát Tiêu Trường Phong mà đi. Long Cung chi chiến, giờ phút này bộc phát. Chương 1408, nơi này, chính là nơi chôn thây ngươi. Tiêu Trường Phong tốc độ rất nhanh. Mặc dù hắn là nhân loại, nhưng hắn tu luyện huyền vũ trường sinh quyển. Tại cái này trong biển rộng, hắn như cá gặp nước. Nhưng Ngao ấp cũng giống như thế. Mà lại Ngao ấp hay là đại năng cảnh nhất trọng cường giả. Tốc độ kia, so Tiêu Trường Phong chỉ mạnh không yếu. Siêu. Biển cả chỗ sâu, Tiêu Trường Phong hóa thành một đạo hắc ảnh, cấp tốc xông ra Long Cung. Đan Hoàng, lần này vì cầm ngươi. Nhiều như vậy Thiên Tôn cùng Thánh Nhân xuất thủ, ngươi cho rằng bản Thái Tử sẽ để cho ngươi đào tẩu sao? Ngao ấp lãnh nạo thanh âm vang lên. Thân hình hắn nhoáng một cái, hiện ra bản thể. Hóa thành một đầu dài 30 mét hắc long. Trong chốc lát, tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi, cấp tốc kéo gần lại cùng Tiêu Trường Phong khoảng cách. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh, phản ứng cực nhanh. Lập tức thi triển võ hồn dung thể, hóa thành 8 mét lớn nhỏ huyền vũ. Long du biển cả, là trong biển bá chủ. Nhưng Huyền Vũ lại là tư thủy chi thần. Tiêu Trường Phong hóa thân thành Huyền Vũ về sau, tốc độ kia càng là tăng vọt. Mà bốn phía hải thủy, không chỉ có không có trở thành lực cản, ngược lại là Tiêu Trường Phong cung cấp to lớn trợ lực. Trong chốc lát, Tiêu Trường Phong cùng Ngao ấp chính là một đuổi một chạy, cấp tốc rời xa Long Cung. Mà lúc này tại bên trong Long Cung, ngay tại buộc phát một trận đại chiến kịch liệt. Ngao Thiên Tôn, Ngư Thiên Tôn, Hàn Thiên Tôn, Thiên Yêu Tôn. Bốn đại Thiên Tôn cảnh cường giả cùng ra tay. Vân Kình Thánh Nhân, Cá Heo Thánh Nhân, Bát Chảo Thánh Nhân, Đường Nguyệt Minh, Phụ Hải Mạc Quy, Bạch Lang Thánh Nhân, Vân Đỉnh Thánh Nhân cùng Hòa Khôi Thánh Nhân. Tám đại Thánh Nhân cũng là đang kịch liệt mà chiến. Bực này chiến tranh, viễn siêu lúc đầu Bắc Mang Sơn chi chiến. Mặc dù cũng không phải là sinh tử chi chiến, nhưng bởi vì riêng phần mình có chỗ tố cầu. Đồng dạng đánh cho kịch liệt mà lửa nóng. Tiêu đại ca, ngươi nhất định phải chạy đi a. Trong Long Cung, Đồng Thiên Trạch hai tay nắm chặt. Nhìn qua Tiêu Trường Phong rời đi phương hướng, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hàn Thiên Tôn muốn đối phó ta, là bởi vì Hàn Chấn Đông, Ngao Huyền vì sao muốn ra tay với ta. Một đường tây trốn, Tiêu Trường Phong nhưng trong lòng thì không có bối rối. Ngược lại bắt đầu lột tơ rút kén, phân tích việc này nguyên nhân. Có hai loại khả năng, một là Hàn Thiên Tôn bỏ ra giá cả to lớn, mời được Ngao Huyền cùng Long Cung xuất thủ. Cái thứ hai là Ngao Huyền nhận ra ta, muốn sớm xuống tay với ta. Mình cùng Hàn Chấn Đông cùng Hàn Thiên Tôn ân đoán, đã là không chết không thôi. Hàn Thiên Tôn có thể trả giá 6 cái thượng phẩm thánh khí, 6 cây thánh dược đại giới đến giết chính mình. Lần này chưa hẳn sẽ không trả giá càng lớn đại giới đến mời được Ngao Huyền. Mà loại thứ hai khả năng, Tiêu Trường Phong cùng Quỷ Tiên Tông ân đoán là không cách nào hóa giải. Tại Đông Vực, Tiêu Trường Phong từng đối phó qua huyết đồng yêu ma. Ở Trung Thổ, Tiêu Trường Phong từng đối địch với võ hồn điện. Tại Nam Cương, Tiêu Trường Phong mang theo Thiên Yêu Tôn đạp diệt Vu giáo. Quỷ Tiên Tông ba người Tiêu Trường Phong đều đã gián tiếp xúc qua. Có lẽ là bọn hắn cho Ngao Huyền truyền tin tức, để Ngao Huyền sớm phát giác, muốn đối tự mình động thủ. Hai loại khả năng đều có cực lớn tỷ lệ. Bất quá vô luận loại nào, cũng nói rõ một sự kiện. Hàn Thiên Tôn cùng Ngao Huyền đã liên thủ. Lần này nếu không phải có đột phát ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ sợ mình đã bị bắt hạ. Phù Hải Mặc Quy cùng Bạch Lãng Thánh Nhân ta có thể hiểu được, nhưng Vân Đỉnh Thánh Nhân cùng Hoa Khôi Thánh Nhân vì sao muốn cứu ta? Tiêu Trường Phong suy đoán xong nguyên nhân sau. Chính là nghi hoặc mỗi lần xuất thủ cứu mình người. Phù Hải Mặc Quy là bởi vì Ngư Thiên Tôn nguyên nhân. Bạch Lãng Thánh Nhân là bởi vì mẫu thân nguyên nhân. Như vậy Vân Đỉnh Thánh Nhân đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Quảng Lăng Thánh Nữ? Có thể là Hoa Khôi Thánh Nhân vì sao muốn xuất thủ? Nếu không phải nàng đỡ được Đường Nguyệt Minh, Tiêu Trường Phong chỉ sợ căn bản là không có cách chạy ra Long Cung. Những nghi vấn này chỉ có thể ngày sau lại đi tìm kiếm đáp án, việc cấp bách chính là rời đi trước vùng biển này. Tiêu Trường Phong không có bối rối, cũng không có sợ hãi. Hắn kinh lịch kiếp nạn quá nhiều, sớm đã không biết sợ hãi là vật gì. Lúc này phân tích một chút chuyện nguyên nhân, bảo lưu lại đối Vân Đỉnh Thánh Nhân cùng Hoa Khôi Thánh Nhân nghi hoặc sau. Liền đem đây hết thể đều ép xuống. Việc cấp bách, hay là phải rời đi trước? Nếu không hết thể đều là nói xuông. Ngao ấp mặc dù là đại năng cảnh nhất trọng, nhưng cùng anh thương tộc trưởng khác biệt, hắn là chân chính tiên tiêu, mà lại thân có long tộc huyết mạch, càng là tu tiên giả, bằng vào ta thực lực trước mắt, nếu là đối đầu hắn, chỉ sợ không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, quan sát đến sau lưng theo đuổi không bỏ Ngao ấp. Ngao ấp thân là long thái tử, hắn thiên phú và thực lực tự nhiên không cần phải nói. Dù là Tiêu Trường Phong hóa thành huyền vũ, cũng khó có thể vứt bỏ Ngao ấp. Phải biết tại trong biển rộng, chân chính huyền vũ là so chân long càng có ưu thế. Nhưng bây giờ bởi vì thực lực chênh lệch, dẫn đến Tiêu Trường Phong chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn, nhưng lại không cách nào kéo dài khoảng cách. Lúc này hắn cùng Ngao ấp ở giữa, bất quá ngàn mét thôi. Bất quá cùng Ngao Huyền cùng Vân Kình Thánh Nhân so sánh, Ngao ấp không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất đối phó địch nhân rồi. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong lông mày nhướng lên. Hắn thần thức nội thị, chợt trong lòng sinh ra một vòng vui mừng. Tiêu Trường Phong tốc độ đột nhiên tăng nhanh một phần. Ngao ấp to lớn long nhãn bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hai người đều là trong nước bá chủ cấp tồn tại. Lúc này đi về phía tây, không biết đã quay dày bao nhiêu hải yêu. Ba ngày sau, Ngao ấp như cũ tại theo đuổi không bỏ, mà hai người khoảng cách lại là kéo đến 1.200m. Mặc dù vẹn vẹn tăng lên 200m, nhưng đối với Ngao ấp mà nói, lại là không thể nào tiếp thu được. Quả nhiên là thần thú huyền vũ. Nếu không tuyệt sẽ không có tốc độ nhanh như vậy, mà lại cái khác hải yêu cũng không dám ra tay với hắn. Ngao ấp hai mắt nhắm lại, trong lòng thì là có chút không kiên nhẫn. Bí pháp, Du Long Hoa Thủy Chú. Ngao ấp trong lòng than nhẹ, của hắn khí huyết suy yếu đi. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nhưng hắn tốc độ lại là đột nhiên tăng lên ba thành. Hiển nhiên hắn bỏ ra một chút đền bù, thi triển bí pháp nào đó. Ừm. Tiêu Trường Phong vẫn luôn đang chú ý Ngao ấp. Lúc này gặp Ngao ấp tốc độ tăng trưởng, trong lòng cũng là minh ngộ. Thần thông, Hổ Khiếu Long Âm. Tiêu Trường Phong thi triển thần thông. Trong chốc lát sóng âm nổ tung. Bất quá sóng âm ở trong biển uy lực giảm nhiều, chỉ có thể ảnh hưởng một chút Ngao ấp, lại không cách nào ngăn cản. Còn thiếu một chút. Tiêu Trường Phong trong lòng phỏng đoán, chợt tiếp tục vận chuyển pháp lực, hướng về phía trước bỏ chạy. Huyền Vũ không hổ là Tư Thủy chi thần. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, lại có thể ngăn cản được Ngao ấp truy sát. Sau đó 3 ngày, Ngao ấp thi triển 3 lần bí pháp. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng là xuất thủ can thiệp 3 lần. Bất quá hai người khoảng cách, lại là rút ngắn đến 500 mét. Hiển nhiên Ngao ấp bí pháp ở trong nước biển uy lực càng mạnh. Đến tận đây Tiêu Trường Phong đã từ Long Cung chạy ra 6 ngày. Ngày thứ 7, Tiêu Trường Phong đống nhiên bay lên trên đi, cuối cùng phá hải mà ra. Mà Tiêu Trường Phong lần này không có đào mệnh, mà là đứng ở nguyên địa. Đan Hoàng, xem ra ngươi kiệt lực. Dài 30 mét hắc long từ mặt biển bay ra, Ngao ấp tiếng cười lạnh vang lên. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi. Một đôi hờ hững con ngươi, yên lặng nhìn qua Ngao ấp. Nhưng hắn lời nói, lại là để Ngao ấp lửa giận tăng vọt. Nơi này, chính là nơi chôn thây ngươi. Chương 1409, một quyền bại trận. Trời xanh, Bạch Vân, Bích Hải, sóng lớn. Đây hết thể hợp thành một bức tuyệt mỹ phong cảnh đồ. Mà tại bức đồ họa này bên trong, còn có hai đạo to lớn thân ảnh. 30 mét lớn nhỏ Hắc Long, 8 mét lớn nhỏ Huyền Vũ. Phảng phất mãng hoang thời đại thần thú tranh phong. Bất quá Ngao ấp lúc này trong mắt ánh mắt lại là dần dần lạnh xuống. Càng có vô biên phẫn nộ đang ngưng tụ. Nơi tăng thân. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Ngao ấp lãnh nạo vô cùng. Mình là ai? Đông Hải Long Thái Tử, càng là đại năng cảnh nhất trọng cường giả. Mà Tiêu Trường Phong đâu, bất quá hoàng võ cảnh cửu trọng thôi. Hai ở giữa có thể là cách dòng dã một cái đế võ cảnh. Nếu là bình thường võ giả, có lẽ thật sự có thể sẽ bại trận. Nhưng mình tuyệt sẽ không bại. Đan Hoàng, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy bản thái tử cũng liền không cần thiết lưu ngươi. Ngao ấp quát lạnh một tiếng, chợt mở ra huyết buồn đại khẩu. Trực tiếp phun ra một đạo màu đen của nước. Cột nước này toàn thân đen như mực, mang theo kịch liệt độc tính cùng tính ăn mòn. Ngay cả không khí cũng hơi vặn mèo. Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Đối mặt Ngao ấp công kích, Tiêu Trường Phong cũng là không dám khinh thường. Rầm rầm. Hải thủy đằng không mà lên, ngưng tụ thành một đầu dài 10 mét hoàng trọc sắc sống lớn. Tại cái này trên mặt biển, thủy linh khí nồng đậm, hải thủy bằng bạc. Cái này một đạo thuật uy lực cũng là mạnh hơn mấy phần. Ầm ầm. Hai va chạm, bọt nước văng khắp nơi, oanh minh chấn thiên. Phảng phất không phải nhu nhược thủy, mà là hai ngọn núi cao. Bọt nước rơi vào biển cả. Rất nhanh bốn phía có đảo bạch bụng hải ngư phiêu phủ ở trên mặt biển. Có đã bị độc chết, có thì là bị chấn choáng đi qua. Lúc này ở mặt biển phía dưới, vô số hải ngư cùng hải yêu nhau nhau hướng nơi xa đảo mệnh, không dám lưu tại nơi này. Đông Hải mặc dù là Ngao huyền địa bàn, nhưng Đông Hải quá lớn, bên trong hải ngư hải yêu cũng quá là nhiều. Bây giờ tổ chức đổ bảo đại hội, nguyên bản chấn thủ bốn phương ba đại thánh nhân cùng cái khác hải yêu cường giả, đều hội tụ tại Long Cung. Dẫn đến địa phương khác lực lượng yếu kém. Nếu không cái này 7 ngày truy sát, Ngao ấp sau đó hô cái đại năng cảnh hải yêu xuất thủ, đều có thể vòng vây ở Tiêu Trường Phong. Trung phẩm đạo thuật, Long Tức thuật. Ngao ấp đống nhiên phần bụng hở ra, như là mang thai đồng dạng. Nhưng mà hở ra bộ vị lại là đang nhanh chóng di động, từ phần bụng không ngừng hướng lên. Cuối cùng hội tụ tại trong miệng. Vâng. Một đoàn nồng đậm hắc quang, thứ Ngao ấp trong miệng phun ra. Cái này hắc quang chỗ qua, không khí trực tiếp chôn vùi. Hải thủy trong nháy mắt bốc hơi, trong đó ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Huyền Minh thần quyền. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nâng lên móng phải, nắm tay đánh ra. Lập tức quyền ấn bộc phát, Huyền Vũ hư ảnh hiện hiện, gào thét khiếu thiên, đón lấy đạo này long tức. Ầm ầm. Hào quang sáng chói chói mắt mà lên, kinh khủng bạo tạc nhấc lên cao mấy trăm thước sóng lớn. Nguyên bản yên lặng mặt biển, cũng là bị quấy đến sóng cả mãnh liệt. Chỉ gặp mặt biển lõm xuống dưới một cái hố to. Hồi lâu mới bị cái khác hải thủy chỗ bổ sung. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không sợ hãi phản nghi. Long tức thuật. Đây là đạo thuật, nhưng đây là mô phỏng long tộc thổ tức mà sáng tạo. Nếu là chân long, trời sinh liền trưởng không cái này một thần thông, làm sao lại thi triển chính là đạo thuật đâu. Tiêu Trường Phong một chút chính là nhận ra Ngao ấp thi triển thổ tức thuật. Chân long thổ tức, được vinh dự long tức. Đây là long tộc đích thiên phú thần thông, bất kỳ cái gì một đầu chân long, từ vừa mới sinh ra liền trời sinh có được. Uy lực của nó sẽ căn cứ tự thân thực lực đã huyết mạch khác biệt mà khác biệt. Nhưng Long Tức thuật lại chỉ là một loại đạo thuật, cho dù là nhân loại cũng có thể tu luyện. Chỉ bất quá uy lực so ra kém chân long thôi. ngao ấp thi triển lại là đạo thuật, mà không phải thiên phú thần thông. Điều này nói rõ hắn căn bản không phải chân long. Có thể là vô luận là ngao huyền hay là ngao ấp, đều có được chân long thân thể, long uy cùng long khí cũng đều là chân thực. Chẳng lẽ hắn chỉ là sẽ không thổ tức? Tiêu Trường Phong không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì ngao ấp công kích đến lần nữa. Hắc long lĩnh vực, mở. Ngao ấp ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long âm. Chợt một mảnh hắc quang, thứ trong cơ thể hắn lan tràn mà ra. Hắc quang cùng hải thủy dung hợp, hóa thành một vùng biển, chừng 150 mét phạm vi. Đại năng cảnh cường giả, có thể trưởng khống không gian chi lực, ngưng tụ lĩnh vực. Bất quá ngao ấp là tu tiên giả, càng là long tộc. Hắn là đại thừa kỳ, có là so pháp lực cao hơn chân nguyên, lĩnh vực phạm vi cũng phải càng mạnh một chút. Trung phẩm đạo thuật, long liệt thương vũ. Ngao ấp quát lên một tiếng lớn, toàn thân chân nguyên sôi trào đến cực hạn. Trước đó từ lĩnh vực của hắn bên trong, bay ra từng đạo màu đen hải thủy. Những này hải thủy bị của hắn chân nguyên chỗ ngưng tụ, hóa thành từng cây dài 3 mét long hình trường thương. Trường thương toàn thân từ hải thủy ngưng tụ mà thành, nhưng lại tản ra kim loại sáng bóng, sắc bén mà cứng rắn. Mỗi một cây long hình trường thương đều có thể so với bán thánh khí. Lúc này chừng 99 căn. Đi. Ngao ấp tâm niệm vừa động. Lập tức 99 căn long hình trường thương chính là gào thét mà ra. Giống như một mảnh mưa tên, muốn đem Tiêu Trường Phong đâm thành con nhím. Thần thông, Hắc thủy chiến giáp. Những này long hình trường thương ẩn chứa ngao ấp chân nguyên cùng lĩnh vực chi lực. Tiêu Trường Phong lập tức thi triển thần thông. Trong chốc lát huyền vũ trên thân bao trùm tầng một lớp vảy màu đen. May mắn đây là thần thông, mà không phải vũ khí. Nếu không khó mà xuyên tại huyền vũ trên thân. Đinh đinh đang đang. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng giống như pháo bàn oanh minh. Đem Tiêu Trường Phong nơi ở bao phủ. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi, bay ngược mà ra, nhập vào mặt biển. Bất quá hắn thương thế cũng không nặng. Long hình trường thương công kích đại bộ phận đều bị Hắc thủy chiến giáp chô ngăn cản. Người cái này hộ thể thần thông tối thiểu đạt đến trung phẩm, xem ra không thi triển thật thủ đoạn, thật đúng là bắt không được ngươi. Ngao ấp hai mắt nhắm lại, ánh mắt rơi trên Hắc thủy chiến giáp. Trước đó tại đoạt bảo kỳ binh bên trên, Kim Kiệt thánh tử đám người mặc dù cầm trong tay thượng phẩm thanh khí, nhưng lại không cách nào bước ra Hắc thủy chiến giáp cực hạn. Lúc này hắn thi triển Long liệt thương vũ, uy lực của nó ở xa Kim Kiệt thánh tử đám người phía trên. Nhưng tương tự không phá nổi cái này Hắc thủy chiến giáp, đủ để chứng minh này thần thông bất phàm. Tiếp xuống, liền để ngươi kiến thức hạ bản thái tử chân chính thủ đoạn. Ngao ấp cười lạnh một tiếng. Chợt bàng bạc hắc khí từ trong cơ thể hắn bay lên. Của hắn Hắc Long lĩnh vực lúc này cũng đang sôi trào. Một cỗ khí tức kinh khủng nhét đầy bốn phía, làm cho tâm thần người run rẩy. Trung phẩm đạo thuật, dẫn long quyền. Ngao ấp toàn thân hắc quang nồng đậm, sóng dữ mãnh liệt. Đến cuối cùng, tất cả hắc quang cùng nhau hội tụ tại của hắn long chảo phía trên. Có thể dùng tay phải của hắn long chảo, như là cầm một vòng cỡ nhỏ màu đen thái dương. Vâng! Ngao ấp thần thức khóa chặt, đấm ra một quyền. Ngâm! Chỉ gặp màu đen quyền mang bắn ra, giữa trời hóa thành một cái dữ tợn hung ác dẫn đầu. Chừng 50 mét lớn nhỏ. Đánh tan không khí, xuyên thủng hải thủy. Mang theo trước nay chưa từng có lực lượng hủy diệt, phóng tới Tiêu Trường Phong. Ẩm! Một tiếng bạo hưởng. Tiêu Trường Phong thân ảnh trực tiếp bị đánh đến lăng không nhanh lùi lại, trực tiếp vạch phá vài trăm mét, cuối cùng hung hăng nhập vào mặt biển. Dẫn Long Quyền mặc dù là trung phẩm đạo thuật, nhưng lại vô hạn tới gần thượng phẩm đạo thuật. Lại thêm ngao ấp toàn lực xuất thủ, chính là Hắc thủy chiến giáp cũng khó có thể ngăn cản. Tiêu Trường Phong một quyền bại trận rồi. Chương 1410, ta có một quyền, có thể khai thiên nứt hải. Ngao ấp quá mạnh. Vốn là chân long thân thể, lại là đại thừa kỳ tu tiên giả. Tiêu Trường Phong cùng hắn chênh lệch cảnh giới quá lớn. Một khi ngao ấp toàn lực xuất thủ, khó mà ngăn cản. Lúc này mặt biển mãnh liệt, cự lang thao thiên. Tiêu Trường Phong biến thành huyền vũ đạp trên hải thủy mà đứng. Nhưng trên người Hắc thủy chiến giáp lại có chút tổn hại. Mặc dù đang nhanh chóng khôi phục, nhưng hiển nhiên vừa rồi ngao ấp giận long quyền, hay là thương tổn tới Tiêu Trường Phong. Lấy Tiêu Trường Phong thần thể đại thành, lại thêm Hắc thủy chiến giáp phòng ngự. Vậy mà đều ngăn không được một quyền này. Có thể thấy được uy lực của nó kinh khủng. Không thể đơn thuần dùng huyền vũ trường sinh quyển, mặc dù nơi này đối huyền vũ hữu lực, nhưng nơi này đối với hắn đồng dạng hữu lực. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Lập tức thân hình thoát một cái, tán đi võ hồn dung thể. Nếu là cùng cảnh giới, lấy của hắn huyền vũ chi thân, tự nhiên có thể mạnh hơn ngao ấp. Nhưng bây giờ một cái đại cảnh giới chênh lệch, để hắn không chiếm được chút nào tiện nghi, ngược lại không bằng không cần. Thế nào, quyết định từ bỏ rồi. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi bản thái tử tốn nhiều tay chân. Gặp Tiêu Trường Phong tán đi võ hồn dung thể, ngao ấp tưởng rằng muốn từ bỏ. Ngươi quá phí lời. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chợt Huyền Vũ võ hồn tán đi, một đạo bạch kim chi quang sáng chói sáng lên. Võ hồn dung thể. Bạch hổ võ hồn hòa vào thể nội, trong nháy mắt Tiêu Trường Phong chính là hóa thành một đầu chiến thiên đấu địa hung mãnh bạch hổ. Mặc dù đây là biển cả, nhưng là tại mặt biển. Bạch hổ chiến phạt quyền am hiểu nhất chính là chém giết. Thần thú bạch hổ. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong hóa thân thành bạch hổ, ngao ấp hai mắt trừng lớn, không dám tin. Một cái Huyền Vũ võ hồn đã là 10 phần nghịch tiên. Dù sao võ hồn thưa thớt, mà thần thú võ hồn đã ít lại càng ít. Trước đó Tiêu Trường Phong một mực thi triển ra đều là Huyền Vũ võ hồn, mà Huyền Vũ tại thần thú bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp tồn tại, bình thường chân long đều không thể cùng sánh vai. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong vậy mà thi triển ra loại thứ hai thần thú võ hồn, hơn nữa còn là lấy sát phạt lấy xương bạch hổ. Cái này khiến ngao ấp có thể nào không sợ hãi. Không hổ là đan hoàng, xem ra đoạt bảo kỳ binh bên trên ngươi căn bản không có thi triển toàn lực. Ngao ấp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Bất quá cũng không quan trọng, ngươi ta ở giữa chênh lệch quá lớn, dù là có thần thú võ hồn cũng vô pháp đền bù. Hiện tại bản thái tử ngược lại là muốn nhìn một chút thực lực chân chính của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngao ấp khỏe miệng hơi vểnh, ánh mắt sâm nhiên. Bất quá Tiêu Trường Phong hiển nhiên lười nhác cùng hắn nói nhảm nhiều. Bạch hổ thần quyền ngang nhiên mà ra, trong chốc lát quyền mang hóa thành bạch hổ hư ảnh, phóng lên tận trời, đánh về phía ngao ấp. Không biết tự lượng sức mình, ngao ấp trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Chợt hắn to lớn đuôi rồng nâng lên, đột nhiên co lại, liền đem quyền mang quất nát. Quyền thứ hai, Tiêu Trường Phong thân hình như điện, lại đấm một quyền đánh tới. Hắn không có tính toán chém giết gần người, mặc dù hắn thần thể đại thành, lại có hắc thủy chiến giáp, nhưng ngao ấp lại là chân long, nhục thân đồng dạng cường đại, hơn nữa còn có hắc long lĩnh vực, một khi tới gần, tất nhiên sẽ nhận áp chế. Quyền thứ ba, quyền thứ tư, đệ ngũ quyền. Tiêu Trường Phong xê dịch chuyển động, không ngừng ra quyền. Quyền mang như bạch hổ, nghịch thiên mà lên, sát phạt ngút trời. Mênh mông bạch hổ pháp lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển, để của hắn chiến ý không ngừng kéo lên, như là sóng dữ. Hắn quyền pháp này có gì đó quái lạ, lại có thể khẩn thiết chống chất. Ngao ấp đuôi rồng co rúm, không ngừng đem quyền mang lăng không rút bạo. Nhưng hắn cũng là phát hiện bạch hổ thần quyền quỷ dị. Đến đệ ngũ quyền thời điểm, dù là lấy thực lực của hắn, cũng cảm giác cái đuôi đau đớn. Thứ sáu quyền. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa, quyền mang ngưng động như thực chất, sáng chói chói lọi. Mang theo nồng đậm sát phạt chi khí, đánh về phía ngao ấp. Lần này, ngao ấp long lân vỡ vụn, long huyết chảy xuống, nhuộm đỏ hải thủy. Hiển nhiên hắn thụ thương, không thể lại để cho hắn tiếp tục. Ngao ấp trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không biết Tiêu Trường Phong cực hạn ở nơi nào. Nhưng nếu là không ngăn cản, chỉ sợ chính là mình, cũng khó có thể đón thêm hạ. Trung phẩm đạo thuật, dẫn long quyền. Ngao ấp lần nữa thi triển dẫn long quyền. Nồng đậm hắc quang hóa thành đầu rồng dữ tợn, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, ầm vang đánh tới hướng Tiêu Trường Phong. Thứ bảy quyền. Tiêu Trường Phong kim mang hoành không, như là sát phạt không ngừng vung giả, toàn thân hổ cọng lông căn dựng thẳng lên, trong mắt chiến ý như nước thủy triều. Trước đó Tiêu Trường Phong chỉ có thể đánh ra 6 quyền, nhưng hắn hôm nay lại là có thể thi triển ra thứ 7 quyền. Ầm ầm. Chỉ gặp chói mắt bạch kim quang mang từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, như là núi lửa phun trào. Một quyền ra, oanh minh chấn thiên. Hải thủy cũng là nổ đùng kinh chấn, nhấc lên ngàn mét sóng lớn. Quyền mang ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một đầu màu bạch kim bạch hổ. Bạch hổ uy phong lâm ly, sát phạt lết thân, mắt lộ ra hung quang, tựa hồ muốn chinh chiến vạn giới. Đông. Dẫn long quyền cùng bạch hổ thần quyền đụng vào nhau, bộc phát ra vô tận quang cùng ba động. Mặt biển trực tiếp sôi trào, quét sạch phương viên ngàn mét. Một chút còn chưa tới kịp đào tẩu hải ngư hải yêu, trực tiếp bị đánh giết. Dẫn long quyền rất mạnh, là trung phẩm đạo thuật. Nhưng cái này thứ bảy nhớ bạch hổ thần quyền, đồng dạng uy lực vô song. Hai va chạm, giống như ước vạn đạo kinh lôi nổ tung, đem vùng biển này đều nổ sóng lớn mãnh liệt. Nếu là trên đất bằng, chỉ sợ có thể trực tiếp hủy diệt một tòa thôn trang. Quyền thứ 8. Lúc này Tiêu Trường Phong không có chờ một quyền này bạo tạc kết thúc. Hắn hai con ngươi đạm mạc, như là vạn cổ thanh thiên, không vui không buồn. Nhưng hắn trên người chiến ý lại là càng ngày càng mạnh. Phảng phất muốn sôi trào. Thể nội bạch hổ pháp lực càng là vận chuyển tới cực hạn. Màu bạch kim linh quang từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Có thể dùng cả người hắn như là một vòng màu bạch kim thái dương. Quyền thứ 8. Là Tiêu Trường Phong trước mắt cực hạn. Lúc này hắn toàn thân run rẩy, tựa hồ ẩn ẩn không kiên trì nổi. Nhưng cuối cùng vẫn tay phải nắm tay. Đấm ra một quyền. Ngao. Một tiếng đâm xuyên linh hồn tiếng hổ gầm chấn thiên động địa. Chỉ tạ thế sinh hai cánh, toàn thân kim quang lạnh thấu xương bạch hổ quyền mang, phóng lên tận trời. Đạo này bạch hổ quyền mang trực tiếp xuyên thủng còn chưa tiêu tán sóng xung kích động. Chợt lấy cực nhanh tốc độ, phóng tới ngao ấp. Không được. Giờ khắc này, cho dù là ngao ấp cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Ầm ầm. Bạch hổ quyền mang đụng vào lĩnh vực bên trong, lấy ngao ấp hắc long lĩnh vực, vậy mà cũng ngăn cản không nổi. Bạch hổ lấy sát phạt lấy sưng. Cái này thứ 8 nhớ bạch hổ thần quyền, càng là Tiêu Trường Phong toàn lực thi triển. Bỏ hết thảy, chỉ có thẳng tiến không lùi sức công phạt. Ầm. Chỉ gặp bạch hổ quyền mang đánh vào ngao ấp trên thân. Dài 30 mét to lớn thân long, trong nháy mắt ngược lại nện vào mặt biển. Ném ra một cái giai đoạn hố sâu, nhấc lên ngàn mét sóng lớn, bọt nước văng khắp nơi. Đáng tiếc, không cách nào thi triển quyền thứ 9. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, lúc này không thể không thu hồi năm đấm. Lấy trước mắt hắn thực lực, cái này quyền thứ 8 đã 10 phần miễn cưỡng. Về phần quyền thứ 9, thì là không cách nào thi triển. Nhưng cái này quyền thứ 8 uy lực, cũng đã 10 phần khả quan. Đại thừa kỳ ngao ấp đều ngăn cản không nổi. Lúc này ngao ấp từ trong biển một lần nữa hiện hiện, toàn thân long lân có bao nhiêu chỗ tổn hại, đỏ thắm long huyết nhuộm đỏ bốn phía. Một quyền này, để hắn thụ thương không nhẹ. Đan Hoàng, ngươi thành công chọc giận ta. Ngao ấp ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ trước nay chưa từng có hung sát chi khí, từ trong cơ thể hắn bắn ra. Chợt hắn há mồm phun một cái, lấy ra của hắn bản mệnh pháp bảo. Chương 1411, Thủy Hỏa Thanh Liên lại xuất hiện. Tu tiên giả đều có bản mệnh pháp bảo. Cái này pháp bảo sẽ nương theo lấy tu tiên giả mạnh lên mà mạnh lên. Cũng là tu tiên giả mạnh nhất vũ khí. Thì như kiếm tu chính là chuyên môn tu một cái phi kiếm. Phù triện sư sẽ có mình bản mệnh phù triện. Trận pháp sư sẽ tu một khối bản mệnh trận bàn. Ngao ấp tuy là long tộc, nhưng cũng là tu tiên giả. Hắn khinh thường dùng thánh khí, thiên tôn khí. Lúc này hắn bị Tiêu Trường Phong một quyền đả thương, thật sự nổi giận. Bạch! Chỉ gặp một đạo hắc quang từ trong miệng hắn bay ra. Cái này hắc quang là thuần túy màu đen. Cái khác bất luận cái gì quang mang rơi vào phía trên, đều sẽ bị trực tiếp thôn phệ. Một cấu ngưng động như thực chất long uy, cũng là phô thiên cái điệu tản ra. Biển cả cũng vì đó sôi trào, phảng phất không chịu nổi cỗ này long uy. Đây là Tiêu Trường Phong trong mắt thanh mang tăng vọt, xuyên thấu qua hắc quang. Thấy được ngao ấp bản mệnh pháp bảo. Kia là một thanh kiếm. Bất quá không phải bình thường kiếm, mà là từ 9 mảnh long lân chế tạo kiếm. Thân kiếm cũng không phải là lưỡi kiếm sắc bén, mà lại như là răng cưa đồng dạng. Mỗi một chiếc vảy rồng đều màu đỏ sậm, tản ra kim loại sáng bóng. Kiếm này không trôi, tương tự phi kiếm, nhưng cùng phi kiếm khác biệt. Long chi vảy ngược, trung phẩm pháp bảo. Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là đã đoán được trôi kiếm này lai lịch cùng phẩm giai. Cái này 9 mảnh long lân, cũng không phải là bình thường long lân, mà là chân long trên thân trọng yếu nhất vảy ngược. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Mà trôi này vảy ngược kiếm phẩm giai, càng là đạt đến trung phẩm pháp bảo cực hạn. Kém một chút liền có thể tấn thăng đến pháp bảo thượng phẩm. Chạm. Ngao ấp chân nguyên rót vào, lập tức trôi này vảy ngược kiếm chính là lăng không kích xạ, chém về phía Tiêu Trường Phong. Đây không phải kiếm mang, mà là vảy ngược kiếm bản thể. Xoẹt. Không khí trực tiếp bị xé nứt, hết thể tồn tại trôi này vảy ngược thân kiếm trước, đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Một đạo màu đen kiếm quang, ngang qua trường thiên, tung hoành thiên vũ. Xa xa nhìn lại, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị một kiếm chém ra. Ngập trời long uy hiện lên. Trên bầu trời bạch vân trong nháy mắt liền bị tách ra. Bốn phía hải thủy tuôn ra quyền thiên. Có thể dùng nơi đây giống như phong bạo càn quấy đồng dạng. Còn kém một chút xíu. Tiêu Trường Phong trong lòng âm thầm cảm thán, bất quá phản ứng lại là cực nhanh. Siêu. Một đạo ám kim sắc kiếm hồng phóng lên tận trời, kiếm khí tung hoành bát phương, có thể chạm kim liệt thạch. Rõ ràng là vẫn thần phi kiếm. Đang. Vậy ngược kiếm cùng vẫn thần phi kiếm đụng vào nhau, hắc quang cùng kim quang cùng nhau nở rộ. Đan dệt ra để cho người ta kinh dị năng lượng ba động. Kiếm khí bắn ra, hải thủy khuấy động. Bất quá vẫn thần phi kiếm cuối cùng yếu đi một bậc, bị một kiếm chém bay. Vẫn thần phi kiếm mặc dù cũng là trung phẩm pháp bảo, nhưng là Tiêu Trường Phong mới luyện. Mà vậy ngược kiếm bị ngao ấp một mực tế luyện ôn dưỡng. Vô luận là chất liệu hay là uy lực, đều mạnh hơn vẫn thần phi kiếm một chút. Chẳng không cập nhận. Lúc này vậy ngược kiếm chém bay vẫn thần phi kiếm về sau, chính là tiếp tục chém về phía Tiêu Trường Phong. Chập ngón tay như kiếm, bạch hổ pháp lực ngưng tụ. Kiếm mang màu bạch kim hoành không mà ra. Lúc này mới ngăn lại kiệt lực vậy ngược kiếm. Giết. Ngao ấp không có nương tay. Tại vậy ngược kiếm chém tới đồng thời, cũng là cấp tốc xuất thủ. Lần này hắn trực tiếp đánh giết đi lên. Như là một tia chớp màu đen, nhanh như giật gân. Long chảo mở ra, giống như là đúc bằng kim loại, phát ra cái này băng lánh quang trạch, bao phủ Tiêu Trường Phong đầu lâu. Cái long chảo này siêu việt vận tốc âm thanh, lăng không bộc phát. Nếu là bắt chúng, cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng tất nhiên muốn trọng thương. Hổ trảo tê thiên. Bất quá Tiêu Trường Phong phản ứng cũng là cực nhanh, hắn trở lại một trảo. Hổ trảo phía trên trán phóng màu bạch kim thần huy, mang theo cương mãnh cực kỳ uy thế, đón lấy long trảo. Oanh! Song trảo va chạm, long hổ tranh chấp, kinh khủng chiến đấu ba động để không khí vặn mèo, hải thủy bạo dũng, cự lang thao thiên. Hai người đang nhanh chóng xê dịch, kịch liệt giao thủ. Tại ánh sáng chói mắt bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hai người hình dáng. Giống như hai tôn ma thần tại kịch liệt va chạm. Siêu. Hàng chục hàng trăm lần va chạm về sau, hai người phút chốc tách ra, nhanh như thiểm điện. Riêng phần mình rời khỏi ngàn mét xa, tại mảnh này trên mặt biển giằng co. Tiêu Trường Phong thương thế rất nặng. Dù là trên người hắn có hắc thủy chiến giáp, nhưng lúc này chiến giáp vỡ vụn chỗ chừng trên trăm chỗ. Từng đạo vết thương hiện hiện, đỏ thắm máu tươi từ bên trong chảy xuống. Vô luận là khí huyết hay là pháp lực, đều tiêu hao rất nhiều. Trái lại Ngao Ấp, mặc dù trên thân cũng có tổn thương, nhưng lại xa so với Tiêu Trường Phong thiếu. Lập tức phân cao thấp. Quả nhiên là thân thể, mà lại tựa hồ đại thành, nếu không chỉ bằng ngươi, là không cách nào cùng ta chém giết gần người. Ngao Ấp hai mắt nhắm lại, to lớn long nhãn bên trong bắn ra lăng liệt hàn mang. Nhục thể của hắn cực mạnh, bình thường cường giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lấy nửa bước hợp thể kỳ thực lực, lại có thể cùng hắn giao thủ mấy chục lần, đủ để chứng minh một chút suy đoán. Thần thú bạch hổ lấy sát phạt lấy xương, lại thêm ngươi thần thể đại thành, nếu là cùng cảnh giới bên trong, ta còn thực sự không nhất định là đối thủ của ngươi, đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội. Ngao Ấp lắc đầu, trong mắt sát ý càng thêm lạnh thấu xương. Hiện tại Tiêu Trường Phong liền khó như vậy giết. Nếu như chờ đối phương đột phá đến đại thừa kỳ, chỉ sợ đến lúc đó gặp nguy hiểm chính là mình. Loại địch nhân này, nhất định phải bóp chết tại lúc nhỏ yếu. Yên tâm, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, nhưng trên người hắc thủy chiến giáp đã lần nữa khôi phục. Đây là thần thông, chỉ cần hắn pháp lực không kiệt, liền có thể một mực duy trì. Về phần hắc thủy chiến giáp hạ nhục thân, có thanh long bất diệt thể tại, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Bất quá pháp lực tiêu hao có chút lớn. Hiện tại Tiêu Trường Phong thể nội, pháp lực chỉ còn lại không tới năm thành. Mặc dù đại ngũ hành tiên pháp một mực tại vận chuyển, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, nhưng nhập không đủ suất. Tiếp tục như vậy pháp lực sẽ chỉ càng tiêu hao càng ít. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngao Ấp hừ lạnh một tiếng, chợt bạo sông mà ra. Cả người trên không trung lôi ra một đạo thật dài không khí, càng là bổ ra mặt biển, nhấc lên ngàn mét sóng lớn. Lúc này hắn toàn thân chân nguyên sôi trào, Hắc Long lĩnh vực chống ra, muốn toàn lực xuất thủ, giải quyết Tiêu Trường Phong. Đương đương. Một bên khác vẫn thần phi kiếm ngay tại kiệt lực ngăn cản vảy ngược kiếm. Nếu không lấy vảy ngược kiếm tàn bạo, tuyệt đối có thể phá vỡ hắc thủy chiến giáp phòng ngự. Cảnh giới của hắn cao hơn ta, chân nguyên so ta hùng hậu, tiếp tục mang xuống gây bất lợi cho ta. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, nhìn qua cấp tốc tới gần Ngao Ấp. Trong mắt vẻ đạm mạc càng ngày càng đậm. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, hai đạo pháp thân từ trong cơ thể hắn đi ra. Ừm, đây là thần thông gì? Ngao Ấp chấn động trong lòng, không dám tin nhìn qua hai đạo pháp thân. Cái này hai đạo pháp thân khí tức, bộ dáng, thực lực đều cùng bản thể giống nhau như lúc. Tương đương với ba cái Tiêu Trường Phong. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng không cho Ngao Ấp thời gian phản ứng. Trong nháy mắt giải trừ võ hồn dung thể, khôi phục thành hình người bộ dáng. Chu Tước võ hồn, ra. Huyền Vũ võ hồn, ra. Thanh Long võ hồn, ra. Tam đại võ hồn đồng loạt ra tay, Ngao Ấp thì là nhìn trợn mắt hốt mồm. Chu Tước, Thanh Long. Hắn vậy mà có được tứ đại thần thú võ hồn. Ngao Ấp chỉ cảm thấy như gặp quỷ mị, không dám tin. Thủy Hỏa Thanh Liên. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát Thủy Hỏa Thanh Liên lại xuất hiện. Môn này Tiêu Trường Phong tự sáng tạo đòn sát thủ, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện ở trong thiên địa. Chương 1412, hất lên long bì cá trạch. Lấy mộc là đài, lấy thủy hỏa là diệp. Đây cũng là thủy hỏa thanh liên. Thủy hỏa thanh liên chỉ có 3 mét lớn nhỏ, bên trên diệp làm lửa, hạ diệp là thủy. Mặc dù chỉ có 18 phiến lá liên, nhưng hắn ẩn chứa kinh khủng khí tức hủy diệt, lại là để Ngao Ấp con người đột nhiên co lại. Đây là vật gì? Ngao Ấp từ thủy hỏa thanh liên bên trên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Phảng phất đóa này nho nhỏ liên hoa, có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Có thể là... Cái này sao có thể? Mình có thể là đại thừa kỳ cường giả. Chỉ là một cái đan hoàng, có thể uy hiếp đến mình tính mệnh. Đi! Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, thủy hỏa thanh liên cần tiêu hao hết hắn một nửa pháp lực. Mặc dù bởi vì huyết đồ tiểu nguyên nhân, thực lực của hắn tăng lên tới nửa bước hợp thể kỳ. Nhưng lúc này pháp lực cũng là cơ hồ bị rút khô. Siêu. Thủy Hỏa Thanh Liên xoay chậm chậm, hướng về Ngao Ấp bay đi. Thủy Hỏa Thanh Liên tốc độ cũng không nhanh. Nhưng mà Ngao Ấp lại cảm giác mình không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Đạo thuật, thần thông. Ngao Ấp chấn động trong lòng, nhưng căn bản không cách nào đánh giá ra Thủy Hỏa Thanh Liên lai lịch. Mà trước đó Tiêu Trường Phong thi triển nhất khí hóa tam thanh, cùng tứ đại thần thú võ hồn, cũng là để hắn rung động không phục. Cũng chính bởi vì vậy, mới cho Tiêu Trường Phong đầy đủ thi triển thời gian. Lúc này Thủy Hỏa Thanh Liên đã thành, Ngao Ấp đành phải ngăn cản. Trung phẩm đạo thuật, Dẫn Long Quyền. Ngao Ấp không có lô mãng, hắn dừng thân hình, cấp tốc thi triển Dẫn Long Quyền. Màu đen quyền mang hóa thành dữ tợn hung ác dẫn đầu, vạch phá mặt biển, oanh bạo không khí, mang theo không có gì sánh kịp khí tức hủy diệt. Phốc phốc. Nhưng mà Dẫn Long Quyền còn chưa đánh vào Thủy Hỏa Thanh Liên phía trên, chính là bị thủy hỏa chi lực trực tiếp lôi kéo ma diệt. Đến cuối cùng Thủy Hỏa Thanh Liên tiếp tục bay ra, mà Dẫn Long Quyền thì là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại từng tầng năng lượng ba động tại chấn động. Thủy hỏa bất dung, hai ở giữa lực lượng hủy diệt cơ nào cường hãn. Mà lại đây không phải bình thường thủy hỏa, mà là lãnh diễm thần hỏa cùng huyền vũ hát thủy. Lại thêm thanh long pháp lực để chống đỡ, đủ để có thể so với thượng phẩm đạo thuật. Giang giác. Lúc này Thủy Hỏa Thanh Liên đã bay vào hắc long trong lĩnh vực. Nhưng mà chính là lĩnh vực chi lực, cũng không ngăn cản được Thủy Hỏa Thanh Liên ma diệt. Cái này sao có thể? Ngao Ấp trừng to mắt, không dám tin. Lĩnh vực chính là mình nắm trong tay không gian. Tại lĩnh vực bên trong, không chỉ có thực lực của mình có thể có được tăng trưởng, mà lại mình chính là duy nhất chúa tể. Mà bây giờ, lĩnh vực của mình vậy mà ngăn không được Thủy Hỏa Thanh Liên. Vậy cái này Thủy Hỏa Thanh Liên nên có bao nhiêu đáng sợ? Ầm ầm. Thủy Hỏa Thanh Liên tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, trực tiếp xuyên thủng Hắc Long lĩnh vực. Mặc dù không có hoàn toàn phá vỡ, nhưng cũng tạc ra một cái đường hầm to lớn. Rốt cục, Thủy Hỏa Thanh Liên đi tới Ngao Ấp trước người. Kinh khủng ma diệt khí tức, để Ngao Ấp toàn thân long lân đứng đấy mà lên. Trung phẩm đạo thuật, Long Tức Thuật. Trung phẩm đạo thuật, Long Lân Hộ Giáp. Ngao Ấp toàn thân chân nguyên sôi trào, hắc quang sáng chói. Hắn thi triển các loại thủ đoạn, muốn ngăn trở Thủy Hỏa Thanh Liên. Nhưng mà Thủy Hỏa Thanh Liên thực sự quá mạnh. Bất luận cái gì tồn tại, đều sẽ bị ma diệt trống không. Chỉ có vảy ngược kiếm, có thể ngăn cản một hai. Nhưng cuối cùng vẫn bị Thủy Hỏa Thanh Liên căn ướt. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Ngao Ấp trong miệng vang lên. Chỉ gặp Thủy Hỏa Thanh Liên đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn cuồng bạo hủy diệt năng lượng. Ngao Ấp thân thể cao lớn ở trong đó kịch liệt dãy rủa lấy. Hắn chui vào trong biển. Nhưng mà hải thủy cũng không dập tắt Thủy Hỏa Thanh Liên. Hắn bay ở không trung, cuồng phong cũng vô pháp thổi tắt Thủy Hỏa Thanh Liên. Vậy ngược kiếm điên cuồng chém xuống, kiếm quang tung hoành thiên địa. Nhưng cũng vô pháp chém tới Thủy Hỏa Thanh Liên. Cái này Thủy Hỏa Thanh Liên phảng phất là như giòi trong xương. Mặc cho Ngao Ấp thi triển vạn thiên thủ đoạn, đều không thể đào thoát. Cuối cùng Ngao Ấp dài 30 mét thân thể lơ lửng ở trên mặt biển. Toàn thân cháy đen đạo đạo, khói đen bốc lên. Nguyên bản đỏ thắm tiên huyết lúc này cũng thay đổi thành màu đỏ thẫm. Đem phương viên 100 mét hải thủy nhuộm thành ám hồng sắc. Gây mũi mùi cháy khét hiện hiện, phảng phất là thi thể bị cháy rủi. Ngao Ấp khí tức cũng là suy yếu đến bé không thể nghe. Phảng phất đã không tồn tại ở thế gian. Ngao Ấp chết rồi. Giờ này khắc này, Ngao Ấp bộ dáng như thế, cùng tử vong không khác. Nhưng mà Tiêu Trường Phong nhưng không có bất luận cái gì vui mừng. Ngược lại trong lòng sinh ra nồng đậm kinh nghi. Thủy Hỏa Thanh Liên tuy mạnh, nếu là bình thường võ giả, có lẽ thật có thể nhất kích tất sát, nhưng Ngao Ấp khác biệt. Tiêu Trường Phong xa xa ngắm nhìn Ngao Ấp thi thể. Ngao Ấp là long tộc, mà lại là chân long. Hắn nhục thân mạnh, tuyệt không yếu hơn mình thân thể. Mà lại Ngao Ấp hay là đại thừa kỳ tu tiên giả, một thân bảo mệnh năng lực tuyệt đối bất phàm. Không nói những cái khác, Nguyên Anh có thể cách thể chạy ra. Thủy Hỏa Thanh Liên mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng còn làm không được diệt sát Nguyên Anh trình độ. Mà lại hắn thân là Ngao Huyền chi tử, trên thân tất nhiên sẽ có bảo mệnh chi vật, làm sao lại dễ dàng như thế bị Thủy Hỏa Thanh Liên giết chết. Tu tiên giới pháp tắc một trong, vĩnh viễn không cần khinh thị bất luận cái gì một tên tu tiên giả. Bất luận một vị nào tu tiên giả đều có mình thủ đoạn bảo mệnh, mà lại tuyệt đối không chỉ một loại. Ngao Huyền có thể là long tộc tán tiên. So với bình thường thiên tôn cảnh cửu trọng còn cường đại hơn một chút. Làm sao lại không ban cho Ngao Ấp bảo mệnh chi vật đây? Dầu gì một đạo thần thức hóa thân cũng là có đi. Nhưng Tiêu Trường Phong không thấy gì cả. Ngao Ấp nếu quả như thật dễ dàng như thế bị giết chết, vậy liền rất xin lỗi cái kia tán tiên lao cha. Cho nên Tiêu Trường Phong suy đoán Ngao Ấp cũng không chết đi. Lúc trước hắn thi triển Long Tức Thuật, mà lại bản mệnh pháp bảo là vảy ngược kiếm, những này tựa hồ cùng chân long có chút khác biệt. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Người khác không hiểu rõ long tộc, hắn lại hết sức hiểu rõ. Dù sao ở kiếp trước, Long tộc cũng là tiên đình một bộ phận. Phần lớn chân long, lựa chọn bản mệnh pháp bảo cũng sẽ là Long Châu. Về phần cái khác, cực kỳ hiếm thấy. Lúc này Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc thật sâu, một bên khôi phục pháp lực, một bên nhìn chăm chú ngao ấp thi thể. Lúc này ngao ấp thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, không nhúc nhích. Tựa hồ thật đã chết rồi. Giang giác. Đống nhiên một đạo nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên. Sau đó tiếng vỡ vụn càng ngày càng nhiều, lốt bút, như là một chuỗi pháo nổ vang. Tiêu Trường Phong thần thức tuôn ra, phát hiện ngao ấp thi thể lúc này như là một kiện vỡ vụn đồ sứ bản. Chỉ gặp từng khối cháy đen long lân chóc ra. Đây là lột xác. Hay là như cựu đầu xà bản phá kén tân sinh. Tiêu Trường Phong trong lòng cảnh giác, mà lúc này từng đạo hắc quang từ ngao ấp trong thi thể bắn ra mà ra. Hắc quang tràn đầy tà ác cùng ấm lãnh. Để cho người ta không rét mà run. Ẩm. Rốt cục, một đạo thân ảnh màu đen, từ ngao ấp trong thi thể bay ra, hướng trời cao bay lượn. Đan Hoàng, ngươi hại ta bỏ chân quý long bì, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngao ấp oán độc tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là sợ ngây người. Chỉ gặp ngao ấp vẫn là dài 30 mét. Nhưng sừng rồng, long lân, long chảo cái gì toàn bộ đều không có. Lúc này ngao ấp, chỉ là một đầu đen như mực, bóng loáng linh lợi đại nê thu. Không sai, chính là cá trạch. Đừng nói chân long, ngay cả dao xả cũng không bằng. Hất lên long bì cá trạch. Tiêu Trường Phong chấn động trong lòng, đột nhiên đoán được chân tướng. Chương 1413, tuyệt cảnh. Sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy ngao huyền lúc, Tiêu Trường Phong liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Hắn lúc ấy tại ngao huyền trên thân cảm thấy một cỗ kỳ quái khí tức. Âm lãnh, tĩnh mịch, hắc ám, hủy diệt. Cỗ khí tức này 10 phần ẩn ấp, càng là yếu ớt đến cực hạn. Bởi vì ngao huyền thực sự quá mạnh. Cho nên lúc đó Tiêu Trường Phong không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Vậy mà lúc này, Đông Hải Long Thái tử ngao ấp, vậy mà thoát khỏi Long Bỉ, hiển lộ ra chân thân. Một đầu to lớn hắc nê thu. Đây mới là ngao ấp bản thể. Nói như vậy, ngao huyền cũng là như thế. Tiêu Trường Phong chấn động trong lòng, có suy đoán. Thượng cổ thời đại, Đông Hải liền có Long Cung, nhưng là một đầu Lý Long sáng tạo. Lý Long tuy là chân Long, nhưng ở trong Long tộc thuộc về hạng chót tồn tại. Trước đó Tiêu Trường Phong liền có chút không hiểu. Vì sao cao hơn Lý Long cấp Hắc Long, chọn tại Đông Hải Long Cung. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ hết thể đều có thể nói thông được. Ngao huyền chỉ sợ từng chiếm được cơ may lớn gì, thu được chân Long Long Bỉ, mà lại học xong một chút Long tộc pháp thuật, kể từ đó, có thể dĩ giả loạn chân. Tiêu Trường Phong trong lòng đoán được chân tướng, loại tình huống này tại bên trong tu tiên giới mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không tồn tại. Nếu là Ngao huyền gặp được chân chính Long tộc, tự nhiên có thể bị đánh về nguyên hình. Nhưng ở cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong, đừng nói chân long, ngay cả giao long đều không có mấy cái. Mà lại hắn thực lực bản thân cũng đủ mạnh, đạt đến tán tiên chi cảnh. Bởi vậy một mực không người xem thấu của hắn ngụy trang. Cho dù là ngư thiên tôn đám người, cũng vẫn cho là ngao huyền chính là chân long. Chỉ cần không phải chân long, như vậy cuối cùng mạnh đến mức có hạn. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, kinh chấn sau khi, cũng là trong lòng hiện hiện một vòng vui mừng. Như ngao huyền thật là hắc long, như vậy Tiêu Trường Phong muốn đối phó hắn, còn có chút khó khăn. Nhưng nếu chỉ là một con lươn tinh, tự nhiên muốn dễ dàng rất nhiều. Đan Hoàng, chịu chết đi. Lúc này ngao ấp cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong tâm tư. Trong lòng của hắn lửa giận xen lẫn, sôi trào đến cực hạn. Long bì chân quý bực nào. Mặc dù phụ thân nơi đó còn có một chút, nhưng loại bảo vật này, dùng một chút liền ít một chút. Mà lại lúc này hắn bại lộ bản thể, nếu là bị người biết được, tuyệt đối là một mối họa lớn. Vậy ngược kiếm, Trảm Thiên Hải. Ngao ấp đột nhiên thét dài một tiếng, chợt há mồm phun ra một đạo nồng đậm hắc quang. Trong chốc lát vậy ngược kiếm ông ông tác hưởng. Bạch. Vậy ngược kiếm tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi, đạt đến gấp 2 vận tốc cấm thanh. Trực tiếp chạm phá không khí, mang theo một trận bén nhọn tiếng xé gió. Kiếm khí tràn ra, đem mặt biển bổ ra đạo đạo vết rách, sóng lớn quyền thiên. Một kiếm này uy lực, mạnh đáng sợ. Chạm. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, điều khiển Vẫn Thần Phi kiếm. Lập tức Vẫn Thần Phi kiếm hóa thành một đạo kiếm hồng, đón lấy vảy ngược kiếm. Nhưng mà lần này, Vẫn Thần Phi kiếm lại là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vảy ngược kiếm hoành không mà đến, mang theo dài 30 mét kiếm hồng, lăng không chém xuống. Tiêu Trường Phong bước chân khẽ động, muốn tránh đi. Nhưng vảy ngược kiếm tốc độ càng nhanh. Mặc dù không có chém giết Tiêu Trường Phong, nhưng lại chém ra một đạo rưỡi mét dài vết thương. Hắc thủy chiến giáp cùng thần thể đại thành đều không có cách nào ngăn cản. Thần thông, hư thối bùng nháo. Ngao ấp xuất thủ lần nữa, hắn toàn thân hắc quang đại trán. Sau đó há mồm phun ra một đạo bùng nháo. Bùng nháo trường rộng 1 mét, toàn thân đen nhánh. Tản ra hư thối cùng hôi thối, càng là mang theo kịch liệt độc tính. Chính là hải thủy, cũng trực tiếp bị ô nhiễm. Trong không khí càng là làm cho người buồn nôn, khó mà chịu đựng. Uy lực của nó, so ra mà vượt cửu đầu xà ô thủy. Lãnh diễm thần hỏa. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt ý nguyên đạm mạc. Hắc thủy chiến giáp cùng thần thể vết kiếm đang nhanh chóng chữa trị. Lúc này hắn vung tay lên một cái, màu lam lãnh diễm thần hỏa bay ra. Lần này Tiêu Trường Phong không có nương tay, đem mình trước mắt có thể thi triển toàn bộ lãnh diễm thần hỏa đánh ra. Ầm ầm. Lãnh diễm thần hỏa bao vây lấy hư thối bùn nhão, hai ở giữa không trung kịch liệt đụng chạm. Lãnh diễm thần hỏa tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong có thể thi triển không nhiều. Mà cái này hư thối bùn nhão thì là ngao ấp thần thông chi thuật, uy lực tuyệt đối không kém. Trung phẩm đạo thuật, Huyễn Long chín đòn. Ngao ấp lúc này thật sự nổi giận, xuất thủ tần suất cũng là càng nhanh. Còn chưa chờ lãnh diễm thần hỏa cùng hư thối bùn nhão phân ra thắng bại, hắn chính là giữa trời lóe lên, cả người ở giữa không trung gãy vượt qua 3 lần, lưu lại 3 đạo hư ảnh. Đây là long tộc pháp thuật, có thể gãy càng 9 lần, uy lực tăng lên 9 thành. Nhưng ngao ấp cuối cùng không phải long tộc, mà là thực lực có hạn, chỉ có thể thi triển ra 3 lần. Nhưng dù vậy, uy lực của nó cũng là tăng lên 3 thành. Trong chốc lát ngao ấp thân thể cao lớn hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Hắn mặc dù không có sừng rồng cùng long chảo, nhưng hắn nhục thân cường độ y nguyên kinh khủng, không thể so với Tiêu Trường Phong thần thể đại thành yếu. Hiển nhiên huyết mạch của hắn cũng 10 phần không tầm thường. Ầm. Tiêu Trường Phong bị đánh trúng, lăng không mãnh liệt bắn, trên mặt biển vạch ra vài trăm mét, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hai cùng là tu tiên giả, mặc dù Tiêu Trường Phong tinh thông các loại pháp thuật, có được đại ngũ hành tiên pháp, nhưng dù sao chỉ là nửa bước hợp thể kỳ, mà ngao ấp thì là đại thừa kỳ tu tiên giả. Pháp lực sớm đã ngưng tụ thành chân nguyên, đủ để đền bù các loại chênh lệch. Lúc này hắn nổi giận xuất thủ, cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà tại Tiêu Trường Phong thể nội, pháp lực chỉ còn lại không tới 2 thành. Thủy hỏa thanh liên là không cách nào thi triển. Nhất khí hóa tam thanh cũng vô pháp lại ra tay. Vậy ngược kiếm. Trung phẩm đạo thuật, dẫn long quyền. Trung phẩm đạo thuật, long tức thuật. Trung phẩm đạo thuật, huyễn long chín đòn. Ngao ấp nổi giận xuất thủ. Cường thế công kích, thanh thế to lớn. Hắn mặc dù trước đó cũng tiêu hao không ít, nhưng hắn có là so pháp lực cao cấp chân nguyên. Mà lại lấy hắn đại thừa kỳ chân nguyên, vô luận là số lượng hay là tại chất lượng, đều ở xa Tiêu Trường Phong phía trên. Bởi vậy Tiêu Trường Phong chỉ chờ bị động ngăn cản. Nhưng mà kể từ đó, thương thế của hắn lại là càng ngày càng nặng. Đinh đinh đang đang. Một bên khác, Vẫn Thần Phi kiếm cũng là đang khổ cực chống đỡ lấy. Nó vốn là so vảy ngược kiếm yếu, lúc này bị không ngừng mà chém xuống. Trên thân kiếm quang mang cấp tốc cảm đạm, kể từ đó, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Đan Hoàng, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Ngao ấp nổi giận thanh âm vang lên. Công kích của hắn cuồng bạo mà tấn mãnh, đã không còn đi cân nhắc chân nguyên tiêu hao vấn đề. Thế phải đánh bại Tiêu Trường Phong, đem bắt sống. Dẫn Long quyền nện ở Tiêu Trường Phong trên thân, phá vỡ hắc thủy chiến giáp. Long tức thuật đem Tiêu Trường Phong cánh tay trái đả thương, cháy đen một mảnh. Huyễn Long chín đòn lần nữa quất bay Tiêu Trường Phong. Để Tiêu Trường Phong ho ra máu không ngừng. Dù là có thanh long bất diệt thể, lúc này Tiêu Trường Phong cũng cảm giác có chút chống đỡ không nổi. Loảng xoảng. Đống nhiên vậy ngược kiếm bộc phát, đem Vẫn Thần Phi kiếm triệt để đánh rơi. Trảm Thiên Hải. Nhân cơ hội này, ngao ấp lần nữa phun ra một đạo hắc quang, có thể dùng vậy ngược kiếm uy lực tăng cường. Bạch. Sau một khắc, vậy ngược kiếm hóa thành một đạo màu đen kiếm hồng. Vạch phá không khí, chém ra hết thảy, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Một kiếm này lấy Tiêu Trường Phong trước mắt vết thương chồng chất trạng thái, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Rốt cục tốt. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt vậy mà lộ ra một vòng vui mừng. Sau một khắc, hắn đột nhiên há miệng, quát như sấm mùa xuân. Kiếm đến. Chương 1414, lâm trận đột phá. Bạch. Một đạo thanh đồng chi quang, từ Tiêu Trường Phong trong miệng phóng lên tận trời. Trong chốc lát huy hoàng kiếm khí, lôi kéo khắp nơi, cắt đứt thiên vũ. Cuồng phong xé rách biển cả gào thét. Giữa không trung đám mây, lúc này phảng phất bị một thanh vô hình lợi kiếm chỗ bổ ra. Xa xa nhìn lại, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị một kiếm này chỗ chém thành hai nửa. Lại một thanh phi kiếm. Ngao ấp mắt lộ ra kinh hãi, không dám tin nhìn qua đạo này thanh đồng chi quang. Mà lúc này thanh đồng chi quang hóa thành kiếm hồng. Mơ hồ có thể gặp đến trong đó là một thanh hiện lên hình giọt nước thanh đồng phi kiếm. Kiếm quang lạnh thấu xương, kiếm khí bành trướng. Trọng yếu nhất thì là cái kia huy hoàng kiếm uy. Phảng phất bên trên cổ kiếm tiên phi kiếm, có thể chạm phá hư không, phi thăng mà đi. Đang. Một tiếng chói tai kim loại giao minh tiếng vang lên. Chỉ gặp thanh đồng kiếm hồng đón lấy vảy ngược kiếm. Nguyên bản long uy hiển hách, kiếm khí hung manh vẩy ngược kiếm, lại bị trực tiếp chém bay ra ngoài. Phúc! Cùng vẩy ngược kiếm tâm ý tương liên ngao ấp lúc này cũng là thân hình rút lui, phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên nhận lấy phản phệ. Rốt cục đột phá. Tiêu Trường Phong nhìn qua hư không phi kiếm, trên mặt vui mừng cũng là không che giấu chút nào. Hư không phi kiếm trước đó là pháp bảo hạ phẩm. Tại Tiêu Trường Phong đạt được lãnh diễm thần hỏa về sau, chính là một mực tại tế luyện. Mấy ngày trước hắn cảm ứng được hư không phi kiếm đang sắp đột phá. Bởi vậy mới có thể kéo dài thời gian. Mà lúc này, hư không phi kiếm rốt cục tấn thăng đến trung phẩm pháp bảo. Hơn nữa còn không là bình thường trung phẩm pháp bảo. Hư không phi kiếm vốn là bị ta Nguyên Anh chỗ ôn dưỡng, bây giờ nhận lãnh diễm thần hỏa tế luyện, cũng lây dính một tia thần hỏa uy lực, không chỉ có kiếm khí càng hung hiểm hơn, mà lại mang theo một tia đốt cháy khí tức hủy diệt. Tiêu Trường Phong cảm ứng đến hư không phi kiếm biến hóa, trong lòng đối với lần này tấn thăng cũng là hết sức hài lòng. Cùng là trung phẩm pháp bảo, nhưng cũng là có chỗ chênh lệch. Thì như vậy ngược kiếm cùng vẫn thần phi kiếm so sánh, tự nhiên là vậy ngược kiếm càng mạnh một chút. Nhưng vậy ngược kiếm cùng hư không phi kiếm so sánh, nhưng lại yếu một bậc. Dù sao hai kiện đều là bản mệnh pháp bảo, mà hư không phi kiếm chất liệu không cần vậy ngược kiếm yếu, chỉ là Tiêu Trường Phong phương pháp tế luyện càng cao cấp hơn. Đại ngũ hành tiên pháp cùng lãnh diễm thần hỏa cũng uy lực càng mạnh, cho nên tế luyện ra hư không phi kiếm, uy lực tại vảy ngược trên thân kiếm. Tinh huyết ngự kiếm thuật. Tiêu Trường Phong kinh hỉ về kinh hỉ, nhưng không có quên ngao ấp. Lúc này hắn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức cả người suy yếu một mảng lớn. Ông. Tinh huyết rơi trên hư không phi kiếm, lập tức nhiễm lên tầng một nhàn nhạt huyết quang. Kiếm tiên chi thuật. Ngao ấp trừng to mắt, hãi nhiên vô cùng. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong không chỉ có được phi kiếm, mà lại có thể thi triển ra chân chính kiếm tiên chi thuật. Xoẹt. Lúc này hư không phi kiếm toàn thân rung động dữ dội, chợt hướng về ngao ấp chém tới. Phi kiếm chưa đến, kiếm khí đi đầu. Trường Thiên bỗng nhiên bị kiếm khí xé rách, một đạo dài đến 100 mét bạch sắc không khí. Từ Tiêu Trường Phong trước mặt, một mực lan tràn đến ngao ấp trước người. Không khí trực tiếp bị chém ra, cuốn ngược sóng lớn cũng là bị chém thành hai đoạn. Tựa hồ hết thể tồn tại, đều bị chém thành hai nửa. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là kiếm khí A. Đáng chết. Ngao ấp sắc mặt khó coi đến cực hạn, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm. Lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo. Bình ngọc mở ra, một cỗ thuần chính long uy chấn thiên động địa. Đây chính là ta giọt cuối cùng long huyết. Ngao ấp cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn đem trong bình ngọc long huyết khuynh đảo tại vảy ngược trên thân kiếm. Bạch. Trong chốc lát vảy ngược kiếm ánh sáng đỏ ngòm ngút trời mà lên, một đạo hư hào huyết long hư ảnh. Từ vảy ngược trên thân kiếm hiện hiện. Long huyết chính là chí bảo, ngao ấp cũng chỉ còn lại cuối cùng này một giọt. Lúc này mặc dù đau lòng, nhưng vảy ngược kiếm chỗ bạo phát đi ra huy thế, cũng là trước nay chưa từng có. Chỉ thấy máu long hư ảnh phát ra một tiếng kinh thiên động địa long âm. Sau đó vảy ngược kiếm bay ra. Phảng phất một đầu chân long đánh giết mà tới. Không khí trực tiếp bạo liệt, hải thủy trong nháy mắt tiến diệt. Một đạo màu đen khẽ hở, từ vảy ngược kiếm ven đường chỗ qua mà hiện hiện. Cái này màu đen khẽ hở, phảng phất lao thiên ra con mắt bàn, sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng đen nhánh. Rõ ràng là vết nứt không gian. Một kiếm này uy lực, vậy mà đều có thể chém ra vết nứt không gian. Có thể thấy được uy lực của nó chi đáng sợ. Giờ này khắc này, hư không phi kiếm cùng vảy ngược kiếm đều là bạo phát ra uy lực mạnh nhất. Bản mệnh pháp bảo, trung phẩm phẩm giai, tinh huyết ngự kiếm thuật cùng long huyết chi uy. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai chính là đụng vào nhau. Một khắc này, giữa cả thiên địa như có ức vạn thiên lôi nổ tung lên. Sáng lạn vô cùng hào quang cùng dị sắc, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Giữa thiên địa chỉ còn lại thuần túy quang mang. Kinh khủng kiếm khí bắn tung tóe bốn phương, xuyên vào thiên địa. Nguyên bản như là mặt kính bàn mặt biển, trong nháy mắt bị cắt đứt đến chia năm xẻ bảy. Như là tấm gương bị đánh nát đồng dạng. Mà ở giữa không trung, một đạo to lớn vân khí vòng, quét ngang quá ngàn gạo bầu trời. Phúc! Phúc! Tiêu Trường Phong cùng ngao ấp đều là bay ngược mà ra, nhập vào sóng cả mãnh liệt trong biển rộng. Hai người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng phun tiên huyết, thương thế cực nặng. Bản mệnh pháp bảo, mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng bởi vì tính mệnh tương liên, Tiêu Trường Phong cùng ngao ấp cũng là nhận lấy cực lớn phản phệ. Bất quá một kiếm này, lại là Tiêu Trường Phong càng hơn một bậc. Dù sao hắn vốn là so ngao ấp yếu, nhưng lúc này song phương đều thụ cực lớn phản phệ. Thương thế thảm liệt. Kể từ đó, ngao ấp ưu thế liền không còn tồn tại. Siêu. Hư không phi kiếm một lần nữa trở lại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu, phía trên thanh đồng chi quang ảm đạm rất nhiều. Nhưng cũng không có rõ ràng vết rách, hiển nhiên không ảnh hưởng tiếp tục sử dụng. Mà đổi thành một bên vảy ngược kiếm. Phía trên lại có ba đạo sợi tóc nhỏ tiểu nhân vết rách. Mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu là tiếp tục, tất nhiên có vỡ nát hủy hoại nguy hiểm. Lấy nửa bước hợp thể kỳ đối chiến đại thừa kỳ, có thể làm đến bước này. Đã 10 phần không dễ, nếu là trong tu tiên giới đám người biết được việc này, tất nhiên sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Nhưng mà đây đối với Tiêu Trường Phong tới nói lại là không đủ. Giờ này khắc này, hắn toàn thân bên trên vết thương chồng chất, chỉ còn lại một thành thực lực. Mà Ngao Ấp đồng dạng bản thân bị trọng thương, thực lực 10 không còn một. Nhưng kết quả như vậy, nhiều nhất là lưỡng bại câu thương. Huống hồ Ngao Ấp có là chân nguyên, có lẽ so Tiêu Trường Phong còn thừa thực lực càng mạnh. Chỉ có thể bí quá hóa liều, liều một phát. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng làm ra một cái quyết định. Vâng! Trong chốc lát Tiêu Trường Phong thể nội khí tức tăng vọt, mỗi một miểu, đều tăng vọt một phần. Phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, hướng về một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ kéo lên mà đi. Soạt! Bốn phía hải thủy, giờ phút này mãnh liệt mà lên, vờn quanh tại Tiêu Trường Phong quanh thân. Giữa thiên địa, có mênh mông linh khí vọt tới, ngưng tụ thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu hiện hiện. Linh khí phun trào, hải thủy vần quanh. Lúc này Tiêu Trường Phong, giống như trưởng không thiên địa thần linh, để cho người ta kính sợ. Nhưng mà Ngao Ấp thì là trừng to mắt, toàn thân run lên. Ngươi vậy mà lựa chọn lâm trận đột phá. Ngao Ấp tâm thần kinh chấn, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Tiêu Trường Phong vậy mà lựa chọn đột phá. Cái này, đây quả thực quá điên cuồng. Chương 1415, làm hành ép thế gian. Tiêu Trường Phong đã đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Có thể xưng nửa bước hợp thể kỳ. Nhưng cái này nửa bước lại là lệch trời. Nhảy tới, chính là nắm giữ thiên địa quy tắc chi lực hợp thể kỳ. Không bước qua được, mạnh hơn cũng chỉ là hóa thần kỳ. Nhưng mà đột phá lại không phải dễ dàng như vậy. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ loại này tiểu bình cảnh, đều cần làm đủ chuẩn bị. Huống chi là đại cảnh giới gông cùm xiềng xích. Ngày trước Tiêu Trường Phong đột phá, đều là chuẩn bị hồi lâu. Thì như cửu chuyển bảo đan, mới có thể đột phá đến kim đan kỳ. Thì như tìm kiếm thật lâu vật liệu, luyện thành phá anh đan, mới đột phá đến nguyên anh kỳ. Về phân hóa thần kỳ, cũng là lấy tam thanh hóa thần đan đột phá. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong không chỉ có không có chuẩn bị kỹ càng đan dược, thậm chí ngay cả an tĩnh bế quan địa phương đều không có. Phải biết đột phá thời khắc, tối kỵ bị người quấy rầy. Nếu không nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì phản phệ bỏ mình. Vô luận là võ giả hay là tu tiên giả, tại đột phá thời khắc, đều sẽ tìm kiếm một cái an toàn nơi yên tĩnh. Đồng thời làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lúc này mới có thể bắt đầu đột phá. Không chỉ có như thế, lúc này Tiêu Trường Phong càng là vết thương chồng chất, thực lực chưa tới một thành. Có thể nói là trạng thái kém nhất thời điểm. Không có đan dược, không có bế quan chi địa, không có trạng thái tốt nhất. Lúc này Tiêu Trường Phong lựa chọn đột phá, không khác muốn chết. Mặc dù trên đời này cũng có trong chiến đấu đột phá sự kiện. Nhưng này quá là hiếm thấy, mà lại đại bộ phận cuối cùng đều là thất bại. Dù là một số nhỏ thành công, sau đó cũng biết lưu lại không nhỏ di chứng. Bởi vậy làm Ngao Ấp phát hiện Tiêu Trường Phong tại lựa chọn lâm trận đột phá lúc, trong lòng mới sẽ cảm thấy quá điên cuồng. Tuyệt không thể để hắn đột phá thành công. Mặc dù loại này lâm trận đột phá tỷ lệ thất bại cao hơn nhiều xác suất thành công, nhưng Ngao Ấp lại là không thể không phòng. Huống hồ loại này cơ hội tốt, hắn như thế nào lại bỏ lỡ? Lập tức thần thức thao túng vảy ngược kiếm, vạch phá bầu trời, chém về phía Tiêu Trường Phong. Đi! Tiêu Trường Phong nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp đột phá, một bên nên chiến Ngao Ấp. Hư không phi kiếm lăng không chém ra, đón lấy vảy ngược kiếm. Giết! Ngao Ấp gầm nhẹ, kéo lấy thụ thương thân thể, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong quay người một quyền đánh ra. Ầm ầm. Hai người tất cả đều bay ngược mà ra, Tiêu Trường Phong bay ra 100 mét, mà Ngao Ấp thì là lui 70 mét. Phúc! Một ngụm máu tươi từ Tiêu Trường Phong trong miệng phun ra. Nhưng hắn thần sắc không thay đổi, vẫn tại vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Hải thủy bên trong, bàng bạc thủy linh khí tràn vào Tiêu Trường Phong thể nội. Bị nguyên anh chỗ thổ nạp, hóa thành tinh thuần huyền vũ pháp lực. Linh khí trong thiên địa ngưng tụ thành vòng xoáy, không ngừng từ đỉnh đầu rót vào. Tiêu Trường Phong thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Toàn thân linh quang rạng rỡ, hai mắt càng là dâng lên lấy thần mang, cả khí tức không ngừng kéo lên. Tựa hồ muốn thẳng vào cửu tiêu, quấy phong vân. Nhưng Ngao Ấp biết rõ, những này cực không ổn định. Một khi có ngoại lực nhúng tay, sẽ tạo thành linh khí khuấy động. Đến lúc đó Tiêu Trường Phong tất nhiên sẽ nhận phản vệ mà triệt để trọng thương. Trung phẩm đạo thuật, Long Tức Thuật. Ngao Ấp phần bụng cổ động, lần nữa thi triển Long Tức Thuật. Một đạo màu đen quang đoàn phun ra. Bất quá lần này Ngao Ấp không có đánh về phía Tiêu Trường Phong, mà là hoành kích lấy trên không trung vòng xoáy linh khí. Hiển nhiên muốn phá hư vòng xoáy linh khí, để Tiêu Trường Phong nhận phản vệ. Lãnh diễm thần hỏa. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không để Ngao ấp đạt được. Lập tức màu lam lãnh diễm thần hỏa hóa thành một mảnh cỡ nhỏ biển lửa, đem long tức thuật ngăn lại. Trung phẩm đạo thuật, dẫn long quyền. Ngao ấp xuất thủ lần nữa, phá thành mảnh nhỏ hắc long lĩnh vực lần nữa chống ra. Còn thừa không nhiều chân nguyên vận chuyển, cùng hải thủy ngưng tụ. Cuối cùng giữ tận giận long quyền lần nữa thi triển. Lần này cần phá hư Tiêu Trường Phong trên người mặt biển. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong lấy bạch hổ thần quyền ngăn cản, nhưng lại không địch lại giận long quyền, lập tức bay ngược mà ra. Cả người nhập vào trong biển, nhấc lên thao thiên cự lãng. Phúc. Tiêu Trường Phong toàn thân ướt sũng, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. Lấy thực lực của hắn, cũng là không chịu nổi cỗ này phản vệ chi lực. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Giết. Ngao ấp toàn thân hắc quang mãnh liệt, hiển nhiên cũng là bắt đầu liều mạng. Nếu để cho Tiêu Trường Phong thật đột phá thành công, vậy chính hắn liền nguy hiểm. Nửa bước hợp thể kỳ Tiêu Trường Phong liền để hắn như thế khó đối phó. Nếu là chân chính hợp thể kỳ, dù là vừa mới đột phá, hắn cũng không có nắm chắc có thể cầm xuống. Đã như vậy, không bằng hiện tại toàn lực xuất thủ. Ầm ầm. Mặc dù không có long bì, nhưng Ngao ấp thực lực y nguyên mạnh mẽ. Hắn không ngừng thi triển đạo thuật, còn thừa không nhiều chân nguyên càng là không cần tiền đồng dạng thi triển. Trong chốc lát các loại công kích như mưa to gió lớn bàn rơi xuống. Đem Tiêu Trường Phong chỗ đích thiên địa trực tiếp hoanh bạo. Xa xa nhìn lại, phiến thiên địa này như là sôi trào chi thủy. Hải thủy cuồn cuộn, thiên địa linh khí sôi trào. Mà Tiêu Trường Phong thân ảnh, thì là bị dìm ngập ở trong đó. Siêu. Đống nhiên nguyên bản ở giữa không trung kịch chiến hư không phi kiếm, một cái sơ sẩy, cấp tốc rơi xuống. Cuối cùng ngã vào mặt biển, biến mất không thấy gì nữa. Đan Hoàng chết rồi. Ngao ấp sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển. Lúc này gặp đến hư không phi kiếm rơi vào trong biển, không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Hư không phi kiếm là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo. Lúc này ngã vào trong biển, thì là chứng minh Tiêu Trường Phong trạng thái cực kỳ không tốt. Bất quá Ngao ấp nhưng không có quá nhiều vui sướng. Bởi vì phụ thân muốn là bắt sống, nếu là mang về một cô thi thể, tất nhiên phải lớn suy giảm. Dù sao cũng so không có cái gì mạnh. Cuối cùng Ngao ấp quyết tâm, mắt lộ ra hung quang. Mặc dù kết cục tốt nhất là bắt sống, nhưng Tiêu Trường Phong thực lực quá mức vượt qua ngoài ý muốn. Ngay cả hắn đều kém chút ngỏm tại đây. Mà lại Tiêu Trường Phong lựa chọn lâm trận đột phá, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu là bỏ mặc đột phá, một khi thành công, bị động như vậy chính là mình. Tại hai loại lựa chọn này bên trong, hắn tự nhiên chỉ có thể lựa chọn bảo trụ mình, giết chết Tiêu Trường Phong. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong chỗ đích thiên địa còn tại kịch liệt oanh minh. Trong đó không chỉ có Ngao ấp công kích, càng có linh khí sụp đổ bạo tạc. Loại này oanh minh cũng không tiếp tục quá lâu. Một lát sau, chính là dần dần tiêu tán. Chỉ có một thân ảnh đổ vào trong biển, nước chảy bèo trôi. Chính là Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong khí tức cực kỳ yếu ớt, phảng phất hư vô bản. Cho dù là có được thần thức Ngao ấp, lúc này cũng vô pháp cảm ứng. Mà không có khí tức người, tự nhiên là chết rồi. Ngao ấp trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, chết dù sao cũng so không có mạnh. Mà lại Tiêu Trường Phong bỏ mình, cũng là để hắn phát tiết tức giận trong lòng. Cần phải trở về. Ngao ấp bay về phía Tiêu Trường Phong, chuẩn bị mang theo Tiêu Trường Phong thi thể trở về. Nhưng vào lúc này, đổ vào trên mặt biển Tiêu Trường Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Ầm ầm. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, kia là một đôi như thế nào con người. Hai đạo sáng chói kim sắc của sáng. Từ hai con mắt của hắn bên trong bắn ra, đem hải thủy bốc hơi, sau đó thẳng vào trường thiên. Đến cuối cùng, giữa thiên địa, chỉ còn lại cái này hai đạo sáng chói kim quang. Ngao ấp bị quẹt vào một chút, trong nháy mắt làn da cháy đen, huyết nhục hòa tan. Có thể thấy được cái này hai đạo màu vàng cổ sáng uy lực mạnh. Cùng lúc đó, một cái rung chuyển trời đất thanh âm từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền đến. Hôm nay, ta vào hợp thể, làm hành ép thế gian. Chương 1416, một ấn doanh sát. Tiếng oanh minh giống như lôi đỉnh, ở trong thiên địa nổ vang. Cái kia hai đạo màu vàng cột sáng thì là dần dần yên diệt. Nhưng mà Tiêu Trường Phong hai mắt, lúc này như là ẩn chứa hai đoàn ngọn lửa màu vàng bàn. Vô cùng sáng chói, vô cùng nóng bỏng. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chu Tước Bất Tử Quyển rốt cục thức tỉnh thần thông, hơn nữa còn là một môn thượng phẩm thần thông. Tiêu Trường Phong chậm rãi đứng dậy, trong mắt kim sắc hỏa diễm còn tại toát ra. Thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục, khí tức cũng là dần dần kéo lên. Hỏa nhãn kim tinh, không nghĩ tới ta thức tỉnh lại là môn thần thông này, không chỉ có lực công kích mạnh, mà lại ẩn chứa khám phá thật giả thần uy. Tiêu Trường Phong trong lòng vui mừng. Hắn cũng là không nghĩ tới, lần này không chỉ có đột phá đến hợp thể kỳ. Hơn nữa còn đã thức tỉnh thần thông. Hỏa nhãn kim tinh, có thể phun ra kim sắc thần hỏa, nhưng nhìn phá thật giả hư ảo. Cái này kim sắc thần hỏa cùng lãnh diễm thần hỏa khác biệt, mà là lấy Tiêu Trường Phong tinh khí thần ngưng tụ mà thành. Có thể nói cái này kim sắc thần hỏa uy lực là theo Tiêu Trường Phong mạnh lên mà mạnh lên. Nếu là Tiêu Trường Phong lúc này có tiên đế thực lực, một chút liền có thể phân diệt toàn bộ huyền huyễn đại thế giới. Bất quá cho dù là hiện tại, cũng viễn siêu đồng dạng linh hỏa. Mà lại trọng yếu nhất, hay là khám phá thật giả hư ảo. Trước đó Tiêu Trường Phong vẫn luôn là lấy tiên đế của mình tầm mắt cùng ký ức đi đối đại những vật khác. Nhưng theo Tiêu Trường Phong gặp phải bảo vật cùng cường giả càng ngày càng cao cấp, tầm mắt của mình cùng ký ức tất nhiên có chút theo không kịp. Thì như Kim Thiên Tôn làm ngụy trang. Nếu là hắn làm cao minh đến đâu một chút, chỉ sợ mình cũng có chút khó mà phân biệt. Mà hỏa nhãn kim tinh, lại là có thể khám phá hết thảy. Cho dù là biến hóa chi thuật, cho dù là dở cho dối trá. Tại hỏa nhãn kim tinh dưới, cũng biết không chỗ che thân. Truy cập. Hỏa nhãn kim tinh chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, lần này, ta lâm trận đột phá, cuối cùng vẫn là đọ sức thắng. Trong mắt kim sắc hỏa diễm đốt động, Tiêu Trường Phong thì là thần thức nội thị. Giờ này khắc này, hắn rốt cục đột phá đến hợp thể kỳ. Đây là một cái cảnh giới toàn mới. Tương đương với võ giả bên trong đế võ cảnh. Đế võ cảnh võ giả, có thể tìm tòi đến không gian chi lực, thi triển thuấn di chi thuật. Mà hợp thể kỳ tu tiên giả, thì là có thể cảm ngộ không gian quy tắc. Không gian chi lực cùng linh khí khác biệt, nó là có quy luật. Nếu như đem linh khí so sánh một đoàn khí thể, như vậy thế giới chính là một cái gian khung. Mà tạo thành thế giới, chính là từng đạo không gian chi lực. Không gian chi lực hình như đường cong, lôi kéo khắp nơi. Hắn vận chuyển quy luật, có dấu vết mà lần theo. Loại quy luật này, có người xưng là tự nhiên, có người nói là đạo pháp, bất quá trong tu tiên giới thì là xưng là quy tắc. Cảm ngộ quy tắc, tìm tòi quy tắc. Đây chính là hợp thể kỳ. Lúc này Tiêu Trường Phong thần thức khẽ động, chính là cảm ngộ đến không gian quy tắc tồn tại. Nếu là bình thường tu tiên giả, tất nhiên sẽ không như thế nhanh. Nhưng Tiêu Trường Phong mạnh như thác đổ, gặp gì biết nấy, tự nhiên là rất nhanh liền tìm ra. Pháp lực của ta cùng nhục thân cũng thay đổi mạnh. Hợp thể kỳ, không đơn thuần là cảnh giới đột phá, cũng là toàn phương diện tiến bộ. Lúc này Tiêu Trường Phong thể nội, huyết dịch như lao nhanh đại giang, tạng phủ nhảy lên ở giữa vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Xương cốt như kim cương cứng rắn, kinh mạch như đại đạo bản thông suốt. Khí huyết, tinh thần, hồn phách đều chiếm được tăng lên. Pháp lực cũng là so trước đó nhiều năm thành. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, màu đen quyền mang hóa thành đầu rồng dữ tợn, oanh phá mặt biển, giống như một tòa núi nhỏ, hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Cuồng bạo khí tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Có thể dùng Tiêu Trường Phong như là đưa thân vào báo tố bên trong một chiếc thuyền con. Trung phẩm đạo thuật, dẫn long quyền. Sâu kiến đồng dạng. Tiêu Trường Phong thần sắc hơi động, chợt giơ tay lên. Bóng ánh sáng long lanh bàn tay, tinh tế như nữ tử bàn, long lánh bạch kim quang trạch. Hắn nắm trưởng thanh quyền, sau đó một quyền ầm vang đánh ra. Ầm ầm. Uy lực của một quyền này, đơn giản không có cách nào tưởng tượng. Nồng đậm bạch kim quyền mang hóa thành một đầu chiến thiên đấu địa bạch hổ. Quyền mang cô động như trụ, mang theo thẳng tiến không lùi sát phạt chi khí. Ầm vang cùng giận long quyền đụng vào nhau. Ầm ầm. Mặt biển oanh minh, cự lang thao thiên. Kinh khủng kinh khí hóa thành cuồng phong, ảnh hưởng phương viên 3000 mét hải vực. Cuối cùng giận long quyền bị phá, nhưng bạch hổ thần quyền còn có một phần dư lực. Đánh vào ngao ấp trên thân, đem đánh lui mấy chục mét. Đáng chết, hắn vậy mà thành công. Ngao ấp lúc này sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn con mắt thật to nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong lòng tràn đầy hối hận. Giờ này khắc này, của hắn chân nguyên còn thừa không nhiều, trước đó thương thế lại chưa từng khôi phục. Hắn thực lực chân chính, chỉ sợ chỉ còn lại không tới ba thành. Mà Tiêu Trường Phong không chỉ có đột phá đến hợp thể kỳ. Càng là thương thế khôi phục, pháp lực trọng đầy. Hai so sánh, tình thế đảo ngược. Hắn ngược lại đã rơi vào hạ phong. Ngao ấp, ta nói qua, nơi này là nơi chôn thây ngươi. Lúc này Tiêu Trường Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Ngao ấp. Lúc này hắn là hợp thể sơ kỳ, mà Ngao ấp là đại thừa sơ kỳ. Hai mặc dù vẫn như cũ chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nhưng Tiêu Trường Phong trạng thái toàn mãn, Ngao ấp thì là bản thân bị trọng thương. Lại thêm Tiêu Trường Phong nắm giữ rất nhiều võ hồn, rất nhiều thần thông. Muốn giết Ngao ấp, cũng không phải là không có khả năng. Thượng phẩm đạo thuật, phiên thiên ấn. Tiêu Trường Phong hai tay chậm rãi nâng lên, phảng phất nâng toàn bộ thiên khung. Mà lúc này tại trong đan điền của hắn, Tử Sắc Nguyên Anh mở mắt ra. Nó một bước từ hỏa liên bên trên bước ra, chợt thân hình đột nhiên biến lớn. Chỉ là trong nháy mắt, nó chính là cùng Tiêu Trường Phong nhục thân hỏa làm một thể. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong khí tức trên thân ầm vang tăng vọt, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hợp thể kỳ, ngoại trừ có thể tìm tòi quy tắc chi lực bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là hợp thể hai chữ. Hóa thần kỳ, có thể Nguyên Anh xuất hiếu. Dù là nhục thân chết rồi, Nguyên Anh cũng có thể đào tẩu sống sót. Mà hợp thể kỳ, Nguyên Anh có thể cùng nhục thân hợp thể. Bộc phát ra cực mạnh thực lực. Cái này bộc phát cũng là bởi vì người mà dị. Có người chỉ có thể gia tăng 3 thành thực lực. Mà Tiêu Trường Phong, mặc dù vừa mới vào hợp thể kỳ, lại có thể bộc phát ra gấp đôi chi lực. Mặc dù cái này bộc phát chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nhưng lại đầy đủ để hắn thi triển ra phiên thiên ấn. Vâng! Theo Tiêu Trường Phong hai tay nâng lên, thiên khung phía trên, có biển cả hiện hiện. Phảng phất thiên khung biến thành một chiếc gương, phản chiếu lấy Đông Hải. Bất quá trên bầu trời Đông Hải lại có chút mơ hồ, uy lực tự nhiên không bằng chân chính Đông Hải. Nhưng giết một cái ngao ấp, cũng là đủ rồi. Không tốt, thượng phẩm đạo thuật, trốn. Ngao ấp lúc này trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong lại còn có thể thi triển thượng phẩm đạo thuật. Trong chốc lát dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền trốn. Muốn chạy trốn. Tiêu Trường Phong cười khẩy, chợt hai tay xoay chuyển. Trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị đảo lộn tới. Cái kia thiên khung bên trên Đông Hải hư ảnh, đống nhiên nện xuống. Cái này hư ảnh cỡ nào bằng bạc, càng là nhanh như thiểm điện. Ngao ấp căn bản không kịp đào tẩu. Lúc này hắn mắt lộ ra hoảng sợ, điên cuồng thi triển các loại thủ đoạn, muốn ngăn cản. Nhưng mà mặc hắn pháp thuật vạn thiên, thủ đoạn đa dạng. Nhưng ở phiên thiên đoàn dưới, lại là không hề có tác dụng. Liền ngay cả bảo mệnh chi vật, cũng vô pháp ngăn cản. Cuối cùng phiên thiên ấn rơi xuống, đem Ngao ấp trực tiếp vanh sát tại chỗ. Giờ khắc này, Long Thái tử Ngao ấp, táng thân nơi này. Chương 1417, chân trời góc biển, bản tôn thể phải giết ngươi. Sóng biết dập dờn, máu nhuộm biển cả. Ngao ấp thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, đỏ thắm máu tươi chảy xuôi. Lần này, Ngao ấp là thật chết. Siêu. Tiêu Trường Phong đạp không mà đến, rơi vào Ngao ấp trước đó. Hóa cốt tà hỏa. Tiêu Trường Phong đưa tay trái ra, lập tức màu đen hóa cốt tà hỏa bay ra. Hỏa Linh cảm nhận được Ngao ấp thi thể rồi rào khí huyết, lập tức đại hỉ. Không đợi Tiêu Trường Phong phân phó, chính là thẳng đến Ngao ấp thi thể mà đi. Một lát sau, Ngao ấp thi thể biến mất. Ngay cả một tia cặn bã đều không thừa. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không như vậy kết thúc, mà là để hóa cốt tà hỏa đem lúc trước trường tàn phá long bỉ cũng bị đốt cháy thôn phệ. Đến tận đây, trên mặt biển trống rỗng. Ngưng. Tiêu Trường Phong nâng tay phải lên, lập tức khống thủy năng lực thi triển. Chỉ gặp một tia hồng sắc khí thể từ trong nước biển bay ra. Cuối cùng tại Tiêu Trường Phong trong tay ngưng tụ thành một đoàn đầu lớn tiểu nhân huyết đoàn. Đây là Ngao ấp huyết. Tiêu Trường Phong không có cho người khác lưu lại bất luận cái gì manh mối, lần nữa để hóa cốt tà hỏa thôn phệ. Kể từ đó, Ngao ấp thi thể, long bỉ, tiên huyết tất cả đều biến mất. Cho dù là thiên tôn cảnh cường giả, trừ phi có khi quang cái bóng mấy người nghịch thiên pháp thuật. Nếu không không cách nào thi triển trận chiến này chân tướng. Ngao ấp dù sao cũng là Long Cung Long Thái Tử. Mặt trên còn có ba đại thánh nhân cùng tán tiên chi cảnh Ngao Huyền. Tiêu Trường Phong trước mắt thực lực còn rất yếu, không thể không phòng. Ngao ấp chết đi, nhưng cũng không phải một chút đồ vật đều không có để lại. Lúc này nghịch lân kiếm cùng một viên nhẫn chữ vật, lơ lửng trước mặt Tiêu Trường Phong. Một trận chiến này mặc dù hung hiểm, nhưng cuối cùng đạt đến mục đích. Tiêu Trường Phong đứng tại trên mặt biển, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngao ấp là đại thừa kỳ cường giả, mà lúc trước hắn chỉ là nửa bước hợp thể kỳ thôi. Song phương chênh lệch quá lớn. Tiêu Trường Phong át chủ bài tế xuất, đòn sát thủ liên tiếp thi triển. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, không cách nào chiếm thượng phong. Dù là hắn thi triển ra thủy hỏa thanh liên, nhưng cũng chỉ có thể phá hư Ngao ấp long bì, mà không pháp chân chính đánh chết. Mà lại nếu không phải hư không phi kiếm tấn thăng hoàn thành, chỉ sợ chỉ là nghịch lân kiếm liền không cách nào ngăn cản. Đến cuối cùng, tức thì bị làm cho lâm trận đột phá. Bất quá cuối cùng vẫn là đột phá thành công, đồng thời oanh sát Ngao ấp, chấm dứt hậu hoạn. Mà tại ở trong đó, Tiêu Trường Phong mục đích cũng là đạt thành. Đột phá đến hợp thể kỳ. Tiêu Trường Phong trên cổ tay còn có đại năng cảnh bắt trọng cửu đầu xà. Cấm hồn hồ lô bên trong cũng còn có ma linh đại sư cùng âm dương quỷ tướng. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không từng thi triển. Hắn cố ý muốn độc chiến Ngao ấp. Nhờ vào đó chiến đấu áp lực đến đột phá. Nếu không sớm tại ngày đầu tiên, hắn liền có thể để cửu đầu xà xuất chiến, chém giết Ngao ấp. Trôi này nghịch lân kiếm không sai, hẳn là xuất từ chân long nghịch lân. Mặc dù ta đã có phi kiếm, nhưng đây cũng là không sai vật liệu luyện khí. Tiêu Trường Phong đánh giá nghịch lân kiếm, cái này mặc dù chỉ là trung phẩm pháp bảo. Nhưng hắn chất liệu lại là hết sức đặc thù, để Tiêu Trường Phong đều là tâm động không thôi. Trừ cái đó ra, tại Ngao ấp bên trong nhẫn chữ vật, còn có một số những bảo vật khác. Bất quá vũ khí không nhiều, phần lớn đều là tu luyện dùng cực phẩm linh thạch, thánh dược các loại. Những bảo vật này giá trị đều không thấp, Tiêu Trường Phong đại khái nhìn một chút, chính là thu nhập mình bên trong nhận chữ vật. Không biết Ngư Thiên Tôn bọn hắn thế nào. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, Tiêu Trường Phong cũng là khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Long cung chi chiến đột nhiên bộc phát. Ngư Thiên Tôn cùng Thiên Yêu Tôn đều lâm vào trong đó. Còn có Bạch Lãng thánh nhân đám người. Bây giờ hắn chạy trốn 7 ngày, sớm đã rời xa Long cung. Đối với Long cung chi chiến đến tiếp sau, cũng không hiểu rõ. Thiên Tôn cảnh cường giả sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc, mà lại trận chiến này cũng là bằng vào ta làm mục tiêu, Ngư Thiên Tôn bọn hắn hẳn là không có gì đáng ngại. Tiêu Trường Phong không có lo lắng quá mức. Thiên Tôn cảnh cường giả không phải dễ dàng như vậy hiếu sát, mà lại Ngư Thiên Tôn còn luyện hóa kim sắc lông. Cho dù là Ngao Huyền, muốn đối phó Ngư Thiên Tôn, cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định rời đi Đông Hải, về trước Đông Vực. Ngao ấp cái chết, mặc dù ta đã hủy thi diệt tích, nhưng đối với Ngao Huyền tới nói, chỉ cần hoài nghi là được, nếu là ta tiếp tục lưu lại Đông Hải, tất nhiên sẽ bị hắn tìm tới, mà trở về Đông Vực, nói không chừng còn có chuyện cơ, huống hồ Ngư Thiên Tôn đáp ứng bảo hộ Phụ Hoàng. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng cấp tốc suy tư. Mình giết Ngao ấp, Ngao Huyền tất nhiên phải vì thế mà báo thù. Bất quá có Ngư Thiên Tôn tại, tối thiểu Phụ Hoàng an nguy không có vấn đề quá lớn. Huống hồ Ngao Huyền công nhiên xâm nhập Đông Vực, nói không chừng những cường giả khác cũng biết xuất thủ ngăn cản. Bất quá đây đều là hậu sự. Đi về trước đi. Tiêu Trường Phong trong lòng làm ra quyết định. Lập tức thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về Đông Vực phương hướng bay đi. Vùng biển này y nguyên sóng biết dập dờn, hải thủy thanh tịnh. Hồi lâu sau, hải ngư cùng hải yêu nhóm một lần nữa về tới đây. Hết thể phảng phất quay về yên lặng. Giờ này khắc này, Đông Hải chỗ sâu trong Long Cung. Ngao Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong Long Cung, chiến đấu vết tích rất nhiều, không ít cung điện đều bị hủy diệt. Toàn bộ Long Cung nhìn ảm đạm không ít. Bọn hắn đi rồi sao? Lam Vân Kình thánh nhân xuất hiện lúc, Ngao Huyền trầm giọng hỏi một câu. Cung chủ, bọn hắn đã rời đi. Vân Kình thánh nhân trạng thái cũng không tốt, khí tức suy yếu, toàn thân mang thương. Lần này Long Cung chi chiến trình độ kịch liệt. Vượt ra khỏi đám người dự kiến. Ngư Thiên Tôn đạt được kim sắc lông về sau, thực lực tăng nhiều, đánh với Ngao Huyền một trận, không rơi vào thế hạ phong. Thiên Yêu Tôn mặc dù hơi yếu một chút, nhưng nàng chỉ là không thể cứu viện Tiêu Trường Phong, ngược lại còn tốt. Mà Vân Kình thánh nhân đám người mới là thụ thương nặng nhất. Trong đó Bát Chảo thánh nhân đứt gãy tam chảo, Cá Heo thánh nhân cũng bị thương không nhẹ thế. Bất quá cuối cùng trận chiến này kết thúc, Ngư Thiên Tôn đám người rời đi. Cung chủ, Long Thái tử còn chưa trở về, hiện tại để Ngư Thiên Tôn bọn hắn rời đi, chỉ sợ sự tình có biến a. Vân Kình thánh nhân do dự một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng. Bọn hắn kéo dòng dã 7 ngày. Nhưng mà Ngao Huyền bỗng nhiên hạ lệnh để Ngư Thiên Tôn đám người rời đi. Cái này khiến Vân Kình thánh nhân 10 phần không hiểu. Nếu để cho Ngư Thiên Tôn bọn hắn đuổi kịp Đan Hoàng, như vậy trước đó làm hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Ngao ấp chết. Ngao Huyền thanh âm trầm thấp vang lên. Để Vân Kình thánh nhân toàn thân chấn động. Long Thái tử. Chết rồi. Cái này sao có thể? Bất quá cung chủ chính miệng nói, chỉ sợ là thật. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đại năng cảnh Long Thái tử đuổi theo giết hoàng võ cảnh Đan Hoàng. Làm sao lại từ đâu? Là Đan Hoàng giết? Hay là những người khác giết? Ra ngoài. Ngao Huyền mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn đầy không cho cự tuyệt. Vân Kình thánh nhân không dám nói thêm cái gì. Lập tức cung kính quay người rời đi. Lớn như vậy trong cung điện, chỉ còn lại Ngao Huyền một người. Một đôi tinh hồng con ngươi, lấp lóe trong bóng tối. Này đôi trong con ngươi tràn ngập mãnh liệt sát ý. Điên cuồng sát khí tại trong cung điện càng quái. Có thể dùng cả tòa cung điện đều đang chấn động. Hắn tại Ngao ấp trên thân có lưu thần thức hạt giống. Nhưng lúc đó hắn đang cùng Ngư Thiên Tôn kịch chiến, không cách nào phân tâm đi bảo hộ Ngao ấp. Lại thêm phiên thiên ấn uy lực quá mạnh, dẫn đến Ngao ấp trực tiếp bỏ mình. Mối thù giết con, không đội trời chung. Giờ khắc này, Ngao Huyền gầm nhẹ tiếng gầm gừ, tại trong cung điện chấn động. Đan Hoàng, ngươi giết ta ái tử, chân trời góc biển, bản tôn thể phải giết ngươi. Chương 1418, hai cái biện pháp. Ngao Huyền sắc ý, Tiêu Trường Phong coi như không biết cũng đã đoán được. Bất quá hắn không có hối hận giết Ngao ấp, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Lo lắng duy nhất, chính là Phụ Hoàng An Nguy. Bất quá hắn còn chưa tới Đông Vực, chính là trước gặp Ngư Thiên Tôn đám người. Tiêu Đại Sư. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Ngư Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng, mắt lộ ra vui mừng. Ngàn mét lớn nhỏ Phụ Hải mặc quy bay ngang qua bầu trời. Giống như một tòa di động cỡ nhỏ hòn đảo. Long Thái từ đâu? Ngư Thiên Tôn kinh hỉ về sau. Chính là vấn đề mấu chốt. Lúc đầu Tiêu Trường Phong bị Ngao ấp truy sát rời đi. Trong lòng của hắn cũng là có chút lo lắng. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Trường Phong hoàn hảo không chút tổn hại, tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Chết. Tiêu Trường Phong thuận miệng nói, phảng phất chỉ là chết một cái á miêu á cẩu. Ngư Thiên Tôn con ngươi có chút co vào. Bất quá hắn cũng không truy vấn. Tiêu Trường Phong có thể một đường quật khởi, đạt tới thành tựu hiện tại, tất nhiên có bí mật của mình. Bây giờ đã Tiêu Trường Phong còn sống, mà Ngao ấp đã chết. Như vậy tự nhiên không cần lại truy cứu. Tiêu Đại Sư, ngươi đột phá. Lúc này Ngư Thiên Tôn tựa hồ mới phát hiện Tiêu Trường Phong biến hóa. Không khỏi khẽ giật mình. Tiêu Trường Phong khí tức mặc dù nội liễm, người bình thường nhìn không ra. Nhưng Ngư Thiên Tôn có thể là Thiên Tôn cảnh thất trọng cường giả. Tự nhiên có thể cảm ứng được Tiêu Trường Phong so trước đó càng mạnh mẽ hơn khí tức ba động. Bị đại năng cảnh Ngao ấp truy sát. Không chỉ có không chết, ngược lại còn phản sát đối phương. Càng là như vậy đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành đế võ cảnh. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngư Thiên Tôn tử phó chính là mình năm đó, cũng làm không được những thứ này. Dù sao đột phá cũng không phải một chuyện nhỏ. Chớ nói chi là trong chiến đấu đột phá. Đương nhiên Ngư Thiên Tôn cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong là trong chiến đấu đột phá, hay là tại chiến đấu trước hoặc là chiến đấu sau đột phá. Nhưng vô luận loại kia, đều đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong bất phàm. Lúc này Tiêu Trường Phong là làm chi không thẹn đan hoàng. À không, hiện tại hẳn là đổi giọng xưng là đan đế. May mắn mà thôi, Thiên Yêu Tôn bọn hắn đâu. Tiêu Trường Phong hiển nhiên cũng không có ý định ở trên đây giải thích thêm. Lúc này chỉ có Ngư Thiên Tôn cùng Phụ Hải Mặc Quy, những người còn lại là không thấy tăm hơi. Bọn hắn đều là vì mình mà ra tay. Tiêu Trường Phong tự nhiên muốn quan tâm một chút. Yên tâm, một người chiến tử hoặc là trọng thương, chỉ có Hoa Khôi Thánh Nhân cùng Vân Đỉnh Thánh Nhân hơi bị thương nhẹ, bọn hắn đã đi đầu trở về. Ngư Thiên Tôn đoán được Tiêu Trường Phong tâm tư, lập tức mở miệng giải thích. Long Cung chi chiến buộc phát quá nhanh. Nhanh đến để Ngư Thiên Tôn cũng không kịp phản ứng. Lúc ấy Ngao ấp mang theo ba đại thánh nhân đuổi theo giết Tiêu Trường Phong lúc, trong lòng của hắn vội vàng, tự nhiên toàn lực xuất thủ. Nhưng phía sau tình thế ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đặc biệt là Vân Đỉnh Thánh Nhân cùng Hoa Khôi Thánh Nhân. Hai người này thế mà cũng vì Tiêu Trường Phong mà ra tay. Thiên Yêu Tôn tại một phương hướng khác tìm ngươi, chúng ta ước định 3 ngày sau chạm mặt, về phần Bạch Lãng Thánh Nhân, hắn mang theo Đồng Thiên Trạch trực tiếp rời đi, hẳn là về Đông Vực. Ngư Thiên Tôn mở miệng lần nữa, giới thiệu Thiên Yêu Tôn cùng Bạch Lãng Thánh Nhân hành tung. Thiên Yêu Tôn cùng Tiêu Trường Phong quan hệ không tệ. Lần này Long Cung chi chiến cũng là xuất lực. Về phần Bạch Lãng Thánh Nhân lựa chọn rời đi, Tiêu Trường Phong cũng không có để ý. Dù sao đối phương có thể vì chính mình xuất thủ một lần, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mình không có nghĩa vụ yêu cầu người khác làm cái gì. Ngư Thiên Tôn, lần này đa tạ các ngươi. Tiêu Trường Phong lên tiếng nói cảm ơn. Nếu không có Ngư Thiên Tôn bọn hắn xuất thủ, lấy Ngao Huyền cùng Hàn Thiên Tôn thực lực. Chính là 10 cái Tiêu Trường Phong, cũng tuyệt đối trốn không thoát Long Cung. Tiêu Đại Sư khách khí, người đưa ta tơ vàng, Lão Phu tự nhiên muốn hộ ngươi chu toàn. Ngư Thiên Tôn cười cười, thật sự là hắn có thể mặc kệ Tiêu Trường Phong. Dù sao bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ máu mủ, hai vô lợi ích quan hệ. Nhưng hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuân theo bản tâm. Dứt khoát quyết nhiên xuất thủ tương trợ. Đúng rồi, Tiêu Đại Sư, ngươi giết Long Thái Tử, Ngao Thiên Tôn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngao Thiên Tôn cùng Hàn Thiên Tôn khác biệt, thực lực của hắn cực mạnh, sợ rằng sẽ truy sát mà tới. Ngư Thiên Tôn bỗng nhiên sầm mặt lại, ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở lấy. Ngao ấp có thể là Ngao Huyền thân sinh nhi tử. Mất con thống khổ, mối thù giết con, có thể là không đội trời chung. Mà Ngao Huyền lại là tán tiên chi cảnh, Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả. Sát tâm cùng một chỗ, cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong, có thể ngăn cản người của hắn không nhiều. Lão Phu tạm thời trước cùng với ngươi, nếu là Ngao Thiên Tôn đánh tới, Lão Phu cũng có thể giúp ngươi ngăn cản được, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản 1-2, muốn giải quyết triệt để, chỉ có 2 cái biện pháp. Ngư Thiên Tôn có lòng không đủ lực. Hắn chỉ là Thiên Tôn cảnh thất trọng, dù là tăng thêm trong tay tơ vàng. Đối mặt Ngao Thiên Tôn cũng chỉ có thể ngăn chặn mà không thể chiến thắng. Biện pháp thứ nhất, chính là ngươi đi theo tại Lão Phu bên cạnh, nhưng Lão Phu có thể bảo vệ được ngươi nhất thời, bảo hộ không được ngươi một thế. Phương pháp này cũng có nhất định tính nguy hiểm. Mà biện pháp thứ hai, chính là tìm kiếm nữ võ thần, nếu có thể cầu được nàng xuất thủ, Ngao Thiên Tôn liền không đáng để lo. Đây là Ngư Thiên Tôn tại nghĩ sâu tính kỹ sau suy nghĩ ra biện pháp. Tay mình nắm tơ vàng, có thể ngăn cản được Ngao Thiên Tôn. Nhưng mình dù sao chỉ có một người. Nếu là Ngao Thiên Tôn mang theo Hàn Thiên Tôn mà đến, mình tất nhiên không cách nào bảo hộ Tiêu Trường Phong. Cho nên biện pháp thứ nhất là gặp nguy hiểm, mà lại tính nguy hiểm không nhỏ. Biện pháp thứ hai liền an toàn. Nữ võ thần chính là thần cảnh cường giả, có thực lực ngăn cản thậm chí đánh giết Ngao Thiên Tôn. mà lại Tiêu Trường Phong xem như ân nhân cứu mạng của nàng. Bất quá biện pháp này khuyết điểm chính là không cách nào tìm tới nữ võ thần. Có lẽ tại nữ võ thần đến trước đó, Ngao Thiên Tôn liền truy sát tới. Hai cái này biện pháp đều có cực lớn thiếu hụt. Nhưng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Nữ võ thần đến từ thượng cổ, hành tung bất định, tính tình không rõ, tạm thời không cách nào tìm nàng, về trước đông vực đi, sau đó ta liền đi trung thổ. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, trong lòng đã có quyết định. Ngao Thiên Tôn rất mạnh, Ngư Thiên Tôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà đối với nữ võ thần sẽ hay không giúp mình, Tiêu Trường Phong không có nắm chắc. Đã như vậy, vậy liền rời đi đông vực, dẫn đi Ngao Thiên Tôn. Về phần mình an nguy, Tiêu Trường Phong chỉ có thể ngày sau hay nói. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Ngư Thiên Tôn há to miệng, nhưng cuối cùng đành phải đồng ý Tiêu Trường Phong quyết định. 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong gặp được Thiên Yêu Tôn cùng Thanh Tức Thánh Nữ. Các nàng nhìn thấy Tiêu Trường Phong không việc gì, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói Tiêu Trường Phong đột phá, cũng là hơi kinh ngạc. Mà nói tới Ngao Thiên Tôn lúc, đồng dạng ngưng trọng dị thường. Như là đã trở thành địch nhân, như vậy cũng chỉ có thể nên chiến, ta cũng cùng các ngươi đi đông vực đi. Thiên Yêu Tôn trầm ngâm một lát, vậy mà quyết định bồi Tiêu Trường Phong đi đông vực. Hai đại thiên tôn cảnh tại, tối thiểu có thể như lần này bàn, bảo vệ Tiêu Trường Phong đào tẩu. Không cần phải lo lắng ta, Thiên Yêu Tôn, các ngươi về Nam Cương đi, ta về đông vực sau liền sẽ đi hướng trung thổ, các ngươi không có khả năng một mực đợi tại ta bên cạnh. Tiêu Trường Phong cười khẽ mở miệng, cảm tạ Thiên Yêu Tôn tâm ý. Bất quá Ngao Thiên Tôn muốn tới, nhiều người hơn nữa cũng ngăn cản không nổi. Cuối cùng Thiên Yêu Tôn hay là nghe theo Tiêu Trường Phong đề nghị, mang theo Thanh Tức Thánh Nữ trở về Nam Cương. Mà Ngư Thiên Tôn thì là mang theo Tiêu Trường Phong về tới Đông Vực. Trận này Đông Hải chuyến đi, như vậy kết thúc. Chương 1419, Trường Phong, ngươi trưởng thành. 15 tháng 2, trong kinh đô y nguyên náo nhiệt phồn hoa. Không chỉ có như thế, dân chúng càng là nhiệt tình tăng vọt, lòng tin tràn đầy. Bởi vì qua Tết, Diệt Nguyên chiến tranh bước vào quyết chiến. Đại Nguyên Vương triều bên trong Tây Nam Bộ đã thuận lợi cầm xuống. Nam Bộ cùng Đông Nam Bộ tại Đại Võ Thiết Kỵ Hạ cũng đang tiến hành sau cùng chiếm lĩnh. Toàn bộ Đại Nguyên Vương triều chỉ còn lại không tới một nửa quốc thổ, mà 100 vạn đại quân cùng nhau ép tiến. Đại Nguyên Vương triều bây giờ đã là mặt trời sắp lặn, chỉ sợ năm nay bên trong liền có thể triệt để kết thúc Diệt Nguyên chiến tranh. Đến lúc đó toàn bộ Đông Vực liền chỉ còn lại Đại Võ Vương triều. Dưới loại tình huống này, kinh đô dân chúng từng cái hồng quang đầy mặt, tràn đầy tự tin. Lần này Tiêu Trường Phong trở lại chưa lại gây cho người chú ý. Ngư Thiên Tôn để phụ Hải Mặc Quy trở về Vạn Yêu Sơn. Hắn thì cùng đi Tiêu Trường Phong đi vào kinh đô. Tại trong ngự thư phòng, Tiêu Trường Phong lại một lần nữa gặp được phụ hoàng. Trường Phong, ngươi trở về. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, võ đế mặt lộ vẻ kinh hỉ, cấp tốc bỏ đi mình chính vụ. Bất quá hắn rất nhanh chính là chú ý tới Ngư Thiên Tôn. Vãn bối bái kiến Thiên Tôn. Trước đó đi tham gia đổ bảo đại hội lúc, võ đế từng xa xa nhìn thấy Ngư Thiên Tôn một chút, tự nhiên nhận ra được. Võ đế không cần câu nệ, lão phu lần này là bồi Tiêu đại sư mà tới. Ngư Thiên Tôn nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hắn không màng danh lợi, không thích cùng thế tục thế lực dây dưa quá nhiều. Nếu không phải vì bảo hộ Tiêu Trường Phong, hắn chỉ sợ căn bản không biết đặt chân kinh đô. Bồi Trường Phong mà đến. Võ đế mắt lộ ra nghi hoặc, trong lòng không hiểu. Phu hoàng, Ngư Thiên Tôn tạm thời ở cùng với ta, không cần phải lo lắng. Tiêu Trường Phong mỉm cười bỏ đi phụ hoàng ngờ vực vô căn cứ. Tiêu đại sư, phụ tử các ngươi trò chuyện, không cần quản ta, lão phu tự động đi lại. Biết rõ Tiêu Trường Phong cùng võ đế có lời muốn đàm. Ngư Thiên Tôn đương nhiên sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này. Dù sao chỉ cần ở trong kinh đô, hắn đều có thể bảo hộ Tiêu Trường Phong. Rất nhanh Ngư Thiên Tôn chính là quay người rời đi. Trường Phong, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi Đông Hải một nhóm không thuận lợi? Võ đế nhíu mày, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hắn không mò ra Ngư Thiên Tôn ý đồ đến. Phu hoàng, Ngư Thiên Tôn chỉ là tạm thời ở cùng với ta, mà lại lần này đổ bảo đại hội, ta cùng hắn coi ân, hắn đáp ứng xuất thủ tương trợ. Tiêu Trường Phong không nguyện ý cùng phụ hoàng nói tỉ mỉ, miễn cho gia tăng phụ hoàng lo lắng. Bạch! Một thanh trường kiếm, từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra. Thanh trường kiếm này chính diện là đen, mặt trái là trắng. Có một cỗ âm dương chi lực xen lẫn, kiếm khí tràn ra, để võ đế đều là tâm thần chấn động. Thiên Tôn khí. Võ đế đã từng thấy qua thánh khí, nhưng thánh khí còn lâu mới có được thanh trường kiếm này khí tức mãnh liệt. Bởi vậy hắn đành phải suy đoán là Thiên Tôn khí. Ừm, đây là Nhi Thần chuyên môn là ngài chuẩn bị Thiên Tôn khí, mặc dù pháp bảo càng tốt hơn, nhưng Nhi Thần tạm thời không cách nào luyện chế, ngược lại không bằng dùng Thiên Tôn khí. Trôi này hắc bạch kiếm hai lưỡi, là Tiêu Trường Phong từ Kim Thiên Tôn trong tay mua được món kia Thiên Tôn khí. Kiếm này có được âm dương chi lực, bởi vậy Tiêu Trường Phong mới có thể một chút chọn chúng. Bây giờ phụ hoàng tu luyện chính là âm dương thiên đế pháp. Trôi này hắc bạch kiếm hai lưới đối phụ hoàng mà nói, thích hợp nhất. Mặc dù lấy phụ hoàng thực lực, không cách nào phát huy ra kiếm này toàn bộ uy lực, nhưng cũng so tay cầm thánh khí mạnh hơn. Ngoại trừ trôi này hắc bạch kiếm hai lưới bên ngoài, nhi thần lần này còn thu hoạch không ít thánh khí cùng thánh dược. Tiêu Trường Phong không có cho phụ hoàng quá nhiều phản ứng thời gian. Lần nữa từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra từng kiện thánh khí, thánh dược, công pháp bí tịch các loại bảo vật. Hắn nhưng là từ Kim Thiên Tôn trong tay mua 118 kiện bảo vật. Lại thêm đoạt bảo kỳ binh bên trên hắn đạt được 7 kiện thượng phẩm thánh khí. Ngao ấp bên trong nhẫn chữ vật cũng không ít bảo vật. Những này toàn bộ chung vào một chỗ, chừng gần 200 kiện. Giờ phút này trong ngự thư phòng linh quang lập lòe, thánh uy nồng đậm. Bàng bạc uy áp để cả tòa ngự thư phòng đều có chút lung lay sắp đổ. Về phần võ đế, lúc này thì là triệt để sợ ngây người. Trường Phong, những vật này làm sao tới? Dù là dùng võ đế lòng dạ cùng tâm cảnh, lúc này cũng là trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Thánh khí chân quý bực nào? Toàn bộ hoàng gia trong bảo khố, đều không có một kiện thánh khí. Chỉ có chân võ thánh người bí tàng, mới có như vậy một hai kiện. Nhưng cũng đều là hạ phẩm thánh khí thôi. Mà thiên giai công pháp cùng võ kỹ, đồng dạng thưa thớt. Hoàng tộc thế hệ truyền thừa Cửu Long Đế Vương Công, cũng bất quá là nhìn xem thiên giai cấp thấp công pháp thôi. Về phần thánh dược, cái kia cơ hồ chỉ có thánh nhân mới có thể có được. Vậy mà lúc này, thượng phẩm thánh khí chừng 10 cái, trung phẩm cùng hạ phẩm thánh khí càng là có mấy chục kiện. Thiên giai công pháp cùng võ kỹ cũng có 20-30 chủng. Cái khác thánh dược, quáng hiếm thấy thạch vân vân. Cái nào không phải giá trị liên thành trí bảo. Người bình thường nếu là đạt được một kiện, đều là không tầm thường đại cơ duyên. Mà bây giờ, lại có gần 200 kiện. Chỉ sợ chính là thánh địa, cũng không bỏ ra nổi nhiều đồ như vậy đi. Lúc này võ đế phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Tiêu Trường Phong bất quá hoàng võ cảnh thôi. Làm sao lại có nhiều như vậy bảo vật? Chẳng lẽ là Ngư Thiên Tôn đưa tặng? Nhưng cho dù là Ngư Thiên Tôn đưa tặng, cũng không nên đưa tặng nhiều như vậy a. Huống chi còn có Thiên Tôn khí. Con của mình, lần này đi Đông Hải, đến cùng làm cái gì? Phu Hoàng, đây đều là nhi thần tử trong tay người khác mua sắm tới. Tiêu Trường Phong biết rõ Phụ Hoàng đang lo lắng cái gì. Lập tức mở miệng giải thích. Đồng thời đơn giản miêu tả hạ đổ bảo đại hội. Đương nhiên cùng Hàn Chấn Đông ân oán bị hắn yếu hóa. Chủ yếu nói mình trên đổ bảo đại hội mổ đã xuất thần vật cùng thượng cổ di bảo, thế là cùng Kim Thiên Tôn làm giao dịch. Mổ xuất thần vật, cùng Thiên Tôn làm giao dịch. Võ đế nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn mặc dù là cao quý đại võ vương triều hoàng đế, nhưng trước đây ít năm một mực bị chân võ thánh người chỗ áp chế. Hai năm này cũng một mực tại chú ý diệt nguyên chiến tranh. Đối với thánh nhân, Thiên Tôn, hắn không hiểu nhiều. Huống chi là loại này đỉnh cấp thịnh sự. Hắn càng là khó có thể tưởng tượng. Phu Hoàng ngài yên tâm, những vật này đều là đang lúc có được, bất quá cùng Hàn thị gia tộc, kết một chút thù hận, nhưng có Ngư Thiên Tôn tại, Hàn thị gia tộc không dám quá mức làm cản. Tiêu Trường Phong mỉm cười đem tất cả bảo vật thu nhập một cái bên trong nhận chữ vật. Mà những vật này, đối ta mà nói tác dụng không lớn, ngược lại không bằng giao cho ngài. Tiêu Trường Phong đem nhẫn chữ vật đặt ở Phụ Hoàng trong tay. Đây cũng là hắn tận một chút hiếu tâm. Dù sao hắn lâu dài bên ngoài, không cách nào một mực đi cùng Phụ Hoàng. Chỉ có thể dùng những này vật ngoài thân, đến hơi đền bù một chút. Cầm nhẫn chữ vật, nhìn qua Tiêu Trường Phong tấm kia khuôn mặt tươi cười. Võ đế nội tâm rung động. Hắn mặc dù không biết cụ thể quá trình, nhưng cũng có thể đoán được ở trong đó hung hiểm. Dù sao lần này đắc tội có thể là Thiên Tôn gia tộc, mà lại cùng Thiên Tôn làm giao dịch, thật có thể thuận lợi như vậy sao? Bất quá Tiêu Trường Phong không nói, mà là đem những bảo vật này tặng cho chính mình. Võ đế như thế nào lại không biết Tiêu Trường Phong nồng đậm hiếu tâm. Cho nên trong lòng của hắn cảm động, dòng nước gấm trôi tâm. Trong tay cầm không phải nhẫn chữ vật, không phải bảo vật, mà là con trai mình tấm lòng thành. Trong lúc nhất thời, võ đế trong lòng sinh ra kiêu ngạo, là Tiêu Trường Phong mà kiêu ngạo. Trường Phong, ngươi trưởng thành. Chương 1420, Ngao Thiên Tôn tới. Tiêu Trường Phong không có đem Ngao Thiên Tôn tin tức nói cho Phụ Hoàng. Ngao Thiên Tôn quá mạnh. Mặc dù không phải Long Tộc, nhưng lại nắm giữ Long Tộc chi thuật, mà lại người khoác Long Bì. Càng là tán tiên chi cảnh, có thể so với Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả. Tại thần cảnh không ra huyền hoàng đại thế giới bên trong. Ngao Thiên Tôn chính là sừng sững ở trên đỉnh thế giới tồn tại. Đem tin tức nói cho Phụ Hoàng, sẽ chỉ tăng thêm Phụ Hoàng lo lắng. Đã như vậy, không bằng không nói. Mà đem rất nhiều bảo vật giao cho Phụ Hoàng, Tiêu Trường Phong cũng là giải quyết xong một kiện tâm sự. Điện hạ, Lư Văn Kiệt đã cùng ba đạo ngàn đi hướng trung thổ, trước khi đi để vi thần cho ngài báo cáo một tiếng. Thanh Nguyên Cung bên trong, Tô Chính Hạo chủ động bái kiến. Mới mở miệng chính là đạo gia Lư Văn Kiệt tin tức. Lần thứ 3 cuối năm tổng kết trên đại hội, Lư Văn Kiệt trở thành Tiêu Trường Phong đệ tử chính thức. Đồng thời quá trình Tiêu Trường Phong đồng ý, có thể đi hướng trung thổ. Bây giờ đã tháng 2 phần, Lư Văn Kiệt cũng là bước lên đi hướng trung thổ đường. Trung thổ bên trong, thiên tiêu cùng cường giả đông đảo. Đối với Lư Văn Kiệt mà nói, cũng là một cái không sai lịch luyện chi địa. Mà lại có đạo 3.000 tại, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu biểu thị biết rõ. Trung thổ bên kia, qua Tết, vi thần trước sau điều động 300 người lên đường, về sau lại xem tình huống mà định ra. Tô Chính Hạo tiếp tục báo cáo. Mà lần này thì là tứ phương thương hội đại kế. Việc này tại lần thứ 3 cuối năm tổng kết trên đại hội cũng từng có thảo luận. Bây giờ Tô Chính Hạo đã chính thức chứng thực xuống dưới. Đông vực sắp hết thể đều kết thúc, trung thổ sẽ trở thành tiếp xuống chiến trường chính. Ngươi cùng Tô Khanh Liên muốn bao nhiêu ở trên đây hao chút tâm. Đan dược truyền bá là đại sự, Tiêu Trường Phong cũng một mực coi trọng. Điện hạ yên tâm, vi thần chắc chắn dốc hết toàn lực. Tô Chính Hạo trịnh trọng trả lời. Đây đối với tứ phương thương hội mà nói, đồng dạng là một kiện đại sự. Diệt nguyên chiến tranh tình hình gần đây như thế nào? Chuyện của tôi nét Tiêu Trường Phong dự định rời đi đông vực, nhưng đối với việc này, hay là muốn biết một chút. Chú Nguyên Soái đã bố trí tốt chiến thuật, bây giờ ngay tại hướng đại nguyên làm quyết chiến, trong vòng nửa năm, có hy vọng kết thúc. Tô Chính Hạo bây giờ đứng hàng tam công, rất nhiều cơ mật cũng là 10 phần hiểu rõ. Mà đối với Tiêu Trường Phong, tự nhiên không cần giấu giếm. Mặt khác, Bạch Đế yêu đình đại quân cũng to lớn, bây giờ Bạch Đế tự mình lĩnh quân, trọng điểm giải quyết đại nguyên đỉnh cấp cường giả. Tô Chính Hạo mở miệng lần nữa. Đại Nguyên Vương triều bên trong đồng dạng có đế võ cảnh cùng đại năng cảnh cường giả. Bực này cường giả mặc dù có chọn không đếm xỉa đến, nhưng cũng có người chọn giúp Đại Nguyên một trận chiến. Cho nên đại võ bên này cũng cần có thể chấn được chàng tử cường giả. Bạch Đế liền chủ động xin đi giết giặc. Tiêu Trường Phong đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bạch Đế cùng phụ hoàng là bình đẳng tương giao. Nhưng yêu đình muốn trong tương lai thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn. Như vậy hiện tại nhất định phải trả giá càng lớn cố gắng. Những chuyện này tạm thời không có quan hệ gì với Tiêu Trường Phong, hắn hiểu rõ về sau chính là không có nhiều lời. Đúng rồi, Đại Nguyên Quốc sư bây giờ còn ở tại trong kinh đô. Tô Chính Hạo nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên nhắc lên Võ Trường Sinh. Dù sao Võ Trường Sinh đã từng là Đại Nguyên Quốc sư, mà lại Đại Nguyên Vương Triều thành lập, cũng là từ Võ Trường Sinh cung cấp trợ giúp. Bây giờ Đại Nguyên ngay tại dần dần bị diệt quốc, Võ Trường Sinh ở tại trong kinh đô. Trung quy có chút quái dị. Võ Trường Sinh. Tiêu Trường Phong hơi sững sờ, hắn cũng không để ý Võ Trường Sinh cư ngụ ở nơi này, mà là nghĩ đến mình từng đáp ứng muốn vì hắn luyện chế hồn tiên đan. Bây giờ mình đã là hợp thể sơ kỳ, mà lại linh dược cũng đã tập hợp đủ, tùy thời đều có thể bắt đầu luyện chế. Bất quá bởi vì có Ngao Thiên Tôn uy hiếp, Tiêu Trường Phong tạm thời cũng vô pháp luyện đan, đành phải rời lại. Ngao Thiên Tôn lúc nào cũng có thể đuổi theo. Tiêu Trường Phong không có khả năng có thời gian luyện chế hồn tiên đan. Sau đó Tô Chính Hạo lại báo cáo một chút sự tình. Cuối cùng hắn cung kính rời đi. Mà tại Tô Chính Hạo rời đi không lâu sau, Ngư Thiên Tôn thì là đi đến. Tiêu Đại Sư, nữ võ thần có tin tức. Ngư Thiên Tôn mới mở miệng, chính là hấp dẫn Tiêu Trường Phong lực chú ý. Đoạt bảo kỳ binh bên trên, Tiêu Trường Phong mổ ra nữ võ thần. Nhưng về sau nữ võ thần điểm hải khai thiên rời đi. Tiêu Trường Phong cũng không biết nàng đi nơi nào. Nữ võ thần rời đi Đông Hải Hậu, đi trước trung thổ, thẳng đến thượng cổ phế tích mà đi. Đối với nữ võ thần cái lựa chọn này, Tiêu Trường Phong không có kinh ngạc. Thượng cổ phế tích cũng là thượng cổ di tích một trong. Nữ võ thần đã đến từ thượng cổ thời đại, đi thượng cổ phế tích nhìn xem tự nhiên là hợp tình lý. Không biết nàng phải trăng tỉnh lại khí linh, hoặc là trực tiếp mang đi khí linh. Tiêu Trường Phong nhớ tới thượng cổ phế tích bên trong khí linh. Nếu như đoán không sai, cái kia hẳn là âm dương điên đảo kính khí linh. Chỉ bất quá một mực tại ngủ say. Nữ võ thần nếu là thần cảnh cường giả, có lẽ có năng lực đem tỉnh lại, thậm chí khôi phục. Bất quá ai cũng không biết nàng làm cái gì, về sau có thiên tôn cảnh cường giả thử nghiệm muốn cùng nàng giao lưu, nhưng lại bị nàng một quyền một cái, trực tiếp quyền giết hai tên thiên tôn, đến tận đây không người dám tới gần. Ngư Thiên Tôn mở miệng lần nữa, ngữ khí có chút ngưng trọng. Đây là nữ võ thần lần thứ nhất chân chính hiện ra thực lực của mình. Trước đó tại Đông Hải, mặc dù một lời quát lui thiên đạo, điểm hải khai thiên rời đi. Nhưng cuối cùng chưa từng cùng người giao chiến. Mà lần này, vậy mà quyền giết thiên tôn. Đủ để chứng minh hắn thần cảnh cường giả thân phận cùng thực lực. Về sau nữ võ thần đi hướng Linh Phong Tông, dừng lại một lát sau chính là rời đi trung thổ, đi Tây Châu. Ngư Thiên Tôn nói tiếp. mà Tiêu Trường Phong đoán được nữ võ thần có lẽ là đi tìm Linh Phong Tông như đầu thần. Nhưng chuyện này không có chứng cứ, hắn cũng vô pháp chứng thực. Nghe nói trong thần tộc người từng nếm thử cùng nữ võ thần giao lưu, mặc dù không người chết, nhưng cũng là không công mà lui, tựa hồ nàng không muốn cùng bất luận kẻ nào trò chuyện. Tây Châu về sau, chính là Tây Hải, sau đó nàng đi hướng Nam Hải cùng Nam Cương, về sau liền không thấy bóng dáng. Ngư Thiên Tôn hiển nhiên có mình đặc thù tin tức con đường. Dù là hắn thân ở Đông Vực, cũng có thể thám thính đến nữ võ thần hành tung tin tức. Nữ võ thần xuất hiện, hấp dẫn vô số cường giả chú ý. Thậm chí kinh động đến tứ đại thần tộc. Đáng tiếc nữ võ thần tính cách cao lãnh, không người có thể cùng nàng trò chuyện. Chớ nói chi là từ trong miệng nàng thu hoạch được thành thần phương pháp. Mà thần cảnh cường giả cường đại cũng là một lần nữa để thế nhân chấn kinh. Không đến thời gian nửa tháng, nữ võ thần chính là đi khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Mặc dù thông tin bên trong không có Bắc Nguyên tung tích, nhưng Tiêu Trường Phong tin tưởng nàng nhất định đi qua Bắc Nguyên. Bực này tốc độ, xa không phải thiên tôn cảnh cường giả có thể bằng. Mà quên giết thiên tôn, càng là đã chứng minh nữ võ thần cường đại. Đáng tiếc nữ võ thần cuối cùng biến mất tại Nam Cương, không biết tung tích, nếu không có thể nếm thử tới tiếp xúc. Ngư Thiên Tôn thở dài. Nữ võ thần quá mạnh, đám người ngay cả cước bộ của nàng đều theo không kịp, cũng vô pháp tới trò chuyện. Hiển nhiên mình trước đó chỗ sách biện pháp thứ hai, cơ bản ngâm nước nóng. Không sao, việc nơi này đã xong, ta chuẩn bị khởi hành đi hướng trung thổ, phụ hoàng liền làm phiền ngươi. Tiêu Trường Phong không có để ý những thứ này. Lúc này hắn đã gặp phụ hoàng, tâm sự đi. Sau đó chính là rời đi Đông Vực, đem Ngao Thiên Tôn dẫn đi. Ngư Thiên Tôn gật gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì. Đồng nhiên sắc mặt đại biến. Ngao Thiên Tôn đến rồi. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng Thiên Tôn uy áp ầm vang bao phủ cả tòa kinh đô. Chương 1421, Đan Hoàng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Kinh đô xem như đại võ vương triều thủ đô. Diện tích cực lớn, nhân khẩu cũng vượt qua ngàn vạn. Vậy mà lúc này, trong kinh đô tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng uy áp. Cái này uy áp vô hình vô chất, nhưng lại phảng phất trời sập đồng dạng. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, thân thể nặng nề dị thường. Như là gánh vác lấy một tòa vô hình đại sơn. Thở không nổi, đi không được đường, ngay cả một ngón tay cũng khó có thể động đậy. Nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ, lúc này cũng có vẻ hơi ảm đạm. Chỉ có một thân ảnh. Đứng giữa không trung, khinh thường lấy cả tòa kinh đô. Ánh mặt trời vàng chói rơi vào hắn trên thân, có thể dùng hắn nhìn qua như là thần linh bản cao cao tại thượng. Đó là cái gì? Tất cả mọi người mắt lộ ra hoảng sợ nhìn qua đạo thân ảnh kia. Tâm tình sợ hãi càng là trong đám người cấp tốc tràn ngập. Mà trong hoàng cung, võ đế cũng là trong nháy mắt cảm ứng được cỗ uy áp này, lập tức mắt lộ ra sợ hãi. Thiên tôn uy áp. Có thiên tôn cảnh cường giả tới, chẳng lẽ là Hàn Thiên Tôn? Võ đế chấn động trong lòng. Trước đó Tiêu Trường Phong từng đã nói với hắn cùng Hàn thị gia tộc thù hận. Bởi vậy hắn trước tiên đoán chính là Hàn Thiên Tôn. Tứ hỷ, ngươi lưu tại nơi này. Võ đế cùng Hồng Công Công nói một tiếng, chính là hóa thành một đạo trường hồng, bay vào không trung. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đã tại hoàng cung phía trên. Quả nhiên là Ngao Huyền, tới tốt lắm nhanh. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, mắt lộ ra ngưng trọng. Hắn hôm qua vừa về kinh đô, hôm nay Ngao Huyền liền đuổi theo tới. Có thể thấy được đối phương cũng là ngay đầu tiên liền truy sát mình. Trường Phong. Võ đế một chút chính là thấy được Tiêu Trường Phong, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, bay đến Tiêu Trường Phong trước người. Mặc dù lần này đối mặt chính là thiên tôn cảnh cường giả, nhưng hắn y nguyên sẽ không lùi bước. Bởi vì hắn muốn bảo vệ con của mình. Đan Hoàng, ngươi giết ta ái tử, còn muốn trốn sao? Ngao Huyền một thân màu đen long bào, đỉnh đầu sừng rồng, đứng chắp tay, lúc này mở miệng chất vấn. Thanh âm của hắn giống như thiên lôi cuồn cuộn, tại toàn bộ kinh đô trên không nổ vang. Mà lúc này kinh đô dân chúng cũng là biết rõ Ngao Huyền ý đồ đến. Trường Phong, hắn không phải Hàn Thiên Tôn, chuyện gì xảy ra? Võ đế mặc dù không có gặp qua Ngao Huyền, nhưng lúc này gặp Ngao Huyền bộ dáng, cùng cái kia kinh khủng thiên tôn uy áp. Trong lòng liền biết rõ đối phương không phải cái gọi là Hàn Thiên Tôn. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn siết chặt, tràn ngập lo lắng. Việc đã đến nước này, Tiêu Trường Phong cũng vô pháp che giấu. Đành phải đem sự tình quá trình đơn giản miêu tả một lần. Cái gì? Đông Hải Long Cung chi chủ. Ngao Thiên Tôn. Ngươi chém giết Long Thái Tử. Võ đế ha to mồm, hãi nhiên thất sắc. Tin tức này thực sự làm cho người rất rung động. Võ đế dù sao ở chết một góc, thấy qua cường giả không nhiều. Cho dù là hạ tộc, hắn kỳ thật cũng chưa từng gặp qua một người. Về phần Hàn Thiên Tôn, Ngư Thiên Tôn chi lưu, trong lòng hắn đã là đỉnh phong tồn tại. Nhưng bây giờ, Tiêu Trường Phong chém giết Long Thái Tử. Hiển nhiên là không chết không thôi đại thủ. Trường Phong, ngươi mau trốn, chấm sẽ giúp ngươi ngăn lại của hắn. Võ Đế hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm rất nhiều cảm xúc. Cuối cùng hắn trầm giọng mở miệng, bảo hộ ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Dù là đối mặt chính là thiên tôn cảnh cường giả, dù là biết mình tuyệt không phải đối thủ, dù là trận chiến này hữu tử vô sinh, nhưng Võ Đế lại như cũ lựa chọn bảo hộ Tiêu Trường Phong. Bởi vì, đây là con của mình. Phụ thân bảo hộ nhi tử, thiên kinh địa nghĩa. Phụ hoàng. Tiêu Trường Phong sắc mặt khẽ giật mình. Mà lúc này Ngư Thiên Tôn thì là thân ảnh lóe lên, thẳng đến Ngao Thiên Tôn mà đi. Ngư Thiên Tôn, ngươi thật muốn ngăn cản bản tôn. Ngao Huyền sắc mặt lạnh lùng, nhìn thấy Ngư Thiên Tôn đến cũng không kinh ngạc. Chỉ là một đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngư Thiên Tôn. Ngao Thiên Tôn, việc này bởi vì ngươi mà lên, nếu không có Long Cung chi chiến, Long Thái Tử cũng sẽ không chết. Ngư Thiên Tôn đưa tay chộp một cái, một cây kim sắc sợi tơ xuất hiện trong tay hắn. Tiêu Trường Phong mổ ra kim sắc lông, bị hắn luyện hóa về sau, trở thành hiện tại căn này tơ vàng. Tay cầm tơ vàng, hắn dám đánh với Ngao Thiên Tôn một trận. Hừ. Ngao Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, chợt ánh mắt vượt qua Ngư Thiên Tôn, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Đan Hoàng, còn không mau mau quay lại đây quỳ lạy thỉnh tội, nếu không bản tôn hôm nay tàn sát thành này, diệt sát toàn bộ đại võ. Nói, một đạo hắc quang từ Ngao Thiên Tôn thể nội bay ra. Hắc quang như kiếm, đột nhiên rơi xuống. Trực tiếp chạm phá không gian, lộ ra một đạo thâm thúy vết nứt không gian. Sau đó hắc quang ngang 3.000 mét, như là thần linh cầm kiếm chém xuống đồng dạng. Giang giác. Kinh đô bên trong, vô số phòng ốc kiến trúc, tại đạo này hắc quang dưới, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hơn ngàn danh bách tính, tại hắc quang hạ trực tiếp chết. Không có chút nào dễ dùa chi lực. Đáng chết. Võ Đế hai mắt trừng lớn, trong con mắt thiêu đốt lên lửa giận. Đây đều là đại võ bách tính. Mà hắn thân là đại võ hoàng đế, tự nhiên khó mà tiếp nhận. Nhưng Ngao Thiên Tôn quá mạnh, hắn dù là liều chết một trận chiến. Cuối cùng chết cũng là hắn. Mà lại hắn còn muốn bảo hộ Tiêu Trường Phong, lúc này hai tay nắm chặt, lòng đang dỉ máu. Ngao Thiên Tôn, ngươi thân là Long Cung chi chủ, đồ sắt những người dân này, cùng ác ma có cái gì hai loại? Ngư Thiên Tôn nhíu mày. Ngao Thiên Tôn tìm đến Tiêu Trường Phong báo thủ, cái này hợp tình hợp lý. Nhưng hắn đồ sắt những này dân chúng tầm thường, lại là quá mức hung tàn. Mặc dù là thực lực vi tôn, nhưng võ đạo cũng có mình quy tắc ngầm. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Cương đại võ giả nếu là tùy ý đồ sát phổ thông bách tính hoặc là thấp giai võ giả, như vậy tất sẽ tạo thành đại loạn, thậm chí toàn bộ thế giới rung chuyển. Cho nên đồng dạng cường giả đều sẽ có chỗ ước thúc. Mối thù giết con, không đội trời chung. Ngao Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Ngư Thiên Tôn một chút. Chợt hắn đưa tay phải ra, đột nhiên một chảo. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, thời không vặn mèo. Một cái ngàn mét lớn nhỏ to lớn long chảo, từ trên trời giáng xuống. Hướng về Tiêu Trường Phong chụp tới. Cái long chảo này chính là từ chân nguyên cùng thời không chi lực ngưng tụ mà thành. Không chỉ có sinh động như thật, mà lại tràn ngập thuần chính long uy. Phốc phốc. Long chảo rơi xuống, không gian vỡ vụn, từng đạo vết nước không gian hiện hiện. Chính là thời gian, cũng ở nơi đây vặn mèo. Một nháy mắt, long chảo chính là tới gần Tiêu Trường Phong. Đoạn. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang, ngang qua thiên vũ. Như là một thanh kim sắc thần kiếm bản, không gì không phá, chẳng phá hết thảy. Kim quang hoành không mà đến, trực tiếp đem long chảo chém thành hai nửa. Ngư Thiên Tôn, bản tôn cuối cùng cho ngươi một cơ hội, rời đi nơi này, ngươi y nguyên có thể thu được bản tôn hữu nghị, nếu là chấp mê bất ngộ, đừng trách bản tôn không niệm tình xưa. Ngao Thiên Tôn sắc mặt âm trầm xuống, lời nói lạnh như băng như là sau cùng thông điệp. Nếu không có Ngư Thiên Tôn ngăn cản, chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết. Lão Phu mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng hết lòng tuân thủ hứa hẹn là Lão Phu chỗ đứng căn bản. Hôm nay có Lão Phu tại, liền sẽ không để cho ngươi thương đến Tiêu Đại Sư. Ngư Thiên Tôn tay cầm tơ vàng, trên người áo gai phần phật, trong mắt vô cùng kiên định. Tốt! Ngao Thiên Tôn minh bạch Ngư Thiên Tôn kiên định, không còn dự định tốn nhiều miệng lưỡi. Bất quá bằng ngươi một người, có thể bảo hộ không được hắn, Hàn Thiên Tôn, ra đi. Ngao Thiên Tôn lạnh lùng vừa dứt lời. Lập tức Hàn Thiên Tôn thân ảnh, chính là trống rông hiện hiện. Đan Hoàng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chương 1422, một quyền giết Thiên Tôn. Và anh, càng khủng bố hơn Thiên Tôn uy áp xuất hiện. Trong chốc lát trong kinh đô không ít phổ thông bách tính trực tiếp không chịu nổi, thổ huyết trọng thương. Càng có một ít lão nhân cùng tiểu hài, bị Thiên Tôn uy áp đánh chết. Mặc dù Ngư Thiên Tôn không có phóng thích Thiên Tôn uy áp, nhưng Ngao Thiên Tôn cùng Hàn Thiên Tôn hai người Thiên Tôn uy áp chống chất. Căn bản không phải những này phổ thông bách tính có thể ngăn cản. Mà lúc này trong kinh đô mặc dù cũng có quân đội, có võ giả. Nhưng đối mặt việc này, lại là bất lực. Hàn Thiên Tôn. Võ Đế toàn thân run lên, ánh mắt rơi vào Hàn Thiên Tôn trên thân. Hắn đã từ Tiêu Trường Phong trong miệng biết được Ngao Thiên Tôn thân phận. Mà lúc này xuất hiện, chỉ sợ chính là một vị khác Hàn Thiên Tôn. Hai đại Thiên Tôn cảnh cường giả, bực này đội hình, có thể xưng xa hoa. Mà hắn mục tiêu, chỉ là vì truy sát một cái nho nhỏ đế võ cảnh. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ kinh chấn thế nhân. Bất quá lúc này Võ Đế không có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Hắn song quyền nắm chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Thiên Tôn cùng Ngao Thiên Tôn. Mà ở phía sau hắn, Tiêu Trường Phong thì là hai mắt nhắm lại, ánh mắt lộ ra một vòng sắc ý. Xem ra hay là đến mau chóng tăng thực lực lên, nếu không chỉ có thể mặc cho nhân ngư nhục. Ngao Thiên Tôn cùng Hàn Thiên Tôn thực lực quá mạnh. Tiêu Trường Phong mặc dù có tiên đế ký ức, có đại ngũ hành tiên pháp, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, những này cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản. Đan Hoàng, có thể để cho hai vị Thiên Tôn vì ngươi mà đến, ngươi chừng kiêu ngạo, bất quá hôm nay, ngươi là trốn không thoát, không muốn nơi đây sinh linh đồ thán, liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Hàn Thiên Tôn khỏe miệng hơi vểnh, ngạo nghễ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Long Cung chi chiến về sau, hắn mặc dù rời đi, nhưng chỉ là đem Hàn Chấn Đông đưa về trong gia tộc. Còn hắn thì cùng Ngao Thiên Tôn liên thủ, tiếp tục đuổi giết mà tới. Lúc này không có Thiên Yêu Tôn, cũng không có thánh nhân khác ngăn cản. Chỉ có một cái Ngư Thiên Tôn thôi. Muốn chấm nhi tử, liền trước từ chấm trên thi thể nhảy tới. Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng, Võ Đế lại là bước ra một bước, uy danh hùng vĩ. Võ Đế, sâu kiến thôi. Nhìn thấy Võ Đế, Hàn Thiên Tôn mặt lộ vẻ khinh thường. Chỉ là một cái thế tục hoàng đế, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Đại năng cảnh thực lực, mình một cái tay liền có thể trục chết. Hàn Thiên Tôn, việc này không nên chậm trễ, ta ngăn chặn Ngư Thiên Tôn, ngươi bắt giữ Đan Hoàng. Ngao Thiên Tôn kiên nhẫn bị làm hao mòn hầu như không còn. Lúc này hắn cấp tốc mở miệng, không muốn lãng phí thời gian nữa. Tốt. Hàn Thiên Tôn gật gật đầu, lập tức trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Thả câu thiên địa. Ngư Thiên Tôn sắc mặt khó coi, hắn biết rõ hôm nay chỉ sợ gặp nguy hiểm. Nhưng hắn sẽ không lùi bước, lúc này tơ vàng bay ra, muốn ngăn cản Hàn Thiên Tôn. Ngư Thiên Tôn, đã ngươi minh ngoan bất linh, bản tôn liền không còn cho người cơ hội. Ngao Thiên Tôn toàn thân hắc quang chói lọi, chói mắt vô cùng, như là một vòng màu đen đại nhật. Đại nhật bên trong, càng có một đầu thần úy hiển hách hắc long tại dương nhanh múa vớt. Kinh khủng uy áp để trong kinh đô càng nhiều bách tính đánh chết. Ầm ầm. Trong nháy mắt Ngao Thiên Tôn chính là cùng Ngư Thiên Tôn giao chiến cùng một chỗ. Lần này Ngao Thiên Tôn không còn ôm kéo dài thái độ, mà là toàn lực xuất thủ, hiển nhiên muốn trọng thương Ngư Thiên Tôn. Ngư Thiên Tôn mặc dù tay cầm tơ vàng, nhưng dù sao so Ngao Huyền thấp hai cấp bậc. Lúc này đối mặt Ngao Huyền toàn lực công kích, cũng là đành phải toàn lực ngăn cản. Lại không nửa phần tâm tư đi chú ý Tiêu Trường Phong. Mà lúc này, Hàn Thiên Tôn đã vượt qua chiến cuộc, hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Cửu Long địa mạch, lên. Nhìn qua Hàn Thiên Tôn bay tới, Võ Đế không có chút gì do dự. Lập tức lấy ra ngọc tỷ, mênh mông chân nguyên không có vào trong đó. Trong chốc lát ngọc tỷ bên trên quang mang đại tác. Ầm ầm. Đại địa chấn động, Cửu Long địa mạch bị kích hoạt. Chín đầu vạn mét lớn nhỏ sơn mạch địa long đằng không mà lên, hướng về Hàn Thiên Tôn oanh kích mà đi. Nếu là bố trí trận này Phong Thủy Thiên Tôn ở đây, bản tôn quay đầu liền đi, bất quá chỉ bằng ngươi, còn không đả thương được bản tôn. Hàn Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, chợt tay phải nâng lên, đột nhiên vung lên. Giang giác. Một dãy núi địa long cứng ngắc tại nguyên chỗ, chợt vậy mà cấp tốc vỡ nát, hóa thành khối lớn núi đá, từ trên trời giáng xuống, rơi đập ở trong kinh đô. Lập tức không ít phòng ốc trực tiếp bị nện sập. Vô số dân chúng kêu rền kêu khóc. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Hàn Thiên Tôn dù sao cũng là Thiên Tôn cảnh tứ trọng cường giả. Dù chỉ là sau đó một kích, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Lập tức chín đầu sơn mạch địa long, tất cả đều vỡ nát, hóa thành đầy trời hòn đá, từ trên trời giáng xuống. Ở trong kinh đô ném ra từng cái hố to. Địa mạch long hồn. Võ Đế sắc mặt đỏ lên, thể nội chân nguyên không cần tiền giống như rót vào ngọc tỷ bên trong. Lập tức ngọc tỷ quang mang càng sáng hơn, như là như mặt trời sáng chói. Võ Đế biết rõ đối mặt Thiên Tôn cảnh cường giả, chỉ có thể mượn nhờ Cửu Long địa mạch thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Về phần cái gì lĩnh vực, pháp thuật gì, tại tuyệt đối lực lượng trên lệch dưới, đều là giấy. Ngâm. Một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang lên. Chấn động đến phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Chỉ gặp một đạo hư ảo long ảnh, từ trong kinh đô đằng không mà lên. Chính là địa mạch long hồn. Kinh đô chi chiến bên trong, lúc đầu Tiêu Trường Phong bày ra dẫn long pháp trận, tập hợp chúng nhân chi lực, dẫn động ra một cái dẫn đầu chi hồn. Đem chân võ thánh người đánh cho trọng thương. Mà lúc này Võ Đế toàn lực xuất thủ. lại là gọi ra nửa cái long hồn thân thể. Uy lực của nó, xa so với lúc đầu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không biết tự lượng sức mình. Hàn Thiên Tôn mặt lộ vẻ khinh thường. Cái này Cửu Long địa mạch tuy mạnh, nhưng võ đế hiển nhiên xa xa không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Lúc này đối mặt cái kia nửa đường địa mạch long hồn. Hắn chỉ là nâng tay phải lên. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, chấn thiên quyền. Hàn Thiên Tôn một quyền đánh ra. Lập tức đám người chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt lay động. Phảng phất thiên địa đều bất ổn, muốn bị một quyền này trô đánh nổ. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, càng là chỉ có thể nhìn thấy cái này dung chuyển nhật nguyệt một quyền. Bọn hắn thậm chí có loại bỏ lỡ. Tựa hồ mình bị quyền này từ toàn bộ thế giới bên trong đánh bay ra ngoài, cùng chung quanh hoàn toàn xa lạ. Thiên giai võ kỹ, có thể gây nên thiên địa kịch biến. Ầm ầm. Một quyền này, có 102 cổ kim, dung chuyển nhật nguyệt. Nếu là hoàn chỉnh địa mạch long hồn, nói không chừng còn có thể ngăn cản được. Nhưng lúc này cái này nửa cái địa mạch long hồn, lại là tại kiên trì 3 giây sau. Chính là phát ra một tiếng gào thét, như vậy sụp đổ. Phúc! Địa mạch long hồn bị đánh phá, võ đế cũng là nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Lập tức thân hình nhanh lùi lại, liên tiếp phun ra mười mấy ngụm máu tươi, khí tức suy yếu đến cực hạn. Đan Hoàng, ngươi trốn không thoát bản tôn bàn tay, cùng bản tôn đi thôi. Hàn Thiên Tôn nhìn cũng chưa từng nhìn võ đế một chút. Bàn tay lớn vồ một cái, chính là muốn cầm nã Tiêu Trường Phong. Lúc này võ đế trọng thương, Ngư Thiên Tôn Úc còn không mang nổi mình Úc. Đối mặt Hàn Thiên Tôn một chảo này, Tiêu Trường Phong có chút hít vào một hơi. Hắn biết rõ. Hôm nay chỉ sợ mình phải liều mạng. Bành! Đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang. Kim quang kia là như thế sáng chói, như thế rộng lớn, như thế lóa mắt. Càng có một cỗ vô địch thần uy xuất hiện. Hàn Thiên Tôn trừng to mắt, trong con mắt phản chiếu lấy cái kia đạo sáng chói kim quang. Còn chưa chờ hắn phản ứng ra sao. Đạo kim quang này chính là trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Trong nháy mắt Hàn Thiên Tôn sinh cơ biến mất, hồn phi phách tán. Chỉ có chỗ ngực hiện ra một cái nhàn nhạt quyền ấn. Một quyền, Hàn Thiên Tôn tử. Chương 1423, một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. Hàn Thiên Tôn. Chết rồi. Đang giao chiến Ngao Huyền cùng Ngư Thiên Tôn cũng là bị cái này đột ngột một màn sợ kinh chấn. Khi bọn hắn nhìn thấy Hàn Thiên Tôn thi thể lúc, càng là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đây chính là Hàn Thiên Tôn A. Thiên Tôn cảnh tứ trọng cường giả, tuyệt đỉnh tồn tại. Chính là Ngao Huyền, cũng không dám nói tuyệt đối có thể giết được hắn. Chớ nói chi là vẫn là bị một quyền oanh sát. Thực lực thế này, đơn giản vượt quá tưởng tượng của mọi người. Đến cùng cần như thế nào thực lực cường đại, mới có thể một quyền oanh sát được Thiên Tôn cảnh cường giả A. Mà lại lúc này Ngư Thiên Tôn cùng Ngao Huyền đều là rõ ràng cảm ứng được. Hàn Thiên Tôn sinh cơ cùng hồn phách tất cả đều tử vong. Không có chút nào ngăn cản năng lực. Chòe nụ à toài. Ừm. Lúc này Tiêu Trường Phong mặc dù kinh ngạc, nhưng lại cũng không quá mức rung động. Hắn có chút ghé mắt, nhìn về phía kim quang xuất hiện phương hướng. Trong lòng có suy đoán. Mà cái suy đoán này rất nhanh chính là được chứng minh. Chỉ gặp một vệt kim quang, trên bầu trời hiện hiện. Kim quang chói lọi đến cực hạn. Đem nửa bầu trời đều nhuộm thành vàng óng ánh bộ dáng. Mà ở trong đó, một người chân đạp thiên địa, thần uy cái thiên. Tóc lam áo trắng, lông mày có ánh sáng văn. Rõ ràng là nữ võ thần. Nàng tại sao lại ở đây? Ngao Huyền trong lòng giật mình, rung động vạn phần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nữ võ thần vậy mà lại xuất hiện ở đây. Mà lại vừa xuất hiện, chính là quyền giết Hàn Thiên Tôn. Hô! Ngư Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn cũng không biết nữ võ thần phải chăng là Tiêu Trường Phong mà tới. Bất quá Hàn Thiên Tôn vừa chết. Chỉ bằng vào một cái Ngao Huyền, hắn còn có thể ngăn cản một hai. Nếu là nữ võ thần lại đến một quyền, đem Ngao Huyền cũng đánh chết. Vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá thần linh cao cao tại thượng, huống hồ hắn cùng nữ võ thần cũng không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Bởi vậy cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng thôi. Ầm ầm. Lúc này Hàn Thiên Tôn thi thể từ giữa không trung rơi xuống, nhập vào trong hoàng cung. Trực tiếp đem hai tòa cung điện đập sập. Mặt đất tức thì bị ném ra một cái ngàn mét rộng hố to. Đất rung núi chuyển. Thiên Tôn cảnh cường giả, hắn nhục thân như sơn, huyết dịch như sông, so Tiêu Trường Phong thần thể đại thành còn phải mạnh hơn một chút. Kinh khủng đến cực điểm. Bất quá dù vậy, Hàn Thiên Tôn vẫn là bị một quyền đánh sát. Đủ để chứng minh nữ võ thần là bực nào vô địch. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, nhìn qua nữ võ thần cái kia cao cao tại thượng, như cửu tiêu thần vương bản thân ảnh vàng óng. Đây là thế nhân lần thứ nhất nhìn thấy thần. Phu hoàng, sự phản phệ của ngươi nặng hơn, chưa ổn định thương thế đi. Lúc này Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, đi tới phụ hoàng bên cạnh. Võ đế vừa rồi toàn lực thôi động ngọc tỷ, lại bị Hàn Thiên Tôn đánh một quyền. Tuy không lo lắng tính mạng, nhưng cũng thương thế cực nặng. Lúc này ở Tiêu Trường Phong Thanh Long tựa ái hấp lực, lúc này mới ổn định thương thế. Trường Phong, đây là... Võ Đế mắt lộ ra thần sắc, hắn căn bản không có tâm tư đi thẳng mình thương thế. Lúc này ánh mắt nhìn qua nữ võ thần, chỉ cảm thấy như mặt trời trướng mắt. Quyền giết Thiên Tôn A. Cái này đã vượt ra khỏi của hắn nhận biết, càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nàng là nữ võ thần, ta tại Đổ Bảo Đại hội bên trên mổ ra một tôn thượng cổ thần linh. Tiêu Trường Phong giải thích một câu. Nhưng mà Võ Đế lại là kém chút hóa đá. Cái gì? Đổ Bảo Đại hội còn có thể mổ ra người. Vân vân. Nữ võ thần. Thần linh. Võ Đế trong lòng rung động rời sông lấp biển. Hắn mắt nhìn nữ võ thần, lại nhìn mắt Tiêu Trường Phong. Đối với mình đứa con trai này, hắn là càng ngày càng xem không hiểu. Cùng thánh nhân giao hảo, trợ Thiên Tôn đột phá, bị Thiên Tôn truy sát. Lúc này lại còn xuất hiện thần linh. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Võ Đế lần thứ nhất cảm thấy mình già rồi. Mà lúc này, nữ võ thần thân ảnh cấp tốc xuất hiện. Cuối cùng giáng lâm tại kinh đô trên không. Nàng toàn thân kim quang như dương, chỗ đến, tất cả đều nhuộm thành vàng óng ánh thần huy. Trên người nàng thần uy cao cao tại thượng, vô biên vô hạn. So Thiên Tôn uy áp không biết mạnh lên bao nhiêu. Nếu như là Thiên Tôn uy áp còn là người ở giữa chi lực. Như vậy thần uy chính là giống như thiên địa, khó mà ngăn cản. Giờ khắc này, không người dám nói chuyện. Tất cả ánh mắt đều hội tụ tại nữ võ thần trên thân. Ai cũng không biết nàng vì sao mà tới. Ai cũng không biết nàng muốn làm gì. Ai cũng không biết nàng sẽ hay không giận dữ hạ tàn sát kinh đô. Dù sao đây là một tôn thần. Cao cao tại thượng thần. Phàm nhân há có thể ước đoán ý chí của thần. Lúc này nữ võ thần không có cùng Tiêu Trường Phong trò chuyện, cũng không có đi để ý những người khác. Một đôi mắt đẹp, lạnh lùng nhìn qua Ngao Huyền. Để Ngao Huyền thần kinh căng cứng, cũng không dám có chút động tác. Nể mặt Long Cung, ta chỉ xuất một quyền, chết sống có số. Nữ võ thần thanh âm lạnh lùng vang lên. Lại là để Ngao Huyền trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Nữ võ thần, cuối cùng vẫn là muốn ra tay với mình. Lại thêm Hàn Thiên Tôn cái chết. Để hắn hiểu được, nữ võ thần là địch không phải bạn. Bất quá lúc này hắn cũng không có lựa chọn khác. Bởi vì nữ võ thần đã nâng tay phải lên. Nữ võ thần có thể là thần cảnh cường giả, mà là có thể quyền giết Thiên Tôn. Ngao Huyền mặc dù là tán tiên chi cảnh, nhưng cũng không dám cam đoan mình có thể ngăn lại một quyền này. Ầm ầm. Làm nữ võ thần tay phải khi nhấc lên, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang chấn động. Vô tận kim quang cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng có thể dùng nàng cái kia mảnh khảnh tay phải. Trở nên như bất hủ thần kim rèn đúc đồng dạng. Một cỗ kim quang nồng đậm, nhưng không có chút nào năng lượng tràn ra. Hết thảy tất cả, đều ngưng tụ ở cái kia nho nhỏ trên nắm tay. Nhưng lại không người dám khinh thường. Nắm đấm vàng, như là một vòng cỡ nhỏ thái dương. Một khi bộc phát, đủ để oanh phá thiên địa, quyền giết Thiên Tôn. Tiên thuật. Hắc Long thôn nhật thuật. Ngao Huyền cũng là nín hơi ngưng thần, thi triển ra mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Ầm ầm. Ngập trời long uy từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Chỉ gặp một đạo to lớn Hắc Long hư ảnh từ sau lưng của hắn hiện hiện. Cái này Hắc Long che khuất bầu trời, chừng vạn mét lớn nhỏ. Mà một vòng càng lớn màu đen thái dương hư ảnh, đồng dạng hiện lên ở giữa thiên địa. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp Hắc Long thôn nhật, dị tượng giật gân. Giờ khắc này, Ngao Huyền thể nội chân nguyên không muốn mạng quan chú. Thậm chí Tiêu Trường Phong phát hiện mười mấy sợi tóc nhỏ bé tiên khí. Tiên khí, đây chính là thành tiên thứ trọng yếu nhất. Ngao Huyền cũng chỉ là trải qua thiên kiếp, lúc này mới ngưng tụ ra một chút. Nhưng lúc này đối mặt nữ võ thần một quyền, hắn nhưng cũng không dám chủ quan. Bạch. Nữ võ thần không nói nhảm. Trực tiếp một quyền đánh ra. Trong chốc lát, kim quang lần nữa ngang qua thiên vũ. Phảng phất đem toàn bộ bầu trời đều cho vỡ thành hai mảnh. Kim quang ngưng tụ không tan, càng là mang theo đặc thù thần lực. Nay lực vừa ra, vạn vật ma diệt, không có gì có thể cản. Kim quang phía dưới, Hắc Long phát ra một tiếng gào thét, bị sụp đổ vỡ vụn. Mà cái kia vòng màu đen thái dương, cũng là như là vỡ vụn tấm gương bàn, trong nháy mắt vỡ nát. Ầm. Ngao Huyền toàn thân run lên, cả người như là vỡ vụn đồ sứ bàn, che kín vết rách. Chợt trên người hắn tấm kia chân quý màu đen long bảo, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cái này màu đen long bảo đúng là hắn long bì, mà cả người hắn thì là cấp tốc hể vải khô héo, như là dầu hết đèn tắt đồng dạng. Đến cuối cùng, cả người hắn thân hình còn xuống, toàn thân hiện đầy từng đạo hắc quang vết dạng, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ vụn mà chết. Giờ khắc này, hắn mặc dù miễn cưỡng đỡ được một quyền này, nhưng cũng dầu hết đèn tắt, sắp gặp tử vong. Một quyền chi uy lại kinh khủng như vậy. Chương 1424, cáo biệt. Đây chính là thần cảnh cường đại sao? Ngư Thiên Tôn há to mồm, trong mắt tràn đầy thật sâu vẻ kinh hãi. Hắn chưa từng thấy qua chân chính thần cảnh cường giả. Tiếp xúc qua, mạnh nhất chính là thần vật. Dù là trước đó Hàn Thiên Tôn cái chết, hắn mặc dù chấn kinh, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao Hàn Thiên Tôn chỉ là Thiên Tôn cảnh tứ trọng thôi. Nếu là Thiên Tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả, cũng có thể giết được hắn. Nhưng Ngao Thiên Tôn khác biệt. Đây chính là Long Cung chi chủ, Thiên Tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả. Thuộc về toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong đứng đầu nhất cường giả một trong. Hơn nữa còn là Long tộc, huyết mạch nồng hậu dày đặc. Nhưng mà chính là như thế cường đại Ngao Thiên Tôn, cũng thiếu chút không chặn được một quyền này. Lúc này Ngao Thiên Tôn toàn thân cong xuống, khí tức hư vô. Phảng phất một chân đã bước vào quỷ môn quan. Nếu là nữ võ thần vừa rồi uy lực của một quyền này lại hơi mạnh một chút, chỉ sợ Ngao Thiên Tôn lúc này đã chết. Ngư Thiên Tôn không biết nữ võ thần phải trang lưu thủ. Nhưng dù vậy, Ngao Thiên Tôn cũng là nhận được trước nay chưa từng có trọng thương, không có số lượng bách thượng thiên năm. Chỉ sợ là không cách nào ổn định thương thế. Về phần khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ cần càng lâu thời gian. Bạch. Ngay tại Ngư Thiên Tôn kinh chấn thời điểm, Ngao Huyền cấp tốc lấy ra mười mấy gốc thánh dược, sau đó một cái nhét vào trong miệng. Sau đó khác biệt đám người kịp phản ứng. Chính là hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Đông Hải phương hướng bỏ chạy. Giờ này khắc này, hắn đã bản thân bị trọng thương. Dù là nữ võ thần không còn xuất thủ, nhưng Ngư Thiên Tôn cũng có thể giết được hắn. Cho nên vì bảo mệnh, hắn trước tiên lựa chọn đào tẩu. Nhìn qua đào tẩu Ngao Huyền, nữ võ thần lạnh lùng nhìn thoáng qua, không có lựa chọn lại ra tay. Dù sao nàng trước đó đã nói qua, sẽ chỉ ra một quyền. Xem ở Long Cung trên mặt mũi, liền lưu hắn một đầu mạng nhỏ. Được rồi, Ngao Thiên Tôn đã phế, giặc cùng đường chớ đuổi. Ngư Thiên Tôn dự định đuổi theo giết Ngao Thiên Tôn. Nhưng đến một lần kiêng kỵ Ngao Thiên Tôn phản công. Thứ hai cũng là kiêng kỵ nữ võ thần. Dù sao nữ võ thần thực lực quá mạnh. Chỉ sợ mình cũng không chặn được một quyền. Lúc này hắn đứng tại chỗ, tay cầm tơ vàng. Nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Thậm chí làm nữ võ thần ánh mắt rơi vào trong tay hắn tơ vàng lúc. Càng là toàn thân cứng đờ, như lâm đại địch. May mắn nữ võ thần chỉ là nhìn thoáng qua. Cũng không lấy đi tơ vàng, cũng không có tính toán đối phó Ngư Thiên Tôn. Lúc này Ngao Huyền đào tẩu, nữ võ thần không còn xuất thủ, mà là quay đầu nhìn về Tiêu Trường Phong. Phụ hoàng, ta đi một chút liền đến. Tiêu Trường Phong xông phụ hoàng mỉm cười, chợt đạp không mà ra, đi hướng nữ võ thần. Võ đế trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng đối mặt quyền giết Thiên Tôn nữ võ thần, hắn cũng là không có biện pháp gì. Chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nữ võ thần, đa tạ ngươi. Tiêu Trường Phong lên tiếng nói cảm ơn. Nếu không phải nữ võ thần kịp thời xuất hiện, chỉ sợ mình hôm nay thật muốn liều mạng. Mà lại liều mạng cũng không nhất định có thể đối phó Hàn Thiên Tôn cùng Ngao Huyền hai người. Mà bây giờ, Hàn Thiên Tôn bỏ mình, Ngao Huyền trọng thương bỏ chạy. Nguyên bản đè ở trên người nguy cơ, cũng là trong nháy mắt tán đi. Ngươi cứu ta xuất thế, ta cứu ngươi một mạng, hai chúng ta thanh. Nữ võ thần đạm mạc mở miệng. Tiêu Trường Phong cũng khẽ gật đầu. Hắn cứu ra nữ võ thần, thật sự là cái ngoài ý muốn. Chẳng qua hiện nay nhìn tới, cái ngoài ý muốn này cũng không tệ lắm. Tối thiểu giúp mình giải quyết Hàn Thiên Tôn cùng Ngao Huyền nguy cơ. Huống hồ Ngao Huyền lần này trọng thương, rất khó khôi phục. Quỷ Tiên Tông lực lượng cũng biết vì vậy mà giảm bớt đi nhiều. Đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên những chuyện này hắn cũng sẽ không cùng nữ võ thần nhiều lời. Vị này nữ võ thần mặc dù cường đại, tại Ngư Thiên Tôn đám người trong mắt cao cao tại thượng, nhưng ở trong mắt Tiêu Trường Phong lại cũng chỉ là bình đẳng đối đãi. Dù sao hắn ở kiếp trước có thể là tạo hóa tiên đế. Mặc dù bây giờ thực lực không tại, nhưng tiên đế đạo tâm vẫn còn tồn tại. Như là một cái thế giới nhà giàu nhất, mặc dù nghèo túng, cũng sẽ không đi lấy lòng một công ty nhỏ lão bản đồng dạng. Lần này xuất thế, đối ta mà nói, không biết là tốt hay xấu, thương hải tăng điển, chúng ta thời đại đã qua. Nữ võ thần tiếp tục mở miệng. Mà nàng loại này cảm khái, Tiêu Trường Phong cũng không có nói tiếp. Nữ võ thần, ta có một chuyện muốn nhờ. Mấy người nữ võ thần dừng lại một chút về sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới lên tiếng. Bây giờ nhất làm cho Tiêu Trường Phong lo lắng, chính là mẫu thân Hạ Lạc. Lấy chính hắn thực lực, muốn đi Quỷ Tiên Tông tìm kiếm mẫu thân. Tối thiểu còn cần nhiều năm. Nếu là nữ võ thần xuất thủ, chỉ sợ rất nhanh liền có thể được đến tin tức. Vì thế trong lòng của hắn thậm chí chuẩn bị một chút tiên thuật hoặc là tiên pháp. Dự định cùng nữ võ thần làm này giao dịch. Thật có lỗi, ta không cách nào lại xuất thủ. Không đợi Tiêu Trường Phong nói ra là chuyện gì, nữ võ thần chính là trực tiếp từ chối. Ầm ầm, một đạo thiên lôi, đột nhiên ở trên không nổ vang. Phảng phất là đang chấn nhiếp cái gì. Bất quá nữ võ thần lại biết, đây không phải chấn nhiếp, mà là thúc dục. Thiên đạo có linh, ta mặc dù áp chế nó một lần, nhưng lại đưa tới càng lớn phản công, ta lần này đến, là hướng ngươi cáo biệt. Nữ võ thần yên lặng nói, bây giờ huyền hoàng đại thế giới, sớm đã không phải lúc đầu thượng cổ thời đại. Tất cả thần cảnh cường giả, đều sẽ bị bài xích ra ngoài. Nữ võ thần mặc dù lần thứ nhất quát lui thiên đạo, nhưng cũng vô pháp chính diện chống lại, cuối cùng muốn rời khỏi giới này. Cáo biệt. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày, bất quá trong lòng hắn cũng từng có một chút suy đoán. Lần này xuất thế, ta đi khắp thiên nam địa bắc, mặc dù chúng ta thời đại đã qua, nhưng năm đó cũng không ít người vẫn còn tồn tại. Lần này rời đi, ta sẽ đi tìm kiếm bọn hắn. Nữ võ thần chủ động mở miệng, hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu nàng tiếp xuống hành tích. Nàng đi khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, cũng coi như có thu hoạch. Nàng biết được một ít người năm đó rời đi giới này, đi hướng vực ngoại. Bây giờ nàng đã bị bài xích, tự nhiên cũng phải rời đi nơi này. Nàng muốn đi tìm kiếm lúc đầu những người kia, đi tìm hiểu càng nhiều năm đó bí mật. Nàng có thân phận của mình, có thân nhân của mình, cũng có sứ mạng của mình. Tiêu Trường Phong, ngươi cứu ta xuất thế, ta cứu ngươi một mạng, ngày khác hữu duyên, hy vọng có thể tại vực ngoại gặp nhau. Thiên lôi không ngừng oanh minh, càng có kinh khủng thiên uy hiện hiện. Nữ võ thần biết mình đã không cách nào lại dừng lại. Nàng lần này đến đây, cũng là vì cùng Tiêu Trường Phong cáo biệt một tiếng. Dù sao, mình chung quy là hắn cứu ra. Mà lại đối với Tiêu Trường Phong, nàng nhìn không thấu. Nhưng nàng lại có loại dự cảm. Người này tuyệt không phải cá trậu chim lồng, chắc chắn siêu thoát giới này. Bởi vậy nàng cũng là sớm lưu cái hảo cảm. Ầm ầm, một đạo kim sắc đích thiên lôi, đông nhiên từ trời rơi xuống. Nữ võ thần biết rõ thời gian đã đến. Lập tức cả người phóng lên tận trời, đồng dạng hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt đánh nát kim sắc thiên lôi. Chợt nàng không ngừng ngút trời, tại vô số người kinh chấn trong ánh mắt. Toàn bộ thiên khung đều bị nàng xé mở. Phảng phất cái kia vô ngần đích thiên khung, chỉ là một tờ giấy mỏng thôi. Ta cho ngươi lưu lại một phần lễ vật. Tại nữ võ thần rời đi trước sát na. Hắn thanh âm tại Tiêu Trường Phong vang lên bên tai. Sau một khắc, nữ võ thần thân ảnh phá không mà đi, biến mất tại giới này. Chương 1425, Chiến hậu dư ba. Nữ võ thần đến nhanh, đi cũng nhanh. Từ đầu tới đuôi, chỉ sợ đều không có vượt qua 10 phút. Thiên khung phía trên, kim quang biến mất, bạch vân đoàn tụ. Trời xanh mây trắng bên trong, tựa hồ hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Nhưng Tiêu Trường Phong lại biết. Nữ võ thần đã đi, rời đi giới này, đi tìm kiếm lúc đầu thượng cổ thời đại di tồn. Thiên đạo cuối cùng vẫn là bài xích thần cảnh. Tiêu Trường Phong ngước đầu nhìn lên, trong lòng có chút run lên. Nữ võ thần mạnh sao? Rất mạnh, mạnh phi thường. Vừa xuất thế lúc liền một lời quát lui thiên đạo thần phạt. Về sau điểm hải khai thiên, quyền giết thiên tôn. Cho thấy vô địch chi tư. Nhưng dù là như thế, đối mặt thiên đạo, ý nguyên không thể ngoại lệ. Cuối cùng vẫn bị cưỡng bức lấy rời đi. Hiển nhiên, bây giờ huyền hoàng đại thế giới đã không cách nào làm cho thần cảnh tiếp tục lưu lại. Bất quá những cái kia rời đi thần cảnh lại đi nơi nào? Huyền hoàng đại thế giới bên ngoài, cái khác thế giới lại là cái gì bộ dáng? Những nghi vấn này tạm thời bị Tiêu Trường Phong đè xuống. Lấy trước mắt hắn thực lực. Ngay cả huyền hoàng đại thế giới bên trong bí mật đều chưa từng hiểu rõ hoàn toàn, chớ nói chi là thế giới ở ngoài. Duyên phận? Nhân quả? Hay là cái gì? Lúc này Tiêu Trường Phong ngược lại là đối với nữ võ thần hơi nghi hoặc một chút. Đổ bảo đại hội bên trên, đem nữ võ thần từ hắc thạch bên trong mổ ra. Cái này vượt quá Tiêu Trường Phong đoán trước, là lớn nhất ngoài ý muốn. Bất quá Tiêu Trường Phong không cho rằng việc này thật là ngẫu nhiên, hoặc là trùng hợp. Chuẩn. Cụ ạ toại cổ ngữ nói, từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Đối với việc này, Tiêu Trường Phong hiểu rõ sâu nhất. Dù sao lúc đầu hắn, chính là tay cầm luân hồi, chấp trưởng thiên đạo tồn tại. Mà lần này, mình cứu ra nữ võ thần, tất nhiên cũng có một loại nào đó thiên ý ở bên trong. Chỉ là mình tạm thời còn nhìn không ra. Bất quá từ trước mắt đến xem. Việc này lợi nhiều hơn hại. Tiêu Trường Phong cũng không có ý định đi truy đến cùng. Bất quá có chuyện, ngược lại để Tiêu Trường Phong có chút lưu ý. Lễ vật. Nữ võ thần phá không mà đi trước, nói cho Tiêu Trường Phong lưu lại một phần lễ vật. Có thể là lễ vật này là cái gì? Lại tại chỗ nào đâu? Tiêu Trường Phong không biết, mà nữ võ thần đã rời đi giới này, cũng là không cách nào hỏi thăm. Được rồi, ngày sau hữu duyên, tự sẽ gặp được. Tiêu Trường Phong không có tận lực đi cưỡng cầu. Hắn có được tiên đế ký ức, tu luyện đại ngũ hành tiên pháp. Cũng không có thứ gì có thể hấp dẫn hắn. Nữ võ thần nói tới lễ vật, có thể gặp được liền gặp được, không gặp được cũng không bắt buộc. Tiêu đại sư, nữ võ thần phá không phi thăng. Lúc này Ngư Thiên Tôn bay tới, không quá xác nhận hỏi đến Tiêu Trường Phong. Theo lý thuyết lấy thực lực của hắn, tự nhiên không cần hỏi thăm Tiêu Trường Phong. Bất quá chuyện hôm nay thực sự quá mức rung động. Mà lại hắn cũng chưa từng gặp qua phá không phi thăng. Ừm, lần này, đa tạ Ngư Thiên Tôn xuất thủ tương trợ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó chắp tay thi lễ, hướng Ngư Thiên Tôn nói lời cảm tạ. Mặc dù Hàn Thiên Tôn cái chết cùng Ngao Huyền trọng thương đều là nữ võ thần gây nên. Nhưng nếu không Ngư Thiên Tôn, chỉ sợ căn bản đợi không được nữ võ thần. Mà lại trước đó Ngao Huyền nhiều lần uy hiếp. Ngư Thiên Tôn cũng là không hề sợ hãi, ngăn tại phía trước. Phần tính nghĩa này, Tiêu Trường Phong tự nhiên là ghi tạc trong lòng. Lão Phu cũng chưa ra bao lớn lực, Tiêu Đại Sư khách khí. Ngư Thiên Tôn bình phục nội tâm chấn kinh, lúc này cũng không có hướng trên người mình ôm công. Bây giờ Hàn Thiên Tôn bỏ mình, Ngao Thiên Tôn trọng thương, Tiêu Đại Sư, ngươi nguy cơ xem như giải trừ. Lần này Đông Hải chi hành, Tiêu Trường Phong cùng Hàn Chấn Đông buộc phát mâu thuẫn, về sau dẫn tới Hàn Thiên Tôn liên tiếp xuất thủ. Long Cung chi chiến, ngay cả Ngao Thiên Tôn cũng phải đối phó Tiêu Trường Phong. Về sau Ngao ấp bỏ mình, song phương triệt để không chết không thôi. Nguyên bản đây là một cái nguy cơ rất lớn. Nhưng bây giờ, xem như cơ bản giải trừ. Dù là Ngao Thiên Tôn cùng Hàn Thị gia tộc còn muốn tiếp tục tìm Tiêu Trường Phong báo thủ. Nhưng trong thời gian ngắn cũng không quá khả năng. Ngư Thiên Tôn, Đông Vực bên trong, tổng cộng có bao nhiêu Thiên Tôn gia tộc? Tiêu Trường Phong đem tâm tư từ trên thân nữ võ thần thu hồi. Đống nhiên mở miệng hỏi thăm. Hàn Thiên Tôn vẫn lạc, Hàn Thị gia tộc chắc chắn thực lực hạ thấp lớn. Lúc này, sợ rằng sẽ gây nên những người khác ngấp nghé. Tiêu Trường Phong cũng không sợ Hàn Thị gia tộc bị diệt tộc, mà là lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến Đại Võ Vương Triều. Dù sao Đại Võ Vương Triều bây giờ còn đang tiến hành diệt nguyên chiến tranh. Chiến tranh, nhất không hy vọng xuất hiện chính là ngoài ý muốn. Đông vực bên trong, tổng cộng có hai đại thiên tôn gia tộc, ngoại trừ Hàn Thị gia tộc bên ngoài, còn có một cái Phương Thị gia tộc. Ngư Thiên Tôn thân là Đông vực Thiên Tôn, đối với Đông vực sự tình, tự nhiên là hiểu rõ nhất. Bất quá Phương Thị gia tộc nhân khẩu không nhiều, toàn tộc bất quá hơn 10000 người, đi là tinh anh lộ tuyến, bình thường sự tình, sẽ không khiến cho bọn hắn coi trọng, bất quá lần này Hàn Thiên Tôn vẫn lạc, Lao Phu cũng nói không chính xác. Trung thổ tổng cộng có 5 đại thiên tôn gia tộc, mà Đông vực mặc dù thế yếu, nhưng cũng có 2 đại thiên tôn gia tộc. Chỉ bất quá đám bọn hắn cao cao tại thượng, cực ít sẽ hiện thế. Lại thêm trước đó Tiêu Trường Phong thực lực không đủ, cũng vô pháp tiếp xúc đến bọn hắn. Bởi vậy cũng không hiểu rõ. Mà Phương Thị gia tộc và Hàn Thị gia tộc thì là có chút hoàn toàn tương phản. Hàn Thị gia tộc nhân khẩu khá nhiều, lấy lượng thủ thắng. Mà Phương Thị gia tộc thì là đi tinh anh lộ tuyến. Mặc dù chỉ có hơn 10000 người, nhưng mỗi một cái đều là cường giả. Hàn Thiên Tôn vẫn lạc, Hàn Thị gia tộc trống rỗng, ta nghĩ Phương Thị gia tộc sợ rằng sẽ xuất thủ, dù sao một cái Thiên Tôn gia tộc nội tình quá phong phú. Bất quá Hàn Thị gia tộc và Phương Thị gia tộc đều thuộc về hạ tộc phụ thuộc. Đến lúc đó sẽ hay không có người của hạ tộc xuất hiện, tiến hành điều tiết, cũng không tốt nói. Ngư Thiên Tôn mở miệng lần nữa. Đông vực bên trong, lấy hạ tộc là tôn. Hai đại thiên tôn gia tộc thì là phụ thuộc. Về phần Ngư Thiên Tôn cùng Bạch Lãng Thánh Nhân loại này, thì là thuộc về độc hành hiệp một loại. Hạ tộc. Nghe được Ngư Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Hắn vẫn muốn gặp một lần người của hạ tộc. Nhưng cũng tiếc lần này đổ bảo đại hội bên trên cũng không nhìn thấy. Nếu là hạ tộc nhúng tay, chỉ sợ hai đại thiên tôn giữa gia tộc, chưa chắc sẽ buộc phát đại chiến. Ngư Thiên Tôn, tiếp xuống ta còn là sẽ rời đi Đông Vực, phụ hoàng bên này, làm phiền ngươi chiếu khán 1-2. Hàn Thiên Tôn cùng Ngao Huyền nguy cơ giải trừ. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng sẽ không ở Đông Vực lưu lại quá lâu. Hắn còn muốn đi Tây Hải phó Bạch Mãng bí cảnh ước hẹn. Nếu là hai đại thiên tôn gia tộc buộc phát đại chiến, hoặc là hạ tộc có người xuất thế, tìm đến phụ hoàng phiền phức, cái kia đều không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Trước đó đưa cho Ngư Thiên Tôn tơ vàng lân tình. Lúc này cũng là lần nữa phát huy ra tác dụng. Tiêu Đại Sư yên tâm, Lão Phu tạm thời sẽ không rời đi Đông Vực, nếu có dị động, Lão Phu tự nhiên kiệt lực bảo trụ võ đế tính mệnh. Ngư Thiên Tôn gật đầu đáp ứng. Tơ vàng giá trị quá lớn, dù là hắn 2 lần giúp Tiêu Trường Phong xuất thủ. Ý gì nguyên để hắn cảm thấy thẹn trong lòng. Huống hồ việc này hắn sớm đã hứa hẹn qua, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Tiêu Mỗ ở đây đi đầu cảm ơn. Tiêu Trường Phong chắp tay nói tạ. Hàn Thiên Tôn bỏ mình. Ngao Thiên Tôn trọng thương trốn về Đông Hải. Nữ võ thần phá không phi thăng rời đi. Trận đại chiến này cũng chỉ tới kết thúc. Võ đế hạ chỉ, trấn an bách tính, đồng thời bế quan chữa thương. Mà Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn cũng tạm thời đợi trong hoàng cung. Nhưng một trận chiến này dư ba, vừa mới bắt đầu. Toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Chương 1426, danh chấn thế gian. nữ võ thần sự tình, phần lớn trung hạ tầng võ giả cũng không biết rõ. Nhưng mà thượng tầng võ giả, đặc biệt là thiên tôn cảnh cường giả, lại là 10 phần chú ý. Dù sao đây là trước mắt đã biết một vị duy nhất tại thế thần linh. Trước đó vô số cường giả muốn tới giao lưu, đạt được thành thần chi pháp. Bởi vậy đã sớm đem ánh mắt tụ tập tại nữ võ thần trên thân. Mà khi kinh đô đại chiến tin tức truyền đến sau, vô số người đều vì đó kinh chấn. Cái gì? Nữ võ thần lại giết một vị thiên tôn. Mà lại ngay cả Đông Hải Ngao thiên tôn đều trọng thương ngã gục. Mà hết thể này đều là bởi vì Tiêu Trường Phong. Đạo gia thật sự là ngu quá mức, bạch bạch bỏ qua cái này một cơ hội. Trong Nam Cương, Kim Thiên Tôn nguyên bản truy tìm nữ võ thần mà tới. Sau khi hắn biết được kinh đô đại chiến tin tức về sau, lập tức cho mình một bàn tay. Đạo gia thật sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời, nữ võ thần là đan hoàng tiểu tử kia cứu ra, dựa theo ngày đó dấu hiệu, nữ võ thần cao cao tại thượng, chỉ cùng Tiêu Trường Phong một người trò chuyện. Đạo gia liền không nên đi theo cái mông người ta đằng sau chạy, trực tiếp đi theo đan hoàng tốt bao nhiêu, dạng này không chỉ có thể gặp phải nữ võ thần, nói không chừng thật là có cơ hội có thể cùng nàng làm một chút sinh ý. 3. Kim Thiên Tôn lần nữa hận hận cho mình một bàn tay. Hắn phải dùng sỉ nhục cùng đau đớn đến để cho mình nhớ kỹ lần này giáo huấn. Tốt bao nhiêu sinh ý a? Cứ như vậy không có. Mà lại nữ võ thần phá không phi thăng, lại nghĩ có loại cơ hội này, không biết muốn năm nào tháng nào. Qua thôn này, còn có hạ cái cửa hàng, đạo gia lần sau liền theo đan hoàng, thượng cổ di bảo, thần vật, nữ võ thần, tiểu tử này vận khí quá nghịch thiên một chút, mặc dù kiếm ít, nhưng dù sao cũng so không có kiếm mạnh. Kim Thiên Tôn rất nhanh từ trong bi thương chậm tới. Lần này Đông Hải chuyến đi, hắn cũng là kiếm đầy bồn đầy bát. Không chỉ có chào hàng đi ra không ít hàng hóa, mà lại từ Tiêu Trường Phong trong tay, cũng là kiếm lấy không ít. Hắn đột nhiên cảm giác được Tiêu Trường Phong là cái phúc tinh. Hạ quyết tâm về sau gặp được Tiêu Trường Phong, phải thật tốt đi theo. Như lần này thất bại, quyết không cho phép lại phát sinh lần thứ hai. Trong Nam Cương, Kim Thiên Tôn nhận được tin tức, Thiên Yêu Tôn cũng là rất nhanh đến mức ve sầu. Nữ võ thần xuất thủ, việc này sợ rằng cũng không nghĩ tới. Chẳng qua hiện nay Hàn Thiên Tôn vẫn lạc, Ngao Thiên Tôn trọng thương, Đan Hoàng tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Yêu quốc bên trong, Thiên Yêu Tôn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Tiêu Trường Phong để nàng cùng Thanh Tức Thánh Nữ rời đi, nhưng nàng y nguyên có chút bận tâm. Bây giờ biết được tin tức này, cũng là triệt để yên tâm. Mẫu thân đại nhân, Đan Hoàng chỉ sợ thật là thần linh truyền thế, nếu không lần này đổ bảo đại hội, hắn làm sao lại mổ ra nhiều như vậy bảo vật đâu. Thanh Tước Thánh Nữ trầm ngâm một lát, đống nhiên mở miệng. Trước đó Thiên Yêu Tôn cùng nàng nói là thần linh truyền thế, còn có không ít lo nghĩ. Nhưng lần này, lại là để nàng tin tưởng. Có lẽ hắn muốn là thượng cổ thời đại thần linh truyền thế, bất quá việc này hắn không nói, ai cũng không biết. Thiên Yêu Tôn cũng có loại này hoài nghi. Dù sao thật trùng hợp. Những người khác tham gia mấy lần đổ bảo đại hội, cũng không có thu hoạch. Tiêu Trường Phong lần thứ nhất tham gia, chính là mổ xuất thần vật. Mà lại liền thượng cổ thời đại nữ võ thần đều bị hắn mổ cứu ra. Cái này muốn nói là trùng hợp, chỉ sợ vô nhân tướng tin. Nhưng nếu như là thượng cổ thời đại thần linh truyền thế, vậy liền nói thông được. Giờ khắc này, Thanh Tước Thánh Nữ cùng Thiên Yêu Tôn đều nhận định Tiêu Trường Phong là thượng cổ thời đại thần linh truyền thế. Trong Xuân tộc, lúc này Xuân Mãn Lâu cùng Khô Mộc Thiên Tôn đồng dạng biết được kinh đô đại chiến tin tức. Dù sao Xuân tộc đã từng phái người tiến đến, muốn cùng nữ võ thần tiếp xúc. Đan Hoàng tại Đông Hải trong Long Cung mổ ra nữ võ thần, sau phản sát Long Thái Tử, bị Ngao Thiên Tôn chỗ truy sát, lần này nữ võ thần xuất thủ, giải trừ của hắn nguy cơ, nhưng nữ võ thần cũng phá không phi thăng. Khô Mộc Thiên Tôn mở miệng là Xuân Mãn Lâu giới thiệu chuyện đã xảy ra. Mặc dù rất nhiều chuyện đều là bí mật, nhưng Xuân tộc có con đường tin tức của mình, cũng là hiểu rõ 10 phần thấu triệt. Đáng tiếc, thật vất vả xuất hiện một tôn thần linh, lại phi thăng rời đi. Xuân Mãn Lâu thở dài. Xuân tộc mặc dù là thần tộc, nhưng thành thần chi pháp, cũng chỉ có không trọn vẹn một bộ phận. Vô số năm qua, lại không người có thể đột phá thần cảnh, phá không phi thăng. Vốn cho rằng lần này là một cơ hội. Nhưng nữ võ thần lại là không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Bây giờ nữ võ thần phi thăng rời đi, cũng là lại không cơ hội. Thôi, cầu người không bằng cầu mình, bất quá Tiêu huynh ngược lại là vượt quá ta ngoài ý muốn, nghe nói hắn đã đột phá, như thế chuyện tốt. Nữ võ thần đã phá không phi thăng rời đi, lại nghĩ đã là vô dụng. Xuân Mãn Lâu thì là đem lực chú ý đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Hắn hết sức coi trọng Tiêu Trường Phong. Đối với Tiêu Trường Phong lần đột phá này, cũng là trong lòng vui mừng. Dù sao điều này đại biểu Bạch Mãng bí cảnh bên trong, ưu thế đem lớn hơn một chút. Còn có thời gian nửa năm, Tiêu Minh, hy vọng ngươi có thể trở nên càng mạnh. Xuân Mãn Lâu khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Nữ võ thần chỉ là cái ngoài ý muốn, cầu được tốt nhất, không cầu được cũng không quá đáng tiếc. Nhưng Bạch Mãng bí cảnh lại là Xuân Mãn lâu coi trọng điểm chú ý chi địa. Nếu là có thể đạt được Bạch Mãng thần bảo vật, mình có lẽ đem thần cảnh có hy vọng. Cùng lúc đó, ở trung thổ bên trong, Hoa Khôi thánh nhân vừa mới trở về, chính là nghe được kinh đô đại chiến tin tức. Tiểu tỷ, nữ võ thần vậy mà một lần nữa trở về tìm Đan Hoàng, cuối cùng lại để phá không phi thăng. Bích Giao thánh nữ miệng nhỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt thật to tràn đầy kinh ngạc. Đan Hoàng đột phá, hắn hiện tại là đế võ cảnh. Hoa Khôi thánh nhân đại mi cau lại, Bích Giao thánh nữ nhìn thấy chính là nữ võ thần vô địch. Mà nàng nhìn thấy thì là Tiêu Trường Phong đột phá. Vừa mới qua đi bao lâu, Tiêu Trường Phong liền lần nữa đột phá. Bực này tốc độ tu luyện, thực sự quá mức kinh khủng. Tiểu tỷ, trong Long cung ngài vì sao muốn trợ giúp Đan Hoàng nha? Bích Giao thánh nữ kinh ngạc sau khi, đồng nhiên nghĩ đến cái nào đó vấn đề. Mà vấn đề này, chính là chính Tiêu Trường Phong, cũng có chút nghi hoặc. Ta vốn là cùng Đường Nguyệt Minh có thủ, mà lại, ta cũng tương đối xem trọng hắn. Hoa Khôi thánh nhân ngón tay ngọc rối ra, gảy nhẹ xuống Bích Giao thánh nữ chân bóng cái chán. Sau đó cười giải thích một câu. Nàng cùng Đường Nguyệt Minh có thủ, nhưng không lớn. Càng nhiều thì là xem trọng Tiêu Trường Phong. Dù sao Tiêu Trường Phong trưởng thành thực sự quá nhanh. Ai cũng không biết hắn tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào. Trong Long Cung, nàng chỉ là xuất thủ ngăn cản Đường Nguyệt Minh thôi. Cũng không trả giá cái gì. Lấy như thế trả giá thật nhỏ thu hoạch được Tiêu Trường Phong một phần hảo cảm. Cớ sao mà không làm đâu. Bích Giao thánh nữ vuốt vuốt cái chán, như có điều suy nghĩ. Trung thổ bên trong. Đường Nguyệt Minh, Y Thánh, Thiết Thánh, Thiên Cơ Thánh Nhân, Lâm Thanh Cương đám người. Cũng là dần dần biết được kinh đô đại chiến tin tức. Đối với nữ võ thần xuất hiện, Tiêu Trường Phong bị đuổi giết, cùng kết quả sau cùng. Đều là kinh chấn không thôi. Mà tại Nam Hải, tại Bắc Nguyên, tại Tây Châu, tại cái khác địa phương. Thượng tầng các cường giả, cũng là rất nhanh đến mức ve sầu việc này. Có người kinh chấn, có người nghi hoặc, có người không hiểu, có người kinh ngạc. Bất quá nữ võ thần phá không phi thăng mà đi. Có thể dùng nguyên bản truy tìm nữ võ thần, muốn cùng chi tiếp xúc các cường giả nhau nhau tán đi. Mà mượn nhờ việc này, Tiêu Trường Phong chi danh, cũng là bị tất cả các cường giả chố ghi lại. Danh chấn thế gian. Chương 1427, người một nhà, cuối cùng rồi sẽ đoàn viên. Ngoại giới gió nổi mây phun. Tiêu Trường Phong thì là đợi trong hoàng cung. Trong kinh đô dân chúng đã trấn an, bị phá hư kiến trúc cũng ngay tại một lần nữa tu kiến. Bây giờ trong kinh đô, vô số người đều đang nghị luận trận đại chiến kia. Bất quá đối với những nghị luận này, Tiêu Trường Phong cũng là không có để ý. Hô, rốt cục khôi phục hoàn toàn. Trong ngự thư phòng, võ đế trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó mở con mắt ra bên trong hiển hiện một vòng mừng rỡ. 3 ngày chữa thương, cũng là để thương thế của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Thiên Tôn quá mạnh. Một cái chấn thiên quyền, đánh tan địa mạch long hồn. Để tay cầm ngọc tỷ võ đế nhận lấy trong mắt phản vệ. Nếu không phải võ đế bước lên con đường tu tiên, e là cho dù bất tử, hiện tại cũng chưa chắc có thể thương thế khôi phục. Chúc mừng bệ hạ. Hồng Công Công mừng rỡ nói hạ. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là lộ ra tiếu dung. Trường Phong, Ngư Thiên Tôn đâu? Võ đế một lần nữa đứng dậy, khí tức đã khôi phục được đỉnh phong. Hắn không nhìn thấy Ngư Thiên Tôn, không khỏi hỏi thăm một câu. 3 ngày này Ngư Thiên Tôn cũng là lưu tại Hoàng Cung. Thứ nhất là phòng ngừa Hàn Thị gia tộc và Ngao Thiên Tôn phản công. Thứ hai cũng là lo lắng cái khác chú ý người của nữ võ thần sẽ chạy đến nơi đây đến làm mưa làm gió. Ngư Thiên Tôn đi về trước, bất quá hắn tạm thời sẽ còn đợi tại bên trong Vạn Yêu Sơn. Tiêu Trường Phong giải thích. Ngư Thiên Tôn tự nhiên không có khả năng một mực tỏa trấn kinh đô. Hắn đã chờ 3 ngày, trong lúc đó trấn nhiếp qua một chút đạo trích. Bây giờ đại cục ổn định, hắn liền chọn rời đi. Bất quá hắn cũng không có đi xa, ý nguyên tại bên trong Vạn Yêu Sơn. Lần này may mắn mà có Ngư Thiên Tôn. Võ đế nhẹ gật đầu, Thiên Tôn cảnh cường giả tự do tự tại. Có thể ở chỗ này lưu lại 3 ngày, đã là xem ở Tiêu Trường Phong trên mặt mũi. Phu Hoàng, qua mấy ngày, ta cũng phải rời đi Đông Vực, đi hướng Tây Hải. Tiêu Trường Phong không có dấu diếm, nói ra mình ý muốn rời đi. Bây giờ đã tháng 2 ngọn nguồn. Khoảng cách mùng 9 tháng 9, bất quá nửa năm thời gian. Mà hắn còn muốn xuyên qua Trung Thổ, vượt qua Tây Châu, tiến vào Tây Hải. Thời gian tới khoảng chút khẩn trương. Trường Phong, cho giỏi hơn thầy, thành tựu của ngươi đã vượt qua chấm, đi thôi, đi làm chuyện ngươi muốn làm, về phần Đông Vực bên này, có chấm tại, không có việc gì. Võ đế đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Nhìn qua so với mình còn cao hơn gần nửa cái đầu Tiêu Trường Phong, trong lòng có chút cảm khái. Mình cả đời này, kiêu ngạo nhất sự tình liền là có Tiêu Trường Phong. Chính mình cái này nhi tử, thực sự cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Thế giới của võ giả, tàn khốc mà hiện thực. Nhưng võ đế cũng không phải người hèn yếu. Hắn mặc dù chưa từng tiếp xúc qua thượng tầng võ giả, kiến thức cũng có chút nông cạn. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong, hắn lại là lựa chọn ủng hộ và buông tay. Chim ưng con chỉ có một mình dương cánh, mới có thể trao liệm cửu thiên. Lo lắng của hắn, chỉ có thể lưu tại trong lòng, lại không thể biểu lộ ra. Con của mình, cuối cùng muốn đi rộng lớn hơn đích thiên không trung bay lượn. Hắn có thể làm không nhiều. Tận lực không cho Tiêu Trường Phong lo lắng là đủ. Phu hoàng, mẫu thân sự tình, giao cho ta đi, ta sẽ đem mẫu thân bình yên vô sự mang về, đến lúc đó chúng ta người một nhà đoàn viên. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ tiếu dung, đồng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Mẫu thân, là cái gia đình này bên trong khâu trọng yếu nhất. Năm đó mẫu thân bị quỷ tăng bắt đi. Võ đế buồn giận bất lực, Tiêu Trường Phong nhỏ yếu bất lực. Những năm gần đây, võ đế không giờ khắc nào không tại nghĩ đến cứu ra Hạ Thiền. Bây giờ diệt nguyên chiến tranh, cũng là vì đó làm chuẩn bị. Nhưng võ đế biết rõ, mình hay là quá yếu ớt, đừng nói quỷ tăng. Chính là một cái thánh nhân, đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ hắn hiện hữu hết thể thành tích. Nhưng hắn chỉ có thể một bước một cái dấu chân mạnh lên. Hắn sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Một năm không được liền 10 năm, 10 năm không được liền 100 năm. Chỉ cần bất tử, ý nghĩ này liền mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Bất quá bây giờ, hắn lại là nhiều hơn một phần tưởng niệm. Phần này tưởng niệm đến từ Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong đích thiên phú cao hơn hắn, năng lực mạnh hơn hắn. Để hắn thấy được cứu trở về Hạ Thiền hy vọng. Đặc biệt là một trận chiến này. Mặc dù nguy hiểm cực lớn, nhưng cũng làm cho hắn nhìn thấy một số không giống bình thường đồ vật. Tỷ như con của mình đã có thể cùng Ngư Thiên Tôn có chỗ liên quan. Mặc dù bị Hàn Thiên Tôn cùng Ngao Thiên Tôn truy sát, nhưng lại có mạnh hơn nữ võ thần vì mình nhi tử xuất thủ. 10 năm, có lẽ ngắn hơn thời gian. Con của mình liền có thể trưởng thành đến cực cao cấp độ. Đến lúc đó cứu ra Hạ Thiền hy vọng, liền lớn hơn một chút. Cái này khiến võ đế trong lòng càng thêm vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trường Phong, mẫu thân ngươi nhất định sẽ trở về. Chúng ta người một nhà, cuối cùng rồi sẽ đoàn viên. Võ đế đưa tay vô vô Tiêu Trường Phong bả vai. Tiểu tử này, đã lớn lên. Đúng rồi phụ hoàng, võ trường sinh lần này ta cũng biết cùng nhau mang đi. Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới chuyện gì. Võ trường sinh trung quy là đại nguyên quốc sư, mặc dù bây giờ thân ở kinh đô, nhưng trung quy là cái thai hoàng ẩm. Mà lại Tiêu Trường Phong đã đáp ứng võ trường sinh, sẽ vì thế luyện chế hồn tiên đan. Trợ hắn giải quyết trên người ác linh chúc phúc. Lần này Tiêu Trường Phong rời đi, dự định đem hắn cũng mang đi. Hắn đi cũng tốt, bất quá người này dù sao già mà không chết, Trường Phong ngươi muốn mình cẩn thận. Võ đế cũng không biết rõ võ trường sinh chân thực thân phận. Lúc này mở miệng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Không sao, phụ hoàng không cần phải lo lắng. Tiêu Trường Phong cũng không có quá nhiều giải thích. Cùng phụ hoàng hàn huyên một hồi, Tiêu Trường Phong liền không ở quấy rầy. Bây giờ diệt nguyên chiến tranh đang tiến hành, võ đế cũng là có đại lượng sự tình cần xử lý. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là về tới Thanh Nguyên Cung. Mà võ trường sinh, từ lâu chờ đợi ở đây. Chân trần áo trắng, thân như quang minh. Đây cũng là võ trường sinh. Bất quá hắn thực lực, lại vẫn luôn dừng lại tại hợp thể kỳ, không cách nào lại tiến thêm nửa bước. Chuyện này với hắn mà nói, là cực lớn bi ai. Ta bây giờ đã đột phá đến hợp thể kỳ, bất quá hồn tiên đan dù sao cũng là tiên đan, đông vực linh khí không đủ, mà lại ta trước mắt khuyết thiếu một tôn tốt đan đỉnh, ngươi theo ta đi hướng trung thổ. Đến Y Thánh Thành về sau, ta lại vì ngươi luyện chế. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng. Hồn tiên đan dù sao cũng là tiên đan, lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt. Muốn luyện chế cũng cực kỳ miễn cưỡng. Mà lại vạn quân đan đỉnh đã báo hỏng, Tiêu Trường Phong cũng cần một tôn mới đan đỉnh. Hồn tiên đan dù sao chỉ có một phần dược liệu, nếu là thất bại. Lại nghĩ tìm kiếm, coi như không biết bao giờ. Chủ nhân định đoạt là được, lao nô 1 vạn năm cũng chờ, cũng có thể đợi thêm một đoạn thời gian. Võ trưởng sinh cung kính trả lời. Chính như chính hắn nói tới. Vạn năm cũng chờ, làm gì để ý cái này một lát. Về phần diệt nguyên chiến tranh, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư. Vạn năm quá lâu, hắn sớm đã trải qua tăng thương. Đối với những vật này, thấy rất nhạt. Bây giờ hắn một lòng chỉ nghĩ giải trừ tà linh chúc phúc, biến thành một người bình thường. Dạng này hắn mặc dù đã mất đi trường sinh bất tử, nhưng lại có phi thăng thành tiên khả năng. Tốt, đã như vậy. Vậy ta ngươi về trước một chuyến Thanh Long Sơn, chờ tiểu cửu đột phá hoàn tất, chúng ta liền lên đường đi trung thổ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, định ra tiếp xuống hành trình. Về phần cửu đầu xà, Tiêu Trường Phong đem Hàn Thiên Tôn thi thể ban cho nó. Lần này có lẽ có cơ hội lập địa thành thánh. Chương 1428, cửu đầu xà chấp nghiệm. Võ giả rèn luyện bản thân, lấy lực phá thương khung. Bọn hắn vũ khí mạnh mẽ nhất, không phải cái khác, mà là nhục thân của mình. Thiên tôn cảnh cường giả nhục thân cỡ nào cường hãn? Dù là không phải linh thể, nhưng theo tu luyện tăng lên, nhục thân cũng biết dần dần mạnh lên. Huyết dịch như thủy ngân, tạng phủ như sắt, huyết nhục nhược thủy tinh. Lấy Tiêu Trường Phong thân thể, chỉ sợ chỉ có tiến vào viên mãn chi cảnh mới có thể thiên tôn so sánh. Hơn nữa còn là bình thường thiên tôn, nếu là linh thể, thánh thể hoặc là thể chất đặc thù thiên tôn, cũng vẫn là có chút không địch nổi. Về phần thiên tôn cảnh cường giả nhục thân ẩn chứa linh khí cùng khí huyết, càng là bàng bạc vô lượng, khó mà tính toán. Cựu đầu xa là yêu thú, lấy nhân loại thi thể làm huyết nhục bảo dược. Ngày đó nữ võ thần một quyền oanh sát Hàn Thiên Tôn, nhưng hắn thi thể vẫn còn giữ lại, cuối cùng bị Tiêu Trường Phong ban cho cựu đầu xà. Bây giờ cựu đầu xà chính tại bên trong Thanh Long Sơn tu luyện, để cầu đột phá. Chủ nhân, ngài đầu này yêu sủng chỉ sợ thật có thể phản tổ. Thanh Long Sơn bên trong, Võ Trường Sinh nhìn qua chiếm cứ ở trên núi cựu đầu xà, trong mắt rung động cũng là khó mà nói nên lời. Võ Trường Sinh gặp qua cựu đầu xà số lần không nhiều. Lần này Tiêu Trường Phong sau khi trở về, cũng là chưa từng để cựu đầu xà hiện thân. Bởi vậy làm Võ Trường Sinh nhìn thấy đại năng cảnh bắt trọng cựu đầu xà lúc, trong lòng cũng là hãi nhiên không phục. Hắn nhưng là biết rõ, cựu đầu xà chính là thượng cổ hung thần hậu duệ, mặc dù huyết mạch mỏng manh chút, nhưng lại tu luyện chính là chân long cửu biến. Bây giờ đã vượt qua 4 lần lôi kiếp, có được 4 khỏa đầu. Tiếp tục tu luyện xuống dưới, có cực lớn khả năng mọc ra 9 khỏa đầu. Đến lúc đó chính là chân chính phản tổ. Cựu đầu xà mặc dù không bằng chân long, phượng hoàng bực này đỉnh cấp thần thú, nhưng cũng là hung uy hiển hách hung thần. Một khi phản tổ, tối thiểu cũng là chân tiên cảnh tồn tại. Hy vọng hắn lần này có thể lại đột phá đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Mà ánh mắt của hắn thì là hội tụ tại cựu đầu xà trên thân. Lúc này cựu đầu xà không tiếp tục cùng linh vụ thanh long chơi đùa, mà là đem 700 mét thân hình khổng lồ co lại. 4 khỏa đầu cũng là tụ cùng một chỗ. Trên người hắn màu đen vảy rắn đang phát sáng. Lóe lên, giống như hô hấp đồng dạng. Một cỗ nồng đậm hung sát chi khí từ trong cơ thể của hắn tản ra. Nếu không phải có âm dương cửu cung trận, chỉ sợ Thanh Long Sơn bên trên rất nhiều linh dược đều đã bị đóng băng đến khô héo. 3 ngày thời gian, lại thêm chân long cửu biến cùng nơi đây linh khí, hẳn là tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, nhìn qua cửu đầu xà, trong lòng cũng đang tính toán. Hàn Thiên Tôn nhục thân hoàn toàn chính xác năng lượng bằng bạc, nhưng yêu thú vốn là nhục thân cường hãn người, lấy cửu đầu xà hấp thu năng lực, lại thêm chân long cửu biến, 3 ngày thời gian hẳn là có thể đem Hàn Thiên Tôn thi thể tiêu hóa ánh sáng. Với anh, đống nhiên cửu đầu xà trên người hắc quang đống nhiên sáng rõ, cường hãn hung sát chi khí lại là giống như nước thủy triều trào lên mà ra. Đột phá! Võ Trưởng Sinh mắt lộ ra kinh chấn, chỉ gặp cửu đầu xà khí tức kéo lên, đột phá nguyên bản đại năng cảnh bắt trọng, tiến vào đại năng cảnh cửu trọng cảnh giới. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là không nói gì. Cửu đầu xà khí tức càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn trực trùng vân tiêu đồng dạng, mà ở cái nào đó gông cùm xiềng xích trước mặt ngừng lại. Còn kém một tia, chẳng lẽ lần này không cách nào đột phá sao? Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được, lúc này cựu đầu xà đã đạt đến đại năng cảnh cựu trọng đỉnh phong, thậm chí cảm nhận được thánh nhân cảnh gông cùm xiềng xích. Nhưng mà tầng kia gông cùm xiềng xích lại phảng phất là lệch trời bàn, đem cựu đầu xà cách trở tại đại năng cảnh. Hàn Thiên Tôn thi thể đã tiêu hóa xong tất, chẳng lẽ lần này muốn như vậy kết thúc? Giống. Cựu đầu xà 4 khỏa đầu đống nhiên phóng lên tận trời, ngửa mặt lên trời gào thét. Nguyên bản cuộn tại cùng nhau thân thể cũng là trong nháy mắt triển khai, che khuất bầu trời. Hắn muốn làm gì? Võ Trưởng Sinh mắt lộ ra nghi hoặc, không rõ cựu đầu xà cử động. Chỉ gặp cựu đầu xà vọt thẳng ra Thanh Long Sơn, xông ra âm dương cựu cung trận. Bạch. 4 khỏa đầu cùng nhau mở ra. Lập tức 4 phía thiên địa linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hắn hấp thu. Cuối cùng hóa thành 4 đạo linh khí trụ, bị hắn nuốt từng ngụm lớn. Hắn muốn cưỡng ép đột phá, nhưng nơi này linh khí không đủ, hắn dạng này rất dễ dàng nhận phản vệ. Võ Trưởng Sinh rốt cuộc biết cửu đầu xà ý nghĩ. Hắn muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp đột phá gông cùm xiềng xích, lập địa thành thánh. Nhưng đông vực linh khí quá mức mỏng manh, cho dù là Thanh Long Sơn, cũng xa xa không đủ để chèo chống cửu đầu xà đột phá. Tiểu Cửu, đi Vạn Yêu Sơn chỗ sâu. Tiêu Trường Phong cũng nhìn ra cửu đầu xà ý nghĩ, lập tức không do dự, trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Vạn Yêu Sơn chỗ sâu là phụ cận linh khí nồng nặc nhất chi địa. Phù Hải Mặc Quy chỗ cái kia phiến hồ nước, trong đó liền ẩn chứa bàng bạc linh khí. Cửu đầu xà muốn nhất cổ tác khí đột phá, Tiêu Trường Phong liền nghĩ đến nơi đó. Bạch. Lúc này cửu đầu xà toàn thân sát khí mãnh liệt, tự thân khí tức ẩn ẩn có rơi xuống dấu hiệu. lập tức trực tiếp đằng không mà lên, hướng về Vạn Yêu Sơn chỗ sâu mà đi. Đi. Tiêu Trường Phong hóa thành một đạo trường hồng, cấp tốc đuổi theo. Võ Trường Sinh không có trì hoãn, đồng dạng đi theo mà lên. Vạn Yêu Sơn bên trong yêu thú đông đảo. Lúc này cảm nhận được cửu đầu xà khí tức, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cửu đầu xà cũng không có đi quản chúng nó. Trực tiếp hoành không bay qua, càng là liên tiếp thuấn di mấy lần. Rốt cục đi tới Vạn Yêu Sơn chỗ sâu hồ nước phía trên. Tiêu Đại Sư. Ngư Thiên Tôn sớm liền cảm ứng được Tiêu Trường Phong đến. Trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, nhíu mày. Ta yêu sủng muốn đột phá, linh khí không đủ, muốn mượn nơi đây linh khí dùng một lát. Tiêu Trường Phong cũng không nói nhảm, nói thẳng minh ý đồ đến. Tốt. Ngư Thiên Tôn gật gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được lúc này cửu đầu xà trạng thái không đúng. Lập tức vây tay. Chỉ gặp ngàn mét lớn nhỏ phụ hải mặc quy từ trong hồ nước bay ra, đem hồ nước nhường lại. Tiến vào trong hồ. Ngư Thiên Tôn khẽ quát một tiếng. Lập tức cửu đầu xà một cái lảo đảo, chính là trực tiếp ngã vào trong hồ. Tiêu Đại Sư, ngươi đầu này yêu sủng mặc dù tiêu hóa Hàn Thiên Tôn nhục thân, nhưng hắn huyết mạch bất phàm, muốn đột phá, cũng so bình thường yêu thú muốn khó khăn một chút, mà lại chính hắn lòng có chấp niệm, thề phải đột phá, lần này có thể thành công hay không, hay là ẩn số. Ngư Thiên Tôn nhìn ra cửu đầu xà trạng thái, cũng đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Nhưng dạng này đột phá, quá mức miễn cưỡng, rất có thể sẽ thất bại. Mà một khi thất bại, nó hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Thử một lần đi. Tiêu Trường Phong trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ. Hắn hiểu được cửu đầu xà chấp niệm vì sao mà tới. Lần này Đông Hải chấp hành, Ngao ấp truy sát lúc. Tiêu Trường Phong không để cho nó xuất hiện. Về sau Ngao Huyền cùng Hàn Thiên Tôn truy sát đến Kinh Đô, nó bởi vì thực lực quá yếu, Tiêu Trường Phong cũng không có để nó xuất hiện. Cái này khiến nó trong lòng biệt khuất, cảm thấy mình quá yếu ớt, không cách nào bảo hộ chủ nhân. Bởi vậy lần này nó mới có thể quyết tâm tìm kiếm đột phá. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể hy vọng cửu đầu xà có thể đột phá thành công. Ung ngô cục. Hồ nước bên trong, cửu đầu xà đang toàn lực hấp thu linh khí. Mà lúc này, trên bầu trời, đột nhiên có ô vân hiện hiện. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong ánh mắt lấm liệt. Lôi kiếp đến rồi. Chương 1429, lần thứ 5 lôi kiếp.